Khương Tuyết Ninh tâm sâu kín trầm đế. Lỗ Thái tức khắc cười ha hả, có chút vui sướng như cuồng, tục hỏi, ngươi khi nào chỗ nào, nơi nào gặp qua nàng? Phụ nhân khóc lóc nói, 2 năm, không, mau 3 năm. Coi như năm thông châu chuyện đó, đã chết thật nhiều người lần đó. Ta cùng tiểu bảo, đi cấp mọi người đưa mới vừa làm tốt bánh hấp. Nơi đó đều là đại nam nhân, cái này cô nương ăn mặc chính là nam nhân quần áo, nhưng ta liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng là giả trang, nhưng tưởng này cũng không phải ta nên hỏi sự tình, liền không có lộ ra. Sau lại mới nghe nói thông châu xảy ra chuyện. Dưới đài tức khắc một mảnh ồ lên. Lỗ Thái càng là thừa cơ lạnh giọng hướng Khương Tuyết Ninh thách hỏi, đều đã bị nhận ra tới, ngươi còn có cái gì lời nói hảo thuyết. Cục diện này đã là đối bọn họ bất lợi. Nhưng Khương Tuyết Ninh ánh mắt đi rơi xuống tiểu bảo trên người, cẩn thận suy xét một phen, thế nhưng không hoảng không loạn, hỏi lại, không dối gạt Lô đà chủ, ta cũng đích xác gặp qua nàng, nhưng gần là ở phá miếu bên trong, gặp mặt một lần, từ nay về sau càng là nửa điểm giao thoa đều không có. Chẳng lẽ cùng tồn tại một chỗ trong miếu nghỉ chân, liền có thể chứng minh thông châu một dịch cùng ta có quan hệ, cùng độ quân tiên sinh có quan hệ sao? Hảo, ngươi đã muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hôm nay liền kêu ngươi chết cái minh bạch. Lỗ Thái đủ loại đem nữ nhân đẩy đến ngã trên mặt đất, chính mình lại một lần nữa hướng tiểu bảo đã đi tới, lạnh lùng nói, tới phiên ngươi, ngày hôm trước ta hỏi ngươi khi, ngươi là nói như thế nào, hôm nay liền đúng sự thật nói ra. Tạ Nguy đem mu bàn tay, lẳng lặng lập. Tiểu bảo ngẩng đầu lên hướng hắn nhìn lại, lại chậm rãi quay đầu hướng Khương Tuyết Ninh nhìn lại, một đôi đen nhánh đáy mắt, hiện lên vài phần áp lực tâm huyết, thế nhưng nói, ta thế tiên sinh làm việc, tự nhiên gặp qua tiên sinh, cũng gặp qua cô nương. Nhưng thông châu một dịch, thậm chí công nghi tiên sinh chết, cùng tiên sinh cùng cô nương toàn vô căn hệ. Ta cái gì cũng không biết. Nói hiệu nói vượng. Lỗ Thái giận tím mặt, cơ hồ lập tức giơ tay bóp lấy cổ hắn, đầy mặt hung ác thái độ, thậm chí có chút dữ tợn. Ngày hôm trước ngươi rõ ràng đã nhận tội đến không còn một mảnh, hiện giờ làm trò ta thiên giáo chúng huynh đệ, thậm chí giáo đầu mặt, ngươi cũng dám nói dối. Nói, mau nói nếu không ta lập tức băm ngươi tay chân, làm ngươi biết lợi hại. Tạ Nguy từ đầu tới đuôi đều thực chấn định. Giờ phút này một liêu mí mắt, phảng phất tiểu bảo đều không phải là vì chính mình làm việc người dường như, chỉ sự không liên quan mình giống nhau, nhàn nhạt nhắc nhở một câu, Lô đà chủ, hắn tuổi tác không lớn, ngươi cần gì phải khó xử. Ta cũng không biết, ta giáo khi nào cũng sẽ đánh cho nhận tội. Thiên giáo chiêu mộ người nhập giáo, đánh đó là đại đồng cơ hiệu, từ trước đến nay chán ghét quan phủ trong nha môn kia một bộ. Sớm tại Lỗ Thái đem người mang ra tới thời điểm, liền có người chú ý tới này hai người trên người vết thương. Thấy được Lỗ Thái như vậy đối phó tiểu bảo, trong lòng không khỏi đều có chút không khỏe. Rốt cuộc bọn họ không phải địa vị cao giả. Lỗ Thái năm đó cùng công nghi thừa thời điểm vẫn là cái tiểu nhân vật, nhưng những năm gần đây vị trí cao, thuộc hạ có người sai xử, trên giường có người ấm bị, thậm chí còn có nước chảy giường như vàng bạc có thể tiêu dùng, nơi nào còn nhớ rõ chính mình cũng là vì một ngụm cơm nhập giáo. Sớm không biết đem sơ tâm đều ném tới rồi địa phương nào. Lên thiên đài còn cho là ngầm, khó tránh khỏi khiến người lên án. Tạ Nguy lời vừa nói ra, phía dưới liền có chút khe khẽ nói nhỏ, châu đầu ghé thai thanh âm. Lỗ Thái lại xuẩn, lúc này cũng phản ứng lại đây. Chính mình làm được qua. Một khuôn mặt nhất thời hồng nhất thời bạch, xuống đài không được. Nhưng càng làm hắn cuồng nộ, là tiểu bảo lúc trước nhận tội, hiện giờ đứng ở này trên đài cao, thế nhưng không màng hắn tẩu tẩu chết sống lại thề thốt phủ nhận, ngược lại khiến cho chính mình lâm vào bất lợi chi cảnh. Mà Tạ Nguy mới vừa rồi này một câu, càng tuyệt hắn dùng kia phụ nhân tới áp chế hắn khả năng. Ít nhất hiện tại không có khả năng. Trường hợp nhất thời lại có chút cứng lại rồi. Vẫn là lúc này Vạn Hưu Tử ngồi ở phía trên ho khan một tiếng, giống như không trải qua. Ý hỏi, Thông Châu khoảng cách kinh thành không phải rất gần sao? Vị cô nương này, lúc ấy cũng ở Thông Châu. Lỗ Thái nháy mắt đã bị đánh thức. Hắn một chút phản ứng lại đây, mặc dù tiểu bảo không mở miệng, cũng không phải không có văn chương nhưng làm. Này nhất thời thế nhưng dứt khoát thả tiểu bảo. Đứng ở trung gian tới, chỉ vào Khương Tuyết Ninh hỏi hắn, mới vừa rồi ngươi nói, đi theo độ quân, cho nên tự nhiên nhận thức nữ nhân này. Ta đây hỏi ngươi, nữ nhân này tên họ là gì, gia trụ phương nào, ra sao bối cảnh, cùng độ quân lại là cái gì quan hệ? Tiểu bảo vừa nghe lời này, sắc mặt liền biến đổi một chút. Cùng lúc đó Tạ Nguy một khuôn mặt cũng trầm xuống dưới. Khương Tuyết Ninh tuy không biết Lỗ Thái vì sao hỏi lời này, nhưng chỉ xem tiểu bảo cùng Tạ Nguy sắc mặt, liền biết chính mình thân phận, ở thiên giáo. Hoặc khủng là một cọc phiền toái. Như vậy một cái cùng triều đình đối nghịch giáo phái, sẽ như thế nào đối đãi một người quan gia tiểu thư? Lỗ Thái thấy tiểu bảo không mở miệng, cười lạnh nói a, không phải nhận thức sao? Tiểu bảo hiết hầu khô khốc, mở miệng nói, cô nương họ Khương, chính là, câu nói kế tiếp lại vô luận như thế nào cũng nói không nên lời. Lỗ Thái liền hừ lạnh một tiếng, tự giác đã cầm thắng cơ, nhìn chung quanh quanh mình mọi người, lớn tiếng nói, ngươi không nói, ta lại biết, ta thế ngươi nói. Nữ nhân này, họ Khương, tên Khương Tuyết Ninh, là cẩu triều đình hộ bộ thị lang Khương Bá Du nữ nhi. Nàng phụ thân ở triều đình đương đại quan, là hoàng đế chó săn, nàng tỷ tỷ gả vào vương phủ, là hoàng thất tức phụ, mà nàng chính mình, nhập quá cung, đương quá công chúa thư đồng, hơn nữa vẫn là độ quân học sinh. Như vậy một nữ nhân, ta giáo được xưng cùng công nghi tiên sinh tề danh độ quân tiên sinh, thế nhưng uổng cố luân thường, còn muốn cùng nàng tu luyện, càng vì nàng độc thân thiệp hiểm. Các huynh đệ, còn nhớ rõ ta giáo giáo quy, thế nhưng là quan gia nữ. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, đài cao dưới, trong nháy mắt tiếng người ồn ào. Không ít người vừa kinh vừa giận. Thế nhưng vẫn là hoàng thân quốc thích. Phi, khó trách này tư thế, nhìn liền không giống người thường ra. Hộ bộ thị lang, hàng năm siêu cao thuế nặng thu hộ bộ sao. Độ quân tiên sinh sao có thể cùng loại này nữ nhân cùng nhau. Sư sinh chi gian, luân thường ở đâu? Phi, nếu nói lúc trước vẫn là xem diễn người nhiều, trước mắt Khương Tuyết Ninh thân phận bị thông báo thiên hạ khi, đại bộ phận người lúc trước cái loại này xem diễn tâm thái liền chợt chuyển biến. Mọi người đều là nghèo khổ xuất thân, nhận hết thuế má trầm trọng cùng lao dịch gian khổ, đối triều đình, đối hoàng tộc, đều có thật sâu oán khí, bằng không lại như thế nào nguyện ý vì thiên giáo bán mạng. Cầu được còn không phải là có một ngày đại đồng sao. Nhưng này quyền quý gia cô nương, cứ như vậy đứng ở chỗ cao, còn cùng bọn họ giáo trung đại danh đỉnh đỉnh độ quân tiên sinh trộn lẫn ở bên nhau, thật sự chói mắt, thậm chí làm người tức giận cùng oán. Nghiệm đều có một cái minh xác đối tượng cùng xuất khẩu. Giáo trung từng có minh xác quy định, phàm nhập giáo giả, từ đây cùng quyền quý phân rõ giới tuyến, có gia giả rời nhà, có sản giả giao sản, càng không được cùng như vậy nữ nhân giang díu. Cũng không biết là ai trước tiên ở phía dưới kêu một tiếng, giáo quy xử trí. Ngay sau đó liền có người đi theo hô to lên, ấn giáo quy xử trí. Thực mau phía dưới thanh âm liền hội tụ tới rồi cùng nhau, ba đao sáu động, trước tới một đao xử trí. Khương Tuyết Ninh ra đầu đều đã tê dần một chút, chỉ cảm thấy bị Lỗ Thái nhìn, giống như bị rắn độc theo dõi, lưng thoáng thượng một cổ hàn khí. Cái gọi là ba đao sáu động là trên giang hồ quy củ. Một đao xuyên qua thân thể một cái bộ phận, lại sẽ lưu lại hai cái lỗ thủng, trái lại muốn rời khỏi giáo phái người, đều phải cho chính mình ba đao chọc ra sáu cái lỗ thủng, lấy biểu quyết tâm. Mà thiên giáo giáo quy, ta giáo quy củ, phàm là giáo chúng, không được cùng quyền quý liên lụy gian díu. Độ quân tiên sinh đang ở giáo chúng, vì ta giáo huynh đệ gương tốt, lại biết rõ cố phạm. Lỗ Thái thanh âm một câu so một câu hàn lệ, nếu ngươi không phải giáo người trong, đương nhiên hảo thuyết. Nhưng ngươi nếu là, cũng còn không có lui giáo, liền cùng nữ nhân này ở bên nhau. Không thể nhẹ nhàng bỏ qua cho đi. Tạ Nguy nhìn chằm chằm hắn không nói chuyện. Phía dưới lại có người bắt đầu kêu ba đào sáu động. Khương Tuyết Ninh sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, tâm niệm thay đổi thật nhanh, lại cố tình cái gì cũng không thể làm. Vạn Hưu Tử ở chỗ cao thờ ơ lạnh nhạt, nhưng thật ra dần dần nhìn ra điểm ý tứ tới. Hắn kỳ thật chỉ là muốn mượn Lỗ Thái tay, chế trụ Tạ Cư An, lại không cho chính mình rảo tiến trong đó, cho chính mình lưu lại một chút đường sống. Rốt cuộc Tạ Nguy tuy ở chỗ này, nhưng biên quan thượng hắn kêu biểu đệ Yến Lâm, đánh trả nắm 10 vạn đại quân, không thể khinh thường. Nếu có thể liên hợp đi đánh triều đình, liền như năm đó cùng Bình Nam Vương giống nhau hợp tác, tự nhiên tốt nhất. Đó là muốn sát Tạ Nguy, cũng phải cố kỵ bên ngoài, không thể làm biên quan cùng triều đình liên hợp. Bất quá đảo không nghĩ tới, Lỗ Thái đối Tạ Nguy hận đến như vậy thâm. Công nghi thừa không phí công nuôi dưỡng này cẩu. Hắn suy xét một lát, thế nhưng cười rộ lên, một bộ hiền lành biểu tình, nói, độ quân những năm gần đây, với ta giáo có 10 vạn phần công lao. Huống này nữ tử cùng hắn cũng bất quá chính là một đạo tu luyện, hơn nữa đón dâu. Dân gian luân lý trước không màng, với giáo quy tuy có va chạm, lại cũng không như vậy lợi hại. Ý thì hãy bổn tọa chứng kiến, độ quân cũng bất quá là nhất thời hồ đồ, mê tâm hồn. Toàn trường đều an tĩnh lại. Vạn Hưu Tử lại nhìn Khương Tuyết Ninh liếc mắt một cái, mới đưa ánh mắt rơi xuống Tạ Nguy trên người, tựa hồ tất cả đều là vì hắn suy nghĩ, nói, ba đao sáu động đối có công người, không khỏi quá mức. Không bằng như vậy đi, độ quân. Niệm ở ngươi là vi phạm lần đầu giáo quy, ta giáo cũng đều không phải là không nói đạo lý, liền cho ngươi một cái quay về lối cũ cơ hội. Chỉ cần ngươi cùng nữ nhân này phủi sạch quan hệ, việc này tiện lợi không có phát sinh quá, từ đây ưu khuyết điểm tương để. Giáo đầu lên tiếng, ai dám không nghe? Không ai tỏ vẻ phản đối. Nhưng mà Tạ Nguy lại biết, Vạn Hưu Tử thành thật sẽ không đơn giản như vậy liền buông tha, phủi sạch quan hệ dễ dàng, khó chính là như thế nào chứng minh. Quả nhiên. Ngay sau đó hắn liền giơ tay ý bảo bên người đạo đồng, thế nhưng đem bên hông một thanh bội đao rút, ném tại hạ phương trên mặt đất, sau đó chỉ vào kia đao đối Tạ Nguy nói, không cần ba đao sáu động, nhưng quá mức có lệ, chỉ sợ đại gia chưa chắc tâm phục, một đao vẫn là muốn. Chân thương khó trị, thân thương muốn mệnh, liền xuyên nàng một bàn tay hảo. Nếu ngươi không muốn, này đao đã có thể muốn rơi xuống chính ngươi trên người. Lời nói ở đây, đã hiện ra vài phần lạnh lạnh. Vạn Hưu Tử cố nhiên là phải hướng Tạ Nguy làm khó dễ, nhưng Khương Tuyết Ninh này lợi thế nắm trong tay, hắn tổng muốn vào một bước mà thử, này lợi thế rốt cuộc giá trị bao nhiêu, có bao nhiêu quan trọng. Rốt cuộc vì tình yêu đơn thương độc mã đến Lạc Dương cứu người chuyện này, với hắn mà nói, trước sau có chút không thể tưởng tượng. Hơn nữa liền như vậy nhảy vào chính mình nguyên bộ, lại tựa hồ có chút đơn giản đến thái quá, thế cho nên khiến người không thể không hoài nghi sau lưng có âm mưu quỷ kế. Nếu hắn cùng kia nữ hoa là chăng đâu? Lại có lẽ này. Một đường chính là vì thả lỏng hắn cảnh giác, khiến cho hắn cảm thấy chính mình khống chế toàn cục, hảo trôi chạy mà bước vào hắn thiết kế bấy dập. Đến lúc đó hắn cho rằng dùng kia nữ hoa có thể uy hiếp hắn, nói không chừng Tạ Nguy phản đem này nữ hoa đẩy ra chắn đao, đánh hắn một cái trở tay không kịp. Lần này, hắn chính là muốn nhân cơ hội nhìn xem rõ ràng, dưới loại tình huống này, Tạ Nguy là lựa chọn cấp Khương Tuyết Ninh một đao, vẫn là cho chính mình một đao. Khương Tuyết Ninh nghe thấy hắn lời này, theo bản năng nhìn về phía Tạ Nguy. Kia đao liền ở Tạ Nguy bên chân. Hắn cũng hướng tới nàng xem ra. Nay trong nháy mắt, một loại điểm xấu dự cảm cứ như vậy từ trong lòng dâng lên, Khương Tuyết Ninh nâng bước liền phải hướng hắn tiến lên, vội vàng hô, không cần. Nhưng mà bên cạnh đạo đồng cơ hồ lập tức đem nàng chế trụ. Vô luận nàng đa dụng lực dãy rủa, đều không thể chạy thoát khống chế. Vô số đôi mắt nhìn. Tạ Nguy không người nhặt lên trên mặt đất đoàn đao, thân đao sáng như tuyết, dễ dàng chiếu rọi ra hắn một đôi bình tĩnh thâm thúy mắt, sáng quắc ánh lửa tắc thiêu đốt ở đến mũi đao, lộ ra một loại phá lệ giết người. Hắn tay là đánh đàn tay, ngón tay thon dài, khớp xương như ngọc, giống như bị trời cao tỉ mỉ tạo hình mài rũa, lại phảng phất sơn gian gió lạnh thổi quét khi sừng sững can can thanh trúc, mang theo vài phần ôn nhuận mặc khí. Khương Tuyết Ninh nhớ tới chính là lúc ban đầu. Thấy hắn khi, ốm yếu một khuôn mặt, bạch y ôm cầm, tiện tay phất huyền, liền khiến người như thấy nguy nga núi cao, như nghe róc rách nước chảy. Liền thân hãm hiểm cảnh, chính mình đều đi không đặng, còn ngạnh muốn liền kia trương cầm cùng nhau mang theo. Nàng đến nay đều sẽ không quên, ở nàng tức giận tạp kia trương cầm khi, đối phương nhìn chính mình ánh mắt. Chả không nổi. Ân tình này nàng còn không dậy nổi. Sợ hai bước lên đi lên, đem nàng cả người quặc ở. Khương Tuyết Ninh ý đồ ngăn cản hắn, cơ hồ mang theo khóc nức nở cầu hắn, không cần, Tạ cư ăn, không cần. Ta còn không dậy nổi. Nàng nước mắt đã là lan xuống. Tạ Nguy nhìn về phía nàng, hơi hơi hiện ra vài phần tái nhợt khuôn mặt thượng, lại trồi lên một mặt kỳ dị mỉm cười. Hắn nắm chặt chuôi này đao. Lại chỉ là vân đạm phong khinh về phía nàng nói, chả không được. Kia từ nay về sau, đổi ngươi thiếu ta, được không? Khương Tuyết Ninh không thể nói kia một sát cảm giác, phảng phất đau triệt phế phủ. Lại giống như có cái gì tốn nàng ngã truy, từ đây vô pháp chạy thoát. Lỗ Thái đã không kiên nhẫn thúc giục, chỉ vào một bên quen dùng tới hành hình thị chúng hình đài, giáo đầu khó được khai ân, tuyển ai ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Ta đếm ba tiếng. Tạ Nguy đáp hạ mi mắt, chỉ nói, không cần số, ta tuyển hảo. Quanh mình người thậm chí đều còn không có phản ứng lại đây. Hắn đã tay phải nắm chặt đao, bình tĩnh mà ở đem chính mình tay trái đặt ở vết sâu trải rộng hình đài thượng. Mũi lao chống mu bàn tay, đâm thủng làn da. Huyết châu tức khắc toát ra. Hắn ngừng có phiến. Khắc, tựa hồ muốn hoàn toàn vứt đi cái gì, sau đó mới nhấp chặt môi, nhắm mắt lại, am cắn răng dùng một chút lực, liền đem lưới dao đi xuống áp đi. Mơ hồ tựa hồ có suy mà một tiếng, ở người trong đầu vang lên. Nhưng kỳ thật không tiếng động. Này một đao sắc nhọn mà đóng vào, thật sâu sỏ xuyên qua hắn toàn bộ bàn tay. IT. Chương 233 không tướng phụ. Tất cả mọi người không nghĩ tới. Bao gồm Vạn Hưu Tử ở bên trong. Không nghĩ tới một người ở chính mình cùng người khác chi gian, có thể như thế nhanh chóng làm ra lựa chọn, liền một chút do dự đều không có, liền như thế quyết tuyệt mà đối chính mình hạ tay. Một đao đi xuống, máu tươi cơ hồ lập tức theo đao phùng tuôn chảy ra tới. Mũi đao để ở hình đài. Phía dưới kia không biết sớm đã chạy qua bao nhiêu người máu tươi khe rãnh, liền lan tràn đi ra ngoài một mảnh đỏ đậm, tại đây đài cao từ phía ánh lửa chiếu dọi xuống, nhìn thấy ghê người. Chợt đánh úp lại đau đớn, làm Tạ Nguy lưỡng đạo mi túc khẩn. Trên trán đều chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Nhưng mà hắn cắn chặt khớp hàm không có phát ra nửa điểm thanh âm. Để ở hình đài thượng ngón tay cơ hồ dùng sức mà cuộn tròn, liền nắm lấy trôi đao cái tay kia, mu bàn tay thượng cũng đột nhiên hiện ra vài đạo gân xanh. Khương Tuyết Ninh đột nhiên mất đi toàn bộ sức lực, suy sụp mà ngã ngồi. Đạo đồng nhóm lúc này đảo đem nàng buông ra. Nàng ngơ ngẩn mà nhìn kia một bãi huyết, phảng phất kia đỏ đậm nhan sắc là chảy xuôi ở nàng đáy mắt giống nhau, làm nàng rắc ra một loại đau đớn, vẫn luôn phóng ra đến đáy lòng đi. Vạn Hưu Tử chợt kinh lúc sau, lại là bỗng nhiên tự đáy lòng trào ra tất cả kinh hỉ, thậm chí không có nhịn xuống cười ha hả, thế nhưng vì một nữ nhân. Vì một nữ nhân. Bổn tọa còn đương ngươi Tạ Cư An mấy ngày liền tới đều ở ta mí mắt phía dưới, không lường trước nguyên lai là thật sự tình ý chân thành, dễ tình đâm sâu. Liên này chỉ tay ngươi đều bỏ được, kia đó là liền ngươi chấp nhất nhiều năm cầm cũng không bằng nàng, thế gian thế nhưng thực sự có như vậy si tình hẳn giống, ha ha ha, hảo, hảo a. Năm đó phụng thần điện học cầm, nàng cùng cầm một đạo té ngã, Tạ Cư An theo bản năng cứu cầm, lại từ nàng té ngã trên đất. Sau lại vách tường đọc đường từ biệt, nàng hướng hắn tặng trương cầm, Tạ Cư An duỗi tay đem nàng giữ chặt, kia trương cầm lại ngã truy hư hao. Hôm nay Vạn Hưu Tử thúc giục bức, muốn hắn ở hắn cùng hắn chi gian tuyển. Tạ Cư An một đao xuyên qua chính mình kia chỉ đánh đàn tay. Khương Tuyết Ninh cũng không biết như thế nào, nhìn Tạ Cư An lập với hình đài bên thân ảnh, bi tử giữa tới, đột nhiên thất thanh khóc ra tới, hai mắt đấm lệ đã là một mảnh mơ hồ. Lỗ Thái hiển nhiên Tạ Nguy xuống tay chưa từng do dự, cũng có như vậy nháy mắt, cảm giác được vài phần sợ hãi, chỉ vì người này chấn định cùng đáng sợ. Nhưng mà loại này sợ hãi chỉ là nhất thời. Hắn thực mau liền nhớ tới công nghi thừa chi tử thù hận, ánh mắt ở Khương Tuyết Ninh cùng Tạ Nguy chi gian một trận băn khoăn. Đột nhiên như là phát hiện cái gì dường như, trong mắt tinh quang bốn phía, hét lớn, vẫn là giáo đầu anh minh. Nguyên tưởng rằng độ quân tiên sinh chính là nhất thời mê tâm hồn, mới cùng này triều đình quan gia yêu nữ gian díu. Hiện giờ làm ngươi ở chính mình cùng này yêu nữ trung gian tuyển, ngươi thế nhưng chịu vì này yêu nữ buông tha chính mình tay. Nay chẳng lẽ có thể nói là ngươi đối này yêu nữ không hề lưu luyến. Ngươi rõ ràng là đối này yêu nữ dễ tình đâm sâu, không hề chân chính tỉnh ngộ chi tâm nào. Này yêu nữ kiểu gì quý trọng thân phận. Em đẹp lúc trước lại như thế nào xuất hiện ở ta thiên giáo mọi người nơi trong miếu, thả còn tiếp ta thiên giáo giáo chúng đệ đi thức ăn. Công nghi tiên sinh chi tử, thông châu một dịch vô số huynh đệ, tuyệt đối cùng các ngươi thoát không được căn hệ. Dưới đài bọn giáo chúng, nghe được lời này, cũng cuối cùng là từ kinh hãi chung phản ứng lại đây. Tạ Nguy hành động cố nhiên lệnh người khiếp sợ, nhưng cũng không thể vãn hồi cái gì. Khương Tuyết Ninh thân phận nếu đã tuôn ra, thiên giáo người trong nghèo khổ bá tánh xuất thân, lại nơi nào sẽ có nửa phần đồng tình. Thậm chí có người hô lớn, làm kia yêu nữ chịu hình. Lỗ Thái tự nhiên rất là phân chấn. Nhưng mà liền ở hắn đi lên trước, cần lại nhiều làm điểm cái gì, nghiêm thêm thẩm vấn thời điểm, lại có một người tuổi trẻ giao chúng trên người nhiễm huyết, vừa lăn vừa bò mà vọt vào đài cao hạ tụ tập đám người, mang theo tất cả kinh hoàng mà lớn tiếng kêu to, đánh vào được. Bên ngoài có quân đội đánh vào được. Cái gì? Nay trong nháy mắt, cả tòa đài cao hạ tụ tập hơn 1.000 người cơ hồ đồng thời lắp bắp kinh hãi. Vạn Hưu Tử càng là ra đầu một tạc, trong lòng một cái giật mình, hoảng sợ từ tòa trung đứng dậy. Bên ngoài ầm vang một tiếng, phảng phất là đại môn bị người phá khai. Ngay sau đó đó là kêu thảm thiết la hét. Việc binh đao tương tiếp tiếng động cơ hồ là từ bốn phương tám hướng vang lên, phía trước có, mặt sau cũng có, hoàn hoàn toàn toàn bị vây quanh. Như thế nào sẽ? Nơi này chính là Nhữ Ninh Phủ, từ đâu tới đây quân đội có thể đánh lại đây? Vạn Hưu Tử căn bản tưởng không rõ. Phải biết rằng hắn thời thời khắc khắc đề phòng Tạ Nguy, đề phòng triều đình. Mặt đông chiến khởi, Nhữ Ninh cơ hồ đã thành một tòa không thành, mà biên quan đại quân đóng quân Hân Châu, nếu hướng tới này mặt tiến lên mà đến, không nói đường xá xa xôi, chính là kia hành quân động tĩnh, cũng không có khả năng giấu trời qua biển, tất nhiên sớm bị hắn biết. Từ khi quyết định phải đối Tạ Nguy động thủ tới nay, hắn vẫn luôn phái người chú ý Hân Châu tin tức, 10 vạn đại quân, một binh nửa tốt cũng chưa động. Nơi nào tới quân đội? Nơi nào tới viện binh? Trong óc một đoàn loạn, Vạn Hưu Tử hét lớn, tốc tốc chỉnh đốn ngăn cản. Người tới, trước hộ ta. Hai bên đạo đồng lập tức rút kiếm đem hắn bảo vệ. Ngay sau đó hắn ánh mắt một sai, thoáng nhìn bên cạnh Tạ Nguy, cơ hồ lập tức linh quang chợt lóe, giơ tay chỉ hướng hắn, hung tợn nói, là ngươi ở tính kế ta à. Mau, Vạn Mạc kêu hắn chạy. Chào hắn lên. Nhưng mà trận này biến cố, đối Vạn Hưu Tử tới nói là thình lình xảy ra, đối Tạ Nguy tới nói. Lại là sớm, có đoán trước. Đang nghe thấy bên ngoài loạn khởi khi, hắn đã cắn răng nhịn đau, đem mặc ở tay trái đoạn đao chịu, nắm chặt nơi tay. Lúc trước đâm thủng bàn tay lưới dao, nháy mắt trở thành hắn tân vũ khí. Ở hai gã đạo đồng vừa người hướng hắn đánh tới khi, Tạ Nguy không chút do dự qua tay một chán, lưới dao theo đối phương kiếm phong rơi xuống, khoảnh khắc đã gọt bỏ đối phương ba ngón tay, chính mình một khắc chỉ đã là bị thương như cũ máu chảy không ngừng tay, lại hướng phía sau hình đài một phách, mượn lực xoay người. Lại tránh đi một khắc nói đánh út lại kiếm phong. Nhưng này một phách cũng tăng lên thương trô đau đớn. Hắn giữa mày nhíu chặt thành một đạo dựng ngân, nhìn về phía một khắc mặt ngã ngồi Khương Tuyết Ninh, lại không có ra tiếng nhắc nhở, chỉ là như vậy kinh tâm động phách liếc mắt một cái. Vạn Hưu Tử gặp nạn khi phản ứng đầu tiên trước tự bảo vệ mình, cho nên kêu trên đài cầm kiếm đạo đồng đều tụ lại đến chính mình bên người, đệ nhị phản ứng là làm người đi bắt Tạ Nguy, bởi vì bên ngoài tấn công tới thế lực tuyệt đối cùng Tạ Nguy có quan hệ, trước đem hắn bắt hoặc có sức mạnh lớn lao, cho nên lúc này, chính mình an nguy kỳ thật toàn hệ ở Tạ Nguy trên người, chế trụ Tạ Nguy cái này chân chính phía sau mà người, mới có sinh cơ, vì thế những cái đó đạo đồng lại đều thay đổi phương hướng, rút kiếm chiều Tạ Nguy phóng đi. Nhưng cứ như vậy, liền không ai nhìn Khương Tuyết Ninh. Nàng vẫn ngã ngồi trên mặt đất, ở nhìn thấy hắn đầu tới kia liếc mắt một cái khi, lại không cần đôi câu vài lời, liền hoàn toàn minh bạch. Tạ Cư An là làm nàng sấn loạn trốn, ấn hắn cùng nàng lúc trước ước định. Cơ hồ tất cả mọi người ở nàng phía trước. Bây giờ, nàng ở bọn họ sau lưng. Khương Tuyết Ninh khớp hàm đều ở run lên, lại gần như chết lặng mà từ trên mặt đất bò dậy, phán đoán một chút phương vị, liền nghiêng ngả lảo đảo hướng tới mặt đông bậc thang mà xuống. Nàng còn nhớ rõ lời hắn nói. Chính đông hướng bắc đi 20 bước, liền có một tòa mật thất. Chỉ giấu ở bên trong, đám người tới tìm đó là. Cả tòa phân đà, đã hoàn toàn rối loạn. Bọn họ thậm chí không biết chính mình đối thủ là ai. Tất cả mọi người ra sức mà cầm đao kiếm hướng ra phía ngoài xung phong liều chết, tay cầm lưỡi dao sắc bén Tạ Cư An tắc đem Vạn Hưu Tử mấy người này bám trụ. Cơ hồ không có người chú ý tới tại đây tòa trên đài cao có một người nhược chất nữ lưu, sấn loạn đi xuống dưới. Khương Tuyết Ninh có thể nghe thấy giận mắng, có thể nghe thấy kêu thảm thiết, có thể nghe thấy kinh hoàng, cũng có thể nghe thấy tuyệt vọng. Nhưng tâm lý lại trống rỗng. Phảng phất có một trận cuồng phong từ nàng trong lòng thổi thổi qua đi, đêm này đó thanh âm đều quát đi rồi, chỉ còn lại kia một câu, từ nay về sau, đổi ngươi thiếu ta, được không? Rõ ràng là Tạ Cư An chính mình điên cuồng, lấy thân phạm hiểm, rút đao đổi nàng, không phải nàng bước. Nàng biết lúc trước ở Hân Châu, nàng không có đi, lưu lại, chỉ là bởi vì người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Giờ phút này hắn liền ở nàng phía sau chém giết, bám trụ những người đó, vì nàng đổi đến một đường sinh cơ. Nhưng này đó cùng chính mình có cái gì can hệ đâu. Nàng là muốn thoát khỏi A. Nếu Tạ Cư An bất tử, đó là hắn mạng lớn, nếu hắn đã chết, không cũng vừa lúc sao. Vô luận là ai thua thì hay, ai trói buộc ai, người vừa chết liền xong hết mọi chuyện, không cần lại tính toán chi ly. Nhưng vì cái gì, nàng thế nhưng rác dưới chân một bước so một bước chậm. Đó là nàng cứu hai lần người A. Hắn mệnh thuộc về nàng, mà không phải Diêm Vương gia. Khương Tuyết Ninh tựa hồ rốt cuộc bị chính mình thuyết phục, rõ ràng nên cũng không quay đầu lại rời đi giờ khắc này, nàng thế nhưng dừng lại bước chân, hướng tới hắn nhìn lại. Tạ Cư An trên vai cũng nhiều một đạo kiếm thương. Quần áo thượng dính không biết là chính mình huyết nhiều, vẫn là đối thủ huyết nhiều, trôi này đao liền như là lớn lên ở trên tay giống nhau, chưa từng bung ra nửa phần, chống đỡ kia một tấc trường một tấc cường lợi kiếm. Thình lình nhất kiếm tự mặt bên đánh úp lại, cứ việc hắn tránh đến mau, cánh tay thượng cũng bị vẽ ra một đạo vết máu. Đã là đỡ trái hở phải, xu hướng suy tàn tiệm hiện. Nay trong nháy mắt, Khương Tuyết Ninh đáy mắt một mảnh chiều nhiệt. Nàng nhẹ nhàng mà đáp ở chính mình cổ tay trái. Nơi đó cột lấy Tạ Nguy cho nàng đao. Hoặc khủng là cùng điên cuồng người ở bên nhau, đãi lâu rồi, cũng sẽ nhiễm vài phần tựa hồ buồn không thuộc về chính mình điên cuồng. Nàng dương mắt, nhìn về phía Vạn Hưu Tử. Vị này thiên giáo giáo đầu đánh đáy lòng không tin thế gian có người nguyện nhân một cái tình tự từ bỏ hết thảy. Ngày thường có lẽ còn sẽ ngẫm lại, thật đến trong lúc nguy cấp lại là theo bản năng mà trực tiếp xem nhẹ có lẽ nguyên bản nhất mấu chốt Khương Tuyết Ninh. Giờ phút này hắn nhìn một mảnh loạn chiến cảnh tượng, sớm đã tức muốn hộc máu, chửi ầm lên. Nhưng đạo đồng nhóm đều ở đối phó Tạ Nguy. Khương Tuyết Ninh hướng tới hắn đi qua. Nàng cho rằng chính mình đấy lòng vốn nên như sóng chiều cuồn cuộn, nhưng mà sự thật là, trong lòng chỉ có một mảnh bình tĩnh, phảng phất đại tuyết qua đi sơn lĩnh, che giấu hết thể hành tích, thế giới lặng yên không một tiếng động. Căn bản không có người ý thức được nàng muốn làm cái gì. Thậm chí bên cạnh một người thiên giáo giáo chung thấy nàng hướng đài cao đi đến, đều chỉ là ở đề đao mà đi khoảng cách gian chiều nàng đầu tới kỳ quái liếc mắt một cái, mà cũng không có tăng thêm ngăn trở. Rốt cuộc chỉ là cái tay trói gà không chặt cô nương ra thôi. Này mấu chốt thượng bọn họ kỳ quái thậm chí không phải nàng hướng tới Vạn Hưu Tử đi đến, mà là nàng trên mặt thế nhưng không có kinh hoàng, cũng không có sợ hãi. Thậm chí ngay cả Vạn Hưu Tử chính mình, ở liếc mắt một cái thấy nàng đi tới khi, đều không có để ý. Phía trước đạo đồng đã nhất kiếm bức lui Tạ Nguy. Ngay sau đó xô kiếm đem hắn vây quanh. Vạn Hưu Tử thấy thế tức khắc hét to một tiếng, hảo. Nhưng mà cũng chính là lúc này, Khương Tuyết Ninh đã muốn chạy tới hắn bên cạnh. Vạn Hưu Tử lơ đãng hướng nàng xem một cái, buồn chuẩn bị tiếp tục lui qua đạo đồng nhóm chạy nhanh đem Tạ Nguy chế trụ, nhưng mà lời nói chưa mở miệng, nhớ tới mới vừa rồi thoáng nhìn dưới Khương Tuyết Ninh trên mặt biểu tình còn có kia hợp lại ở trong tay háo nhìn không thấy tay phải, cả người đột nhiên đánh cái giật mình, ngăn lại nàng. Nguy hiểm cảm giác chợt đánh út lại. Nhưng lúc này đã muộn rồi. Căn bản còn không đợi khoảng cách gần nhất đạo đồng phản ứng lại đây, Khương Tuyết Ninh hợp lại ở trong tay háo tay phải đã vương, một thanh mỏng nhận gắt gao mà khấu ở đầu ngón tay, bay nhanh mà chống lại Vạn Hưu Tử yết hầu. Sắc nhọn lưỡi dao một chạm vào, liền có huyết lưu. Vạn Hưu Tử nhất thời liền động cũng không dám nhiều động một chút, đôi mắt trợ to, thanh âm phát run, người thật to gan. Đạo đồng nhóm càng là đồng thời ngây ngẩn cả người. Cứ việc bọn họ đao kiếm đã đem Tạ Nguy xuống lại, hắn một thân đạo bào đều bị huyết ô lây dính, nhưng lúc này cũng là giống nhau mà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ai có thể tưởng được đến. Một giới nhược nữ tử không chỉ có người mang lưới dao sắc bén, thả còn có như vậy dũng khí. Nhưng mà Khương Tuyết Ninh chỉ là gắt gao mà thủ săn Vạn Hữu Tử, bắt cóc người hướng càng cao chỗ bậc thang tối lui, lập đến cách này chút đạo đồng xa, mới chuyển mắt nhìn về phía bọn họ, lạnh lùng mà mệnh lệnh, buông ra hắn. Đạo đồng nhóm cầm kiếm thẳng chỉ, lập không núp nhích. Tạ Nguy đã có chút kiệt lực, chớp chớp mắt, ngẩng đầu lên, từ trong đám người nhìn phía nàng. Vạn Hưu Tử quả thực không thể tin được chính mình lại có lật thuyền trong mương một ngày, đột nhiên không hề phòng bị mà thua tại như vậy một nữ nhân trong tay, nghe nàng như vậy uy hiếp đạo đồng, tức giận đến cả người phát run, ngươi làm. Lời còn chưa dứt, đã đột nhiên im bặt. Đáp lại hắn chỉ là Khương Tuyết Ninh chợt hướng trong áp tiến lưỡi dao. Cơ hồ đã có một cái mũi đao đâm vào hắn cổ. Ấm áp máu tươi nháy mắt tuôn chảy mà xuống. Vạn Hưu Tử hoảng sợ mà kêu to lên. Đạo đồng nhóm càng là cả người căng chặt. Nắm chặt đao kiếm tay đều có thể thấy gân xanh. Nhưng Khương Tuyết Ninh ánh mắt lại so với bất luận kẻ nào đều phải tàn nhẫn thượng ba phần, nàng trước mới đã khóc hốc mắt đỏ lên, lúc này càng phảng phất có một cổ lệ khí xâm nhập mà thượng, làm nàng nhìn qua hồn vô bình thường ôn lương, chỉ phá lệ lánh khóc mà nhìn xuống phía dưới, Tạ Cư An mệnh đó là muốn thu cũng không tới phiên các ngươi tới. Đừng làm ta lặp lại lần thứ ba, phóng, khai, hán. Chương 234 phóng chấp niệm. Trước mắt như vậy trường hợp, Vạn Hưu Tử hoàn toàn có lý do tin tưởng nữ nhân này, một cái tay run một cái kích động liền kết quả rất chính mình, mắt thấy phía dưới kia giúp đạo đồng choáng váng dường như sửng sốt bất động, trên cổ bén nhọn đau đớn lại khiến cho hắn cảm nhận được sinh mệnh trôi đi uy hiếp, nhất thời liền giữ tợn bộ mặt, ngoài mạnh trong yếu mà kêu lên, buông ra hắn, thất thần làm gì, buông ra hắn. Chỉ là lời tuy tê, người lại không dám lộn xộn. Máu tươi lưu lại đã nhiễm hồng một mảnh vạt áo. Phía dưới đạo đồng nhóm hướng về Tạ Nguy nhìn thoáng qua. Rốt cuộc vẫn là tâm bất cam tình bất nguyện mà hướng tới mặt sau thối lui. Tạ Nguy rũ tại bên người tay còn ở chảy huyết. Hắn lại hoàn toàn không màng, chỉ ngửa đầu nhìn đứng ở chỗ cao nàng, rút đi ngày cũ thiếu nữ nhu hòa, thay một thân da lộ mũi nhọn, liền hoảng hốt nhớ tới năm đó nàng bức nóng nảy tạp chính mình cầm khi tư thế, vì thế khỏe môi chậm rãi cong lên, thế nhưng bật cười. Cả người là huyết, nhưng mặt mày nhu hòa. Bên ngoài tấn công tiến vào người vốn là không ít, hơn nữa xúm lại bốn phương tám hướng. Cơ hồ liền không thiên giáo phân đà mọi người chạy thoát cơ hội, thực mau liền hình thành nghiền áp ưu thế, đem trường hợp khống chế. Khương Tuyết Ninh thấy Yến Lâm cùng Lữ Hiện từ ngoài cửa đi vào tới. Thực mau chính là một trận ồn ào tiếng động. Kiếm thư kinh cấp khuôn mặt từ mọi người bên trong thoáng qua, vài cá nhân cơ hồ lập tức đi lên, xem xét Tạ Nguy tình huống, hắn lại còn nhìn Khương Tuyết Ninh, đồng thời hướng bên người vài người bình tĩnh ngầm đạt cái gì mệnh lệnh. Nhưng mà giọng nói là khi, thân mình lại nhỏ đến khó phát hiện mà lắc nhẹ một chút. Cả người không hề dấu hiệu liền ngã xuống. Trong nháy mắt kia, phảng phất ngọc sơn sụp đổ. Các loại thanh âm bén nhọn mà tiến vào Khương Tuyết Ninh trong tai, nhưng chỉ là vô ý nghĩa mà giao tạp ở bên nhau, ở trong đầu hình thành một cổ hỗn loạn vụ vụ, ngược lại làm nàng trước mắt chứng kiến hình ảnh, tràn ngập một loại mâu thuẫn yên tĩnh. Thế giới đều tựa hồ tùy theo sụp đổ. Quanh mình tĩnh một sát, ngay sau đó đó là đại loạn. Người như thủy triều giống nhau dũng mương máng, đem Tạ Nguy xuống lại. Nàng lại như là trên bờ một cục đá. Không núp đích, tầm mắt bị cách trở hơn phân nửa, nhìn không thấy hắn. Khương Tuyết Ninh ngón tay gắt gao thủ sẵn lưỡi dao như cũ không có bung ra nửa phần, càng không có bung ra Vạn Hữu Tử, cả người không núp nhích một chút. Thẳng đến phía dưới người hoảng loạn mà đem Tạ Nguy đỡ đi, lại có người nhanh chóng đi lên đem Vạn Hữu Tử từ nàng trong tay áp đi xuống. Nàng ngẩng đầu lên, thấy một đôi lo lắng mắt. Yến Lâm đứng ở nàng trước mặt, tuấn rút thân ảnh vì ánh lửa chiếu rọi, chỉ dùng một loại phá lệ trầm mặc ánh mắt nhìn nàng, đáy mắt thiên hồi bách chuyển. Qua hồi lâu, mới chậm rãi nói, Ninh Ninh, ngươi thích thượng tiên sinh người như vậy, sẽ rất mệt. Khương Tuyết Ninh lại chỉ nhìn trên mặt đất kia một tiểu than vết máu. Nàng phảng phất giống như không nghe thấy. Người như ở trong mộng giống nhau, chỉ nghĩ, ta cũng biết. Nhưng như vậy một người, kêu ta như thế nào đi quên mất, lại làm sao dám quên mất. Ninh Ninh, thậm chí ý nghĩa vốn là tới bồi nàng chơi cờ, mắt thấy nàng rơi xuống liền ngơ ngẩn nhìn thẳng trong đó một quả quân cờ, mất hồn mất vía bộ dáng. đáy mắt liền thêm vài phần sầu lo, nhẹ nhàng gọi nàng một tiếng. Khương Tuyết Ninh lúc này mới hoàn hồn. Thẩm Chỉ Y Y là xong việc hai ngày, mới đến Nhữ Ninh Phủ. Nàng vốn là muốn tùy Yến Lâm bọn họ một đạo tới, nhưng Hoàng Châu có đóng quân, như thế nào nguyện ý kêu nàng một hoàng tộc công chúa biết được. Nay đây huyền cự, chỉ làm người chuẩn bị nàng xa giá, chậm hào chút thiên khải trình. Đợi đến sự định, mới vừa rồi đến. Khương Tuyết Ninh cùng Tạ Nguy Lịch một chuyến gian nguy sự, Thẩm Chỉ Y Y cũng có nghe nói. Chỉ là rốt cuộc không hề là năm đó thiên chân công chúa. Tạ Nguy người này nhìn như trời quang trăng sáng, nội bộ mổ ra lại là một bộ ô hát tâm, nàng chỉ lo lắng, người này giống như một tòa vực sâu, túng Khương Tuyết Ninh đi xuống ngã truy. Nếu là thường lui tới, Khương Tuyết Ninh chỉ sợ đã chú ý tới Thẩm Chỉ Y Y muốn nói lại thôi ánh mắt, nhưng mà hai ngày này nàng liền chính mình sự tình đều không đặc biệt chiếu cố, cho nên có chút thực rõ ràng chi tiết đều xem nhẹ qua đi, chưa từng chú ý. Lập tức còn cười hỏi, nên ta hạ sao? Thẩm Chỉ Y Y nhìn nàng hồi lâu, trong lòng thật có ngàn vạn nói muốn đối nàng giảng, thậm chí là kêu kiện khiến nàng do dự hồi lâu sự, nhưng mà lúc này rốt cuộc nói không nên lời, chỉ thu đáy mắt phức tạp, cười cười nói, nên ngươi hạ. Khương Tuyết Ninh liền lung tung hạ mấy tay. Cuối cùng vẫn là Thẩm Chỉ Y Y thắng. Nàng này mơ hồ hạ pháp, liền tính là Thẩm Chỉ Y có tâm muốn cho nàng, cũng thật sự làm không ra cái gì kết quả tới, cuối cùng cũng biết nàng hiện tại không có gì chơi cờ tâm tư, lôi kéo nàng nói một lát lời nói, liền kêu nàng hảo sinh nghỉ ngơi, chính mình rời đi. Khương Tuyết Ninh ngồi ở phòng trong, lại không có đi ngủ. Hai ngày trước kia một hồi thình lình xảy ra tập kích, tự nhiên đem thiên giáo này tòa phân đà tiêu diệt, sở hữu chùm thổ phỉ bao gồm Vạn Hữu Tử, Lỗ Thái ở bên trong, đều bị bắt, giam giữ tại địa lao nội. Tạ Cư An thương thế không tính nhẹ. Chu Kỳ Hoàng chờ vài tên đại phu bận trước bận sau cũng sốt ruột hảo một trận. Chẳng qua, Khương Tuyết Ninh thế nhưng không có đi xem qua. Nàng phảng phất tưởng hoa chút thời gian, hoàn toàn đem chính mình sửa sang lại thấu triệt. Cũng có lẽ, chỉ là sợ. Thẳng đến giờ phút này, nàng mới đáp rũ mi mắt, hỏi bên cạnh tới hầu hạ nha hoàn một câu, Tạ tiên sinh bên kia thế nào. Nha hoàn là nguyên bản tướng quân trong phủ hầu hạ. Nàng vị ti cũng không dám hạt hỏi thăm, chỉ nói, đại phu nhóm trước một ngày lăn lộn non nửa đêm, sau lại người tỉnh, giống như liền không có việc gì, nghe nói chỉ là chút ngoại ngơi liền hảo. Ngoại thương, một bàn tay mà thôi, đích sắc cũng chỉ có thể xem như ngoại thương. Khương Tuyết Ninh nghe xong, thật sự khó mà nói chính mình đáy lòng đến tột cùng là có bao nhiêu cảm xúc giao hội ở bên nhau, đơn giản không đi phân biệt, đứng dậy liền đi ra ngoài. Lúc này đúng là sau giờ ngọ. Ngoài cửa sổ có dễ nghe oanh đề. Bích cây cối âm ú âm, ánh sáng mặt trời tươi đẹp. Tạ Cư An chỗ ở, chọn như cũ là yên lặng sân. Bên ngoài kia một tòa cục đá xây trên đài cao, mới mẻ vết máu mới vừa khô cạn, nàng cũng không xem một cái, lập tức từ đỉnh viện bên cạnh xuyên qua, liền thấy một cây vô ưu hoa bên nhắm chặt cánh cửa. Đao cầm còn tại kinh thành chưa hồi. Hiện giờ hầu hạ ở Tạ Nguy bên người liền kiếm thư một cái, cũng một cái mới đánh thiên giáo cứu ra tiểu bảo. Hai người thấy nàng, thần thái cũng không tương đồng. Tiểu bảo là thả thẹn thả cứu. Kiếm thư đáy mắt lại là xẹt qua. Một mặt tạm đạm, nhưng mà thấy Khương Tuyết Ninh khi, lại rốt cuộc hoài mấy phần mong đợi. Trong phòng mơ hồ có một tia run run tiếng đàn. Chỉ là cũng không có ngày xưa lưu sướng. Liên âm điệu đều kém một chút, ngưng một loại cứng đờ trệ sáp. Khương Tuyết Ninh đáy lòng chợt co rút đau đớn, suýt nữa chưa nói ra lời nói tới, đứng yên sau một lúc lâu, lại rốt cuộc không nghe thấy kia trong phòng tiếng đàn vang lên. Kiếm thư thấp giọng nói, tiên sinh không muốn thấy ai. Khương Tuyết Ninh đứng ở ngoài cửa phòng, chỉ hướng tới bên trong nói, tiên sinh, ta tưởng tiến vào. Bên trong thật lâu không có trả lời. Nàng liên cố nén đáy lòng cuồn cuộn, hướng trên mặt treo lên một mặt cười, chỉ đương hắn là cam chịu, duỗi tay đem nhắm chặt môn đẩy ra. Phòng trong tràn ngập kham khổ dược vị nhi. Tạ Nguy ăn mặc thân đơn giản bạch sam, khoanh chân ngồi ở cửa sổ hạ giường la hán thượng, phía trên trí một chương ấy, trên bàn đặt một chương cầm. Trên người hắn miệng vết thương sớm đã xử lý quá, trên tay trái dược, dùng tuyết trắng lụa bố cuốn lấy, lộ ra ngón tay thon dài thượng còn có thể thấy điểm mơ hồ vết thương. Trên mặt cái loại này bệnh trạng tái nhợt, lại khiến người nhớ tới lần đầu thấy hắn thời điểm. Chỉ là khi đó, Khương Tuyết Ninh hốc mắt đau xót, an tĩnh mà đi đến bên cạnh hắn đi, giường la hán biên chân bước lên khuất ngồi, lại cười ngóng nhìn hắn, ngươi cố ý, có phải hay không? Tạ Nguy nhìn nàng, không có trả lời. Nàng kéo hắn tay tới xem, có kia một sát. Nước mắt suýt nữa lăn ra hốc mắt, nhưng nàng cố nén, không phải không có trêu chọc mà còn toàn hắn, người khác đều nói ngươi tính toán không bỏ sót, nhưng có đôi khi, ngươi rõ ràng một chút cũng không khôn khéo, dại dột thật là lợi hại. Ta năm đó cứu ngươi, cũng không phải là xuất phát từ cái gì lương thiện, ta chính là không nghĩ ngươi chết ở ta bên cạnh, ta sợ hãi. Tạ Nguy há có thể nhìn không ra nàng cường căng, nhưng cũng không vạch trần. Chỉ là du mắt, cũng kéo tay nàng. Kia mảnh khảnh tay trái cổ tay, một đạo tinh tế vết sẹo hãy còn chưa rút đi, ấm áp lòng bàn tay nhẹ nhàng áp thượng, như cũ có thể vô xúc ra một chút dấu vết. Hắn bình đạm mà trấn an nàng, ta cũng sợ. Rất khó tưởng tượng, như vậy một câu từ Tạ Nguy trong miệng nói ra. Hắn giết phạt quyết đoán, nơi nào sẽ sợ cái người chết. Khương Tuyết Ninh nhìn hắn, trong lòng khó chịu, chậm rãi nói, vì ta không đáng. Tạ Nguy một tiếng cười khẽ, bất quá là nhất thời đạn không chuẩn điều thôi, vốn cũng chỉ là cái không bỏ xuống được chấp niệm, hiện giờ buông xuống cũng hảo. Hắn khi còn bé học cầm kém cỏi nhất, nhưng thiên tố tính hiếu thắng. Mẫu thân lại nói, trên đời buồn đều bị thiệt việc, sợ chính là khổ tâm người. Chịu học, chịu luyện, thời gian lâu trường, tổng có thể lỗi lạc rút tủ. Thiên không hậu mới cùng người, người sở phú với mình thôi. Cho nên hơn 20 năm như một ngày, chưa từng hủy bỏ, đảo cũng khó khăn lắm thành cái cầm trung tài cao. Hắn bình sinh không phục, mãi một thua tự. Học cầm bất quá một trong số đó. Khương Tuyết Ninh lại cơ hồ phải vì hắn này vân đạm phong khinh một câu rơi lệ, nỗi lòng như ở đám mây cuồn cuộn, nhiều lần quay lại, phiêu đãng phía chân trời. Nhưng nàng không dám hỏi hắn còn có thể hay không đạn. Sau một hồi, chỉ thấp thấp nói, Tạ Cư An, sau này ta đạn cho ngươi. Nghe, được không? Tạ Nguy ngón tay mơn trớn nàng gò má, nửa mang ghét bỏ mà cười nàng, ngươi đạn đến như vậy khó nghe, cầm khúc đều sẽ không mấy đầu. Khương Tuyết Ninh ngóng nhìn hắn. Sau đó chậm rãi ngồi dậy, ngẩng gương mặt, nhẹ nhàng thấu đi lên, ở hắn môi mỏng thượng rơi xuống hồng vũ dường như một hôn, đáy mắt lại vì hơi nước mờ mịt một tầng ướt át ánh sáng, nói, vậy ngươi về sau dạy ta. Danh sư xuất cao đồ. Hắn hảo hảo giáo, nàng nhất định có thể học được. Nếu học không được, kia nhất định đều là hắn sai. Chương 235 quyền như thế. Tạ Nguy hầu kết hơi hơi lăn lăn, thanh âm lược có mất tiếng, hướng nàng dôi tay, tới. Khương Tuyết Ninh bị hắn kéo lên. Hắn một tay ôm nàng eo, đem nàng vòng ở chính mình trong lòng ngực, lại không có nhiều làm cái gì, chỉ là ngồi ở cửa sổ hạ, như vậy đơn giản mà ôm lấy nàng, lại tựa phải dùng như vậy khắc chế động tác, đè nén xuống nội tâm mỗ một loại hướng dũng mà phảng phất muốn tràn ra cảm xúc. Nàng mặt dán ở hắn ngực, có thể nghe thấy bên trong hữu lực nhảy động tim đập. Khoảng thời gian trước đỉnh trệ thiên giáo thời điểm, bọn họ càng thân mật sự tình làm không biết nhiều ít, nhưng cũng không bao gồm như vậy ôm nhau. Chỉ vì kia tựa hồ là so thân mật càng thân mật sự, mà Tạ Cư An chưa bao giờ dám vượt qua này nói giới tuyến. Thẳng đến giờ này khắc này, Khương Tuyết Ninh nguyên là không thói quen cùng người dựa đến như vậy gần, có như vậy thân mật tư thái, chỉ là Tạ Cư An ôm chặt nàng động tác là như thế thật cẩn thận, thậm chí mang theo một tia không dễ phát hiện run rẩy. Nàng rốt cuộc không có kháng cự. Quá đến một lát, liền cũng chậm rãi thả lỏng lại. Tạ Nguy nói, ngươi là của ta. Khương Tuyết Ninh nhấp môi không nói. Tạ Nguy nhìn chăm chú vào nàng, suy xét sau một lúc lâu, cười, ta đây là của ngươi. Khương Tuyết Ninh nghe xong, chỉ cảm thấy người này hoang đường lại ấu trĩ, nhưng tâm lý biết cùng hắn cãi lại này đó sẽ không có kết quả, nói không chừng còn muốn đem chính mình vòng đi vào, đơn giản không phản ứng, bên môi câu một mặt cười, liền đem đôi mắt chậm rãi nhắm lại. Tạ Nguy tiện lợi nàng là cam chịu. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngày xuân hoa thụ đều ở thanh phong cùng ánh mặt trời chi gian lay động lắc nhẹ, nhưng ngày xưa hắn chưa bao giờ có một hồi cảm thấy chúng nó tràn ngập như vậy rực rỡ sinh khí, nguyên lai mỗi một hoa mỗi một diệp đều không giống nhau, liền như thời gian lặng im chảy xuôi, mỗi một khắc đều khiến cho hắn rõ ràng mà cảm giác chính mình bình bình phàm phàm mà sống ở hồng trần thế tục chi gian. Qua hồi lâu, hắn mới nói, ta tiện lợi ngươi là đáp ứng rồi, sau này không thể đổi ý, không thể không cần ta. Khương Tuyết Ninh lẳng lặng nằm ở khuỷu tay hắn. Tạ Nguy lâu không nghe thấy nàng trả lời, túi đầu tới xem, mới phát hiện này kẻ lừa đảo thế nhưng ngủ rồi, ngẩn ra, không khỏi bật cười. Nhưng mà ánh mắt lưu truyền khi, lại thấy nàng mí mắt hạ kia một chút nhàn nhạt mệt sắc. Nàng này hai ngày, đến tột cùng là suy nghĩ nhiều ít, ngao bao lâu, mới rốt cuộc đi vào này gian nhà ở, đối hắn nói ra mới vừa rồi kia lời nói. Hắn thế nhưng cảm thấy trong lòng đổ. Muôn vàn cảm xúc đều động lại tới rồi cùng nhau. Nhưng mà lại khó có thể tìm kiếm đến một cái phát tiết xuất khẩu, muốn dùng sức mà đem nàng ủng đến càng khẩn, thậm chí xoa nát niết tiến chính mình cốt nhục, nhưng lại sợ hơi dùng một chút lực liền đem nàng đánh thức. Cánh tay gian có ngàn quân lực, rơi xuống trên người nàng khi, lại chỉ như vậy khắc chế mà ẩn nhẫn một chút. Tạ Nguy trung quy là không có nhịn xuống, lông mày và lông mi nhẹ nhàng run lên, phục đầu nhẹ nhàng hôn ở nàng đuôi lông mày. Không có vẩn đục căng chặt dục cầu, chỉ có tràn đầy nùng liệt tình cảm nồng nhiệt. Hai người thân ảnh ở cửa sổ hạ giao điệp, nhỏ vụn ánh mặt trời rơi rụng ở nàng phát gian, mềm mại tóc đen tắc phô ở hắn buông xuống tay áo, mờ mịt như là báo táp sau bình tĩnh nhu hòa cầu vồng, phảng phất lẫn nhau dựa sát vào nhau, có một loại khôn kể dịu dàng thắm thiết. Lữ Hiện tới thời điểm, đình viện an an tĩnh tĩnh. Kiếm thư canh giữ ở bên ngoài. Lữ Hiện nhìn về phía kia che cửa phòng, nhíu mày hỏi, nói tốt giờ mùi mạn, ta ở bên kia chờ đã nửa ngày, các ngươi tiên sinh như thế nào không có tới. Kiếm thư thấp thấp nói, Ninh nhị cô nương ở bên trong. Lữ Hiện liền không nói. Nhưng nơi này an tĩnh, cửa phòng tuy nhắm, Tạ Nguy cũng có thể nghe thấy hắn thanh âm. Giờ phút này liền động tác cực nhẹ mà đem Khương Tuyết Ninh thả xuống dưới, đem một con gối mềm lót ở nàng đầu phía dưới, lại đem kia đặt phương mấy triệt đến một bên. Tuy là cuối mùa xuân, khá vậy sợ như vậy ngủ nhiễm phong hàn, vì thế kéo qua giường la hán một khắc sườn chăn mỏng, một chút nhẹ nhàng thế nàng đắp lên, sau đó cẩn thận mà dịch hảo góc chăn. Nàng trong lúc ngủ mơ dung nhan, thật là đẹp cực kỳ. Tạ Nguy đứng ở giường bạn, chăm chú nhìn nàng kiểu diễm cánh môi. Đồng nhiên nhớ tới khi còn nhỏ hầu phủ Khánh Dư đường ngoại kia thấp thoáng ở xanh biết phiến lá hạ hồng ngọc dường như anh đào, vì thế lại không nhịn xuống, túi người hôn môi. Từ trong phòng ra tới khi, hắn không nói chuyện, chỉ phản thân chậm rãi đem cửa phòng mượn sức, đối một bên tiểu bảo nói, chăm sóc, đừng làm cho người xào nàng. Tiểu bảo nhẹ giọng nói, đúng vậy. Lữ Hiện vừa nghe, cũng không có lập tức mở miệng, mà là cùng Tạ Nguy một đường đi ra đình viện, cách khá xa, mới nói, ấn ngươi ý tứ, đều thu thập đến không sai biệt lắm. Tạ Nguy phủ thêm một kiện áo choàng. Từ đình viện đi ra khi, mới vừa rồi thâm tịnh ôn hòa sớm đã gió thổi mây tan giống nhau biến mất cái sạch sẽ, mi mắt một đáp, lãnh đạm thật sự, không lộng chết đi. Lữ Hiện nói, tự sát ba cái, xương cốt ngạnh. Tạ Nguy nghe vậy, mặc họa dường như trường mi cũng chưa nhiều động một chút, chỉ nói, không chết sạch sẽ liền hảo, ta còn có chút tác dụng. Thiên giáo đã là trong chốn giang hồ giáo phái, tự nhiên không khỏi thường có tranh đấu, vô luận là đối phó giáo ngoại người vẫn là giáo nội người. Đều đến có cái địa phương. Nhưng triều đình cấm tư hình, cũng không dám trắng trợn táo bạo, cho nên đều thiết thành địa lao. Âm u chật trội, ướt lánh áp lực. Tạ Nguy đến lúc đó, dưới chân mặt đất đã bị nước trôi qua một lần, sạch sẽ, nếu không phải trong không khí còn di động ẩn ẩn mùi máu tươi, góc tường nào đó ao hãm chỗ thượng có đạm sắc vết máu, chỉ sợ ai cũng nhìn không ra ở quá khứ hai ngày chung, này tòa địa lao trình diễn quá như thế nào tàn nhẫn trường hợp. Trước kia Vạn Hưu Tử bên người những cái đó thiên giáo đà chủ. Đường chủ, có một cái tính một cái, toàn bộ dùng xích sắt treo ở trên tường, đầm địa máu tươi còn ở thường thường đi xuống tích. Rất nhiều người đã hơi thở thoi thoát. Cũng có người thượng tồn vài phần sức lực, nghe thấy tiếng bước chân khi ngẩng đầu, thấy Tạ Nguy, liền khỏe mắt muốn nứt ra mà kêu to lên, cẩu tặc. Độ quân cẩu tặc. Có bản lĩnh liền đem người ra buông xuống đường đường chính chính mà đánh giá cái cao thấp. Bên cạnh một người binh sĩ cơ hồ lập tức hung hăng một cái roi sắt chịu đi lên. Ở người nọ đã không có mấy khối hảo ra trên người lại lưu lại một đạo vết máu, tiên sao thậm chí cuốn lên quét tới rồi hắn khỏe mắt, nhìn qua càng thêm dữ tợn đáng sợ. Tạ Nguy dừng bước chuyển mắt, đảo không phân biệt ra người này tới, hỏi kiếm thư, hắn ai? Kiếm thư xem một cái, nói, là Lỗ Thái. Tạ Nguy chăm chú nhìn hắn một lát, tưởng người này không cần lưu, liền nhàn nhạt phân phó một câu, tay chân chém, ném đi huy cầu. Hắn tiếp tục đi phía trước đi. Không trong chốc lát mặt sau liền truyền đến đáng sợ tiếng kêu thảm thiết. Địa lao nội huyết tinh khí phảng phất lại dày đặc vài phần. Nhất trong phòng giam, Vạn Hưu Tử nghe thấy lần đó đang thê thảm tiếng kêu, cơ hồ nhịn không được khớp hàm run rẩy, bị xích sắt khóa ở trên tường hắn cũng không nhiều ít nhúc nhích không gian. Nhưng trên người lại không nhiều ít vết thương. Mấy ngày nay tới hắn là địa lao duy nhất một cái không có gặp hình phạt người, nhưng mà hắn cũng không bởi vậy cảm thấy may mắn, ngược lại tự đáy lòng sinh ra càng sâu càng lệ sợ hãi, một ngày tới nghe những người đó chịu hình thanh âm. Cơ hồ là đặt tại chảo dầu thượng, bị chịu dày vò, ngủ đều ngủ không dưới, chỉ sợ hãi nào một ngày liền đến phiên chính mình. Hắn biết, đây là cố ý tra tấn hắn. Bên ngoài tới tiếng bước chân dần dần gần. Trên người hắn run rẩy cũng liền càng thêm kịch liệt, liên quan khóa trụ hắn xích sắt đều phát ra rất nhỏ và chạm thành, một đôi đã có chút vẩn đục già nua mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm lối đi nhỏ phía bên phải. Tạ Nguy rốt cuộc là tới. Không hề là cái kia ăn mặc thái tử quần áo, hư hư 7 tuổi 2 đồng. Hơn 20 năm qua đi, hắn đã biến thành một cái đáng sợ quái vật, ẩn núp ở thiên giáo ma quỷ, rốt cuộc lặng yên không một tiếng động mà đem kia một thanh dao mổ, ra tới rồi trên cổ hắn. Nay trong nháy mắt, Vạn Hưu Tử thậm chí là phẫn nộ. Hắn gắt gao mà nắm lấy xích sắt, hướng tới phía trước va chạm, hung tợn mà trừng mắt, phảng phất hận không thể đi lên bóp chặt hắn cổ, đem cái này nghĩ sai thì hỏng hết đúc thành đại sai một lần nữa bóp chết. Nhưng rốt cuộc hướng bất quá đi. Hắn thù hận cực kỳ, trong cổ họng phát ra gào giống. Lúc trước ta nên một đao giết ngươi, làm ngươi cùng kia 300 nghĩa đồng cùng nhau đông cứng ở trên nền tuyết, cũng tốt hơn hôm nay dưỡng hổ vì hoạn, thế nhưng thua tại trong tay của ngươi. Bổn tọa đã cứu ngươi mệnh, bổn tọa chính là đã cứu ngươi mệnh. Kiếm thư kéo qua một bên ghế dựa, đem mặt trên cho bụi trà lau, đặt ở Tạ Nguy phía sau. Tạ Nguy phất một cái ống tay áo, ngồi xuống. Đối Vạn Hưu Tử một phen lời nói, hắn thở ơ, chỉ nhẹ nhàng khoát tay. Hai gã binh sĩ lập tức đi vào, đem Vạn Hưu Tử ấn xuống. Hắn điên cuồng mà dãy rủa, nhưng mà dãy rủa bất động. Dựa tường dơ bẩn bàn dài thượng đã chỉnh chỉnh tề tề mà phóng một loạt ngón út phẩm chất trường đinh sắt, bên cạnh là một phen vết máu chưa khô chủ y. Kiếm thư liền đi ra phía trước, cầm một cây. Vạn Hưu Tử dự cảm tới rồi cái gì, đồng tử kích xúc, nơi nào còn có hai ngày trước làm thiên giáo giáo đầu uy nghiêm. Chỉ khan cả giọng mà hô to, ngươi muốn làm gì? Buông ra bổn tọa. Hai tay của hắn đều bị gắt gao đè lại dán tường. Kiếm thư đi vào trước mặt hắn, chỉ đem kia một cây thật dài đinh sắt nhắm ngay Vạn Hưu Tử bàn tay, một chút dùng sức mà gõ, thật sâu đinh nhập gần cốt huyết nhục bên trong, thậm chí toàn bộ xuyên thấu, đinh ở phía sau trên tường. Kia khủng bố đau đớn làm Vạn Hưu Tử nháy mắt kêu thảm thiết lên, thân thể càng là run rẩy giống nhau co rút, nhất thời dãy rủa sức lực thế nhưng cực đại, nhưng như cũng bị kia hai gã binh sĩ ấn chết. Ngay sau đó, còn có đệ nhị can, đệ tam can. Máu tươi tuôn chảy mà xuống, trường đinh sắt một cây tiếp theo một cây, cơ hồ đem hắn hai tay trưởng đinh mãn. Sớm tại đinh đến đệ tam căn thời điểm, hắn cũng đã không chịu nổi, hướng về lúc trước còn bị chính mình mắng chửi Tạ Nguy xin tha, buông tha ta. Xem ở ta năm đó cũng bỏ qua cho ngươi một mạng phân thượng buông tha ta. Ngươi nghĩ muốn cái gì đều cầm đi. Thiên giáo muốn hay không? Còn có tồn tại cửa hàng bạc rất nhiều tiền, Bình Nam Vương một đảng dư nghiệt tin tức ta cũng biết. Ngươi không cũng muốn làm hoàng đế sao? Không cũng muốn tìm triều đình báo thù sao? Vương tha ta, a. Phía dưới có người ở bên cạnh trí trương bàn dài, dâng lên mới vừa pha thượng trà xanh. Tạ Nguy bưng, uống một ngụm. Tay trái bàn tay còn quấn lấy một tầng lụa bố, đau đớn khó làm. Ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào Vạn Hữu Tử, hắn nhìn hắn kia đinh mãn trưởng đinh sắt đã huyết nhục mơ hồ bàn tay, trong lòng một chút xúc động đều không có, chỉ suy một tiếng, thiên giáo. Nhất bang ra áo túi cơm. Phế vật điểm tâm. Dựa bọn họ có thể được việc, hiện giờ ngươi liền không ở nơi này. Cho ta. Dưỡng đều ngại phí lương, ngươi cũng thật để mắt chính mình. Vạn Hưu Tử rốt cuộc dãy rủa bất động. Này hai tay thượng rốt cuộc cũng không có dư thừa địa phương. Hắn hơi thở thoi thóp mà treo ở trên tường, đã là một câu cũng không nói ra được. Như vậy tàn nhẫn trường hợp, gọi người nhìn kinh hãi. Tạ Nguy lại trước sau coi nếu không thấy giống nhau, đem kia chung trà gắt xuống, đứng dậy tới, chậm rãi đi đến phụ cận. Thâm thủy đáy mắt xẹt qua một đạo ưu ám quang hoa, dường như mang lên vài phần đại phát tử bi thương hại. Hắn nói, bất quá ngươi năm đó buông tha ta, đích xác tính nửa có cân. Vạn Hưu Tử cơ hồ muốn ngất qua đi. Một gáo nước lạnh đem hắn bắt thanh tỉnh. Hắn nghe rõ Tạ Nguy nói, cứ việc biết rõ không có khả năng, khả nhân ở tuyệt cảnh bên trong, đồng nhiên bắt lấy một tia hy vọng, vẫn là nhịn không được nâng lên mắt tới, gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Tạ Nguy bên môi vì thế trồi lên một chút kỳ dị mỉm cười, chậm rãi nói, ngươi không phải muốn làm hoàng đế sao? Ta thả ngươi một con đường sống, cho ngươi một cái cơ hội. Vạn Hưu Tử cả người run rẩy lên. Tạ Nguy mi mắt buông xuống, nhẹ giọng rồi nói tiếp, thiên giáo vẫn là ngươi, nghĩa quân cũng là của ngươi, cứ việc hướng phía bắc đánh, Long ỷ liền đặt ở Tử Cấm Thành tối cao chỗ. Nay trong nháy mắt, Vạn Hưu Tử thế nhưng cảm giác cả người lông tóc dựng đứng. Hắn cũng coi như là đa mưu túc trí hạng người, há có thể nghe không hiểu Tạ Nguy nói. Nhưng mà không có lựa chọn nào khác. Từ nơi này đi ra ngoài, tại đây rộng lớn thiên hạ chinh chiến, hoặc khủng còn có một đường sinh cơ, nếu không hôm nay liền muốn đầu mình hai nơi. Lúc trước bắt lại những cái đó thiên giáo thượng tầng khôi thủ, liên quan Vạn Hưu Tử ở bên trong, đều bị Tạ Nguy thả. Không có người biết vì cái gì. Nhưng ở Vạn Hưu Tử thả lại đi nửa tháng sau, nguyên bản hành quân lặng lẽ thiên giáo nghĩa quân, liền dốc sức làm lại, giống như điên rồi giống nhau, huy binh bắc thượng. Một đường thấy thành phá thành, thấy trại rút trại, cơ hồ là bất kể hậu quả. Bắt người mệnh cùng máu tươi đi điền đi đổi. Thiên hạ đã loạn, quân hùng trục lộc. Triều đình đã phát hịch văn thảo nghịch. Nguyên bản ở biên quan đánh thắng trận, san bằng thắt đát Hân Châu biên quân, ủng hộ ngày cũ dũng nghị hầu thế tử Hiến Lâm vì thông soái, hướng thiên hạ tuyên bố phụng công chúa ý chỉ, đường hoàng mà dơ lên cần vương cờ xí, đồng thời tập kết Hân Châu Hoàng Châu lưỡng địa binh lực, tiêu diệt thiên giáo, hộ vệ triều đình. Thiên giáo nghĩa quân ở phía trước đánh, bọn họ cần vương chi sư liền ở phía sau truy. Thường thường là thiên giáo bên này hao hết tâm lực không biết đã chết bao nhiêu người mới đánh hạ tới thành trì, còn chưa tới kịp dừng lại xuyễn khẩu khí, mặt sau truy binh liền đã tới gần dưới thành. Đánh căn bản đánh không lại, đành phải tiếp tục hướng bắc trốn. Biên đánh liền trốn biên đánh, quả thực như là một đầu bị thả ra lồng sắt sợ bị chảo trở về lại đói quá mức xài lang, cố được đầu cố không được đuôi, vì kia một đường sinh cơ đành phải điên cuồng mà đi phía trước sông sáo. Thợ săn tắt theo ở phía sau, không nhanh không chậm. Nhặt lên bọn họ ném xuống thành trì, trấn an bọn họ quá nhiều ba cánh, cơ hồ không hưởng một binh một tốt, liền chiếm cứ nửa bên non sông, thắng được dân tâm vô số. Thẩm thị Giang Sơn, lung lay sắp đổ. Ngắn ngủn không đến 5 tháng thời gian, đã bị buộc đỏ mắt thiên giáo nghĩa quân đánh tới trực lệ, kiếm chỉ kinh thành. Theo sát sau đó, đó là Tạ Nguy cái gọi là Cần Vương chi sư. Đều lúc này, hơi như trồng trứng sắp đổ kinh sư, lại vẫn có người khờ dại tin tưởng, Hân Châu quân xác hệ Cần Vương mà đến, thả lĩnh quân chính là đương triều thiếu sư Tạ Nguy đại nhân, đến lúc đó cùng trong kinh 8 vạn cấm vệ quân tiền hậu giáp kích, nhất định có thể tận chu thiên giáo tạc địch. Không nghĩ tới, Cắt Lộc giao mổ, đã đang âm thầm dơ lên cao. Chương 236 yêu nương. Giữa tháng 8, thiên giáo đánh vào trực lệ, với bảo định phủ đóng quân, cái gọi là Cần Vương chi sư tắc theo sát sau đó, thu thiên giáo tiêu phí đại lực khí đánh hạ tới chân định phủ. Bảo định khoảng cách kinh thành khoái mã bất quá nửa ngày. Chân định ở bảo định đông nam, khoảng cách kinh thành xa hơn một chút một ít, nhưng khoảng cách bảo định đồng dạng cũng chỉ có nửa ngày không đến lộ trình. Tiến lâm đám người xuất quân đi vào chân định khi, đóng quân ở trong thành những cái đó thiên giáo nghĩa quân căn bản ngăn cản không được tiến công, vốn dĩ chính là quân mệt mã mệt, mới đánh qua triều đình, còn chưa tới kịp xuyên khẩu khí, liền nên chiến Hân Châu quân, Hoàng Châu quân, nơi nào có thể có nửa điểm sức phản kháng. Không hai cái canh giờ liền khai thành đầu hàng. Vào được trong thành, quanh mình chứng kiến đều là chiến loạn gieo hại, khắp nơi hỗn độn, trước mắt vết thương. Vạn Hưu Tử cũng không phải cái gì dễ đối phó nhân vật, biết rõ chính mình nếu dừng lại bảo vệ cho đánh hạ mỗi tòa thành trì, tất nhiên gặp phải trước có lang hậu có hổ trạng huống, gặp Tạ Nguy cùng triều đình giáp công, đến lúc đó càng vô nửa điểm sinh lộ. Cho nên gần nhất 2 tháng, đảo nghĩ ra chút suy yếu Tạ Nguy biện pháp. Tỷ như đi vào trong thành liền đốt giết cướp đoạt, đem hương thân quan Liêu Phú hộ ra tài cướp sạch không còn, có thể mang đi mang đi, mang không đi liền một phen lửa đốt rớt, nửa điểm lương thảo đều không muốn để lại cho Tạ Nguy. Thậm chí nếu trong thành còn có thanh tráng, hoặc là mạnh mẽ bắt xếp vào chính mình nghĩa quân bên trong, đảm đương tiếp theo công thành hy sinh, hoặc là đương trường giết chết, để tránh khiến cho bọn hắn gia nhập Hân Châu quân trận doanh. Cho nên thiên giáo nghĩa quân nơi đi qua, 10 thành 9 không. Giai đoạn trước là bị Vạn Hưu Tử hạ lệnh cướp bóc rửa sạch, hậu kỳ còn lại là các bá tánh đuổi ở giao chiến phía trước liền sớm thoát đi, để tránh nguy nan, chờ đến Yến Lâm tướng quân Cần Vương chi sư tới rồi, mới có thể trở về thành. Hai tương đối so với hạ. Vạn Hưu Tử là ma quỷ, Tạ Cư An là thánh hiền. Khởi nghĩa quân là hán phỉ, Hân Châu quân là vương sư. Nhưng ai có thể biết, sau lưng thúc đẩy này hết thảy, căn bản chính là kia cái gọi là vương sư, cái gọi là thánh hiền đâu. Yến Lâm lãnh binh tác chiến, Tạ Nguy mưu hoa đại cục, Lữ Hiện phối hợp lương thảo. Đương nhiên nơi này không tránh được cũng có Khương Tuyết Ninh một phân lực, rốt cuộc từ khi từ thiên giáo trong tay tiếp quản phía nam lúc sau, thuộc trung cùng Giang Nam vùng sinh ý liền tự nhiên cầm trở về, mặc dù Chu Dần Chi trộm đi tín vật, khá vậy bất quá chỉ là cướp đi gửi ở tiền trang hơn 10 vạn lượng bạc trắng. Tiền là vật chết, có thể tiêu tiền nhân tài là hiếm lạ. Nàng không nhàn rỗi, một đường đều tùy ở quân sau, đem không đi tham gia khoa cử vệ lương cũng cấp mang lên. Mỗi đến một thành, nhất định hỏi trước dân sinh, nhập gia tùy tục, bố trí nông tang, với trấn an ba tánh phía trên nhưng thật ra nổi lên rất lớn tác dụng. Chẳng qua sao? Kiếm thư nhéo trong tay lá thư kia kinh thành tới tin, đi phía trước đi đến, nhớ tới vị kia ngu si vệ lương vệ công tử tới, không khỏi nhẹ nhàng phết miệng. Đảo không phải hắn đối vệ công tử có ý kiến gì, trên thực tế vị này chỉ đối chồng trọn cảm thấy hứng thú công tử, sự tình làm được nhiều, lại không nửa điểm cái giá, còn đĩnh đến người hảo cảm. Nhưng hư cũng phá hủy ở nơi này. Ai làm hắn là Ninh Nhị cô nương thuộc hạ người đâu. Lớn lên tạm chấp nhận, tổng đi theo Ninh Nhị cô nương đi, lời nói cũng liêu đến tới, nhà mình tiên sinh có một hồi mắt nhìn này hai người trong tay cầm khoai lang đỏ ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng ngồi xổm một buổi trưa, sắc mặt quả thực hắc đến cùng đáy nổi dường như. Cố tình người này còn nghe không hiểu tiếng người. Mỗi một lần Ninh Nhị cô nương không ở, tiên sinh vừa vặn gặp được hắn, lưu hắn ngồi xuống uống trà, hoa dăm ba câu gõ hắn. Vệ lương lăng là không nghe minh bạch. Hơn nữa nửa điểm đạo lý đối nhân xử thế không thông, còn rất là mê hoặc mà hỏi lại, chủ nhân cô nương không thể một khối đi sao. Nhưng nàng còn tiền, mọi người đều thích nàng, mọi chuyện muốn nàng gật đầu, tổng mau chân đến xem mới biết được. Chỗ nào có thể cách sổ sách, liền đem việc làm, đem mà loại. Kia hoặc khủng là nhà mình tiên sinh tâm tình kém cỏi nhất một ngày. Liên quan Ninh Nhị cô nương ngày kế đều suối quẩy, học cầm thời điểm thất thần, còn thuận miệng đề ra một câu vệ lương, bị tiên sinh túm lên thước tới liền đánh bàn tay tâm. Lại khóc lại kêu, kết quả là cũng chưa minh bạch tiên sinh ngày ấy hỏa khí như thế nào như vậy đại. Kiếm thư cân nhắc nhà mình tiên sinh giữ yên lặng ăn đại giấm tư thế, đều cảm thấy cổ phía sau lạnh cả người, khá vậy không dám lắm miệng. Cũng may tiên sinh trong lòng hiểu rõ, ghen cũng liền ăn nhất thời. Rốt cuộc Ninh nhị cô nương cùng kia Vệ Lương công tử phía trước thanh thanh bạch bạch, cũng không phải thật sự có cái gì, một lòng chồng cho tôi, lại không vui tiên sinh cũng đến nghẹn trở về. Lúc này Chân Định phủ chi phủ trong nha môn, sớm đã thay Hân Châu quân người, dương mắt đình viện đều là ăn mặc khôi giáp binh sĩ ở đi lại. Ban đầu chi phủ ở phía trước trận thiên giáo vào thành thời điểm, liền bị Vạn Hưu tử một đao chém đầu, còn lại quan liêu cũng giết hơn phân nửa, dư lại không chết càng là sớm chạy cái tinh quang. Này đây nha môn liền không ra tới. Vừa lúc dịch cấp Tạ Nguy Yến Lâm đám người trụ. Ninh nhị cô nương sân đương nhiên là này phủ đệ tốt nhất sân. Khi lấy nhập thu, lá phong nhuộm thấm. Trên hành lang bay tới nước suối tựa đổ xuống tiếng đàn, đã xem như vớt phương pháp, dần dần có loại thuận buồm xuôi gió cảm giác. Kiếm thư ở bên ngoài nghe, liền cũng nhịn không được cười lên một tiếng, chỉ là gục đầu xuống thấy trong tay phong thư khi, khuôn mặt lại chậm rãi túc lánh xuống dưới. Hắn đi vào trong viện. Lâm viện khung cửa sổ mở ra, Khương Tuyết Ninh liền ngồi ở cầm trước bàn, tiện tay vô về chơi đùa cầm huyền, Tạ Nguy Tắc đứng ở nàng bên cạnh, lặng im mà nhìn, nghe. Một khúc tất, nàng thư khẩu khí, ngay sau đó liền vui mừng ra mặt, quay đầu lại nói, thế nào? Lúc này nhưng toàn bộ đạn đúng rồi đi. Kia kế tiếp nửa canh giờ ta đã có thể muốn nghỉ ngơi. Tạ Nguy nghe vậy kéo kéo khỏe miệng. Hắn mỏng lạnh ánh mắt xẹt qua nàng hàm chứa chờ mong mắt, trong lòng tuy biết nàng này nói là cùng chính mình đánh đố, nói cái gì đạn đúng rồi này đầu liền xem như nàng biết. Kế tiếp nửa canh giờ là có thể nghỉ ngơi, kỳ thật chính là nói điều kiện, tưởng lười biếng. Chẳng qua tương lai còn dài. Một ngày học không được liền tiếp tục học một ngày, Ninh nhị này tiểu ngốc tử là một chút cũng không hiểu. Hắn cũng không vì khó nàng, cười một tiếng nói, kia hôm nay liền luyện đến nơi này đi. Từ khi lần trước thiên giáo sự tình sau, Ninh nhị nói được thì làm được, nhưng thật ra thật sự đi theo hắn học cầm. Này mấy tháng qua, nếu gặp phải ngày đó vô chiến sự, hắn không đi thương nghị chủ tính, nàng không vội sinh ý xử lý. Liên hoa ở trong phòng, một cái giáo cầm, một cái học cầm. Chẳng qua, Ninh nhị miệng, gạt người quỷ. Nàng thiên tính cũng không hỉ tĩnh, đại ở trong phòng liền lười nhác, trở ra môn đi lại tung tăng nhảy nhót. Nói là muốn học cầm, sau này hảo đạn cho hắn nghe. Học là thật học, tiến bộ cũng là thực sự có tiến bộ, nhưng không lớn có thể ngồi được. Đại chỗ đó nửa canh giờ liền cả người khó chịu, muốn tả nhảy hữu nhảy, vô lại lười nhác. Tạ Nguy từ trước đến nay là nghiêm sư. Nếu đổi lại là năm đó Phụng Thần Điện thư đồng học cầm khi, sớm sách thước chịu nàng. Nhưng hôm nay, nàng không luyện cầm, hắn sinh khí, nàng số khổ luyện, hắn lại đau lòng. Rõ ràng kêu kiếm thư bị hai thanh thước, nhưng cho tới bây giờ hai thanh đều còn mới tinh, đừng nói đánh gãy, phía trên liền hoa ngân cũng chưa mấy cái. Khương Tuyết Ninh là không biết Tạ Nguy nghĩ như thế nào, chỉ cảm thấy người này càng ngày càng tốt nói chuyện. Trong khoảng thời gian này nàng đảo không phải không nghĩ luyện cầm. Rốt cuộc đối Tạ Cư An làm ra hứa hẹn khi, nàng là nghiêm túc, chỉ là mắt thấy chiến sự phát triển, mau đánh tới kinh thành, năm cũ những cái đó sự tình liền một kiện rõ ràng mà hướng trong đầu phủ. Như vậy thất thần mà luyện cầm chỉ sợ là làm nhiều công ít, không bằng chờ tìm tâm tư thanh tịnh thời điểm luyện nữa, cho nên mới cùng hắn chơi xấu lười nhác. Ngồi đến lâu rồi, cổ nhức mỏi. Nàng thở phào một hơi, không nhịn xuống xoay chuyển đầu. Tạ Nguy đứng ở nàng phía sau, thấy thế liền cười. Duỗi tay qua đi đáp ở nàng sau cổ, ngón tay thon dài xử lực, một chút thế nàng méo lên tới, liền ngươi này đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày tư thế, chỉ sợ học được 7-8 chục tuổi cũng chưa chắc có thể có ta 7-8 phần, điểm này canh giờ liền mệt mỏi. Khương Tuyết Ninh phiên hắn cái xem thường. Bất quá quay đầu lại đi khi, liếc mắt một cái liền thấy ngoài cửa tới kiếm thư, đồng thời cũng thấy hắn sắc mặt, trên mặt nhẹ nhàng ý cười liền chậm rãi thu, chỉ hỏi, tin tức tới rồi. Kiếm thư đi vào, dâng lên lá thư kia. Hắn không người nói, có Định Phi công tử giúp đỡ, Đao Cầm đã mang theo người bình an ra khỏi thành, tối nay liền đến Chân Định. Khương Tuyết Ninh đem lá thư kia tiếp nhận, mở ra tới xem, mặt vô biểu tình mà ngồi hồi lâu, mới ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ Hồng Diệp, hướng Tạ Nguy nói, nháy mắt, lại là thu tới bách hoa giết thời tiết. Chu Dần Chi hiếm thấy mà không nghĩ cưỡi ngựa, cũng không nghĩ thừa kiệu, chỉ là chắp tay sau lưng, đi ở hồi phủ trên đường. Mới vừa rồi trong triều nghị sự từng màn lại từ trong óc xẹt qua. Rõ ràng hôm nay mới vừa bị thụ lấy cửu môn đề đốc chi vị, nhưng cùng Định Quốc công Tiêu Sa từng người lãnh binh cảnh vệ kinh thành, có thể nói khoảng cách vị cực nhân thần liền như vậy một bước xa, nhưng hắn thế nhưng không có nửa điểm cao hứng. Triều đình hiện giờ thế nhưng rơi xuống như vậy cục diện, là hắn vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến. Từ Hân Châu trở về, Tiêu Xu trên mặt có quang, Thẩm Lang cũng đối hắn rất là tán thưởng, vốn tưởng rằng tuy rằng đối Vưu Phương Ngâm hạ nặng tay, xem như đắc tội Khương Tuyết Ninh, nhưng này một cọc làm được cũng không tính mệt. Nhưng ai có thể nghĩ đến, còn không có cao hứng hai ngày, thiên giáo liền phản. Ngay sau đó đó là hiện giờ một mảnh loạn cục. Đi qua Hân Châu, cũng hiểu biết tấn công Thác Đát từ đầu đến cuối hắn, tự nhiên sẽ không theo trong kinh thành những cái đó thiên chân quyền quý giống nhau, cho rằng Tạ Yến hai người thật là cần vương chi sư, là người lương thiện. Chẳng qua ai cũng không dám minh bạch mà nói ra chân tướng. Theo thiên giáo càng đánh càng gần, kinh thành sở gặp phải nguy hiểm cũng liền càng ngày càng nặng, càng đừng tay thiên giáo ác danh bên ngoài, trong thành rất nhiều hân quý nhà đều không lớn ngồi được, có người âm thầm chủ tính muốn chạy trước tránh đầu sóng ngọn gió, có người thậm chí ở động đi theo địch ý niệm. Thẩm Lang há có thể mặc kệ. Cẩm Y Liễu vệ gần nhất liền âm thầm bắt không ít muốn chạy ra người, hết thể quan tiến nhà giam, thậm chí còn có trực tiếp ám sát. Hiện tại không đề cập tới Tạ Yến hai người cần vương chi sư, còn có thể ổn định kinh thành thế cục, nếu đem chuyện này rõ ràng mà nói cho mọi người, tiếp kinh thành quả thực nếu không công tự phá. Rốt cuộc ai có thể tin tưởng? Nay lẻ loi một tòa thành trì, có thể ngăn cản trụ thiên giáo nghĩa quân cùng Tạ Yến hai người cộng đồng tiến công. Ở Chu Dần Chi xem ra, hiện giờ triều đình, liền như là một quả treo ở tóc ti thượng trứng gà, tùy thời đều có khả năng bởi vì một trận tiểu phong, liền ngã xuống quăng ngã cái dập nát nát nhừ. Thông Châu đóng quân, Hoàng Thành cấm vệ. Thêm lên tổng cộng cũng liền như vậy một chút người, một trận chiến này thật sự có thể chịu đựng được sao? Lại nhớ đến Hoàng đế hôm nay, thế nhưng đơn độc lưu lại cái kia dầu muối không ăn trường che nói chuyện, tựa hồ là có chuyện gì công đạo, nhưng lại không cứ gọi quần thần bằng thính, thật sự không bình thường. Hán tiệm giác bực bội, ngẩng đầu đã tới rồi phủ cửa. Tân tu phủ đệ nguyên bản chiếm địa liền cực lớn, trang trí giường cột chạm trổ, tự nên thu Trần Thục Nghi vào cửa sau, càng thêm thượng tôi tớ thượng trăm, san hô ngọc thụ, vàng bạc châu ngọc, thật là hào hoa xa xỉ. Chỉ là giờ phút này hắn đều không có tâm tình nhiều xem một cái. Với trong đình viện nghỉ chân một lát, Chu Dần Chi ngẫm lại Trần Thục Nghi kia phó bưng tư thế, trong lòng chán ghét, đơn giản thay đổi bước chân liền qua cửa thủy hoa hướng tây viện đi. Ngày xưa bên ngoài đều có nha hoàn chờ, nhưng hôm nay không biết sao, bên ngoài không ai cũng liền thôi, bên trong càng không có nửa điểm thanh âm. Này nhất thời, Chu Dần Chi có chút kỳ quái, nhưng cũng không quá để ý. Nhưng mà liền ở hắn bước chân liền phải vượt qua môn khi, lại thấy bên cạnh một chậu ngày xưa chăm sóc đến hảo hảo kim hoàng long chảo cúc té ngã trên đất, trong lòng tức khắc dùng mình, đống nhiên sinh ra vài phần điểm xấu dự cảm. Bước nhanh đi vào môn, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, sở hữu nha hoàng thế nhưng đều tắc dừng miệng trói lại ném ở tường hạ. Chu Dần Chi nheo mắt, lập tức để lại bên hông đao vọt đi vào. Hắn trong thanh âm ẩn giấu vài phần sợ hãi, yêu nương. Phòng trong giống tuyết. Trên mặt đất lạc một kiện còn chưa thêu xong trẻ mới sinh nhi xiêm y rìa. Một phong thơ lẳng lặng gác ở trên bàn. Vào đêm, trên hành lang treo lên đèn lồng. Phòng trong ánh nến tắc nhân gió thổi tiến vào, mà mang theo vài phần lay động. Khương Tuyết Ninh đoan chính thanh nhã khuôn mặt, cũng bởi vậy lập lòe không chừng. Vừa đi kinh thành mấy tháng đau cầm, rốt cuộc đã trở lại, hơn nữa mang về tới một cái nữ nhân, một cái mang thai nữ nhân. Khuôn mặt thanh tú, mặt mày thẹn thùng. So với mấy năm trước Khương Tuyết Ninh lần đầu tiên thấy nàng khi, làn da lại là tế bạch không ít, trên người bố y y cũng thay đổi lăng là tơ lụa, ngũ quan nhưng thật ra nhu hòa ôn thiện, giờ phút này vì nàng thầm tình ánh mắt đánh giá, càng lộ ra vài phần sợ hãi, không tự giác mà nhẹ nhàng duỗi tay, bảo vệ chính mình bụng. Nơi đó có một mảnh phồng lên. Yêu nương đã có hơn 6 tháng có thai. Đời trước, Khương Tuyết Ninh chưa bao giờ gặp qua nàng, này một đời, cũng bất quá là hai mặt chi duyên. Thẳng không phải bởi vì Chu Dần Chi, hoặc khủng nàng liền nàng tên đều không nhớ được. Khương Tuyết Ninh mạc danh cười một tiếng, giơ tay nhẹ nhàng nắm lên nàng một thốc buông xuống tóc đẹp, suy tư nữ nhân này đến tuột cùng có thể phái thượng bao lớn công dụng, chỉ chậm rãi đạo đạo, không cần khẩn trương, ta muốn giết không phải ngươi. Nàng không nói lời này còn hảo, vừa nói, yêu nương sắc mặt cơ hồ nháy mắt trắng bệnh. Nàng tự nhiên là nhớ rõ Khương Tuyết Ninh. Nhà mình đại nhân dùng cái gì có thể phát tích, nàng năm đó đều rõ ràng, sau lại đại nhân đi một chuyến Hân Châu. Vừa trở về kia hai ngày nôn nóng khó ăn, luôn là sau nửa đêm đều không thể đi vào giấc ngủ, hiện giờ, vị cô nương này đã trở lại. Chương 237 đêm lạnh nhật cháo. Đao cầm lần này đi kinh thành, cũng không có trong tưởng tượng thuận lợi vậy. Chu Dần Chi sớm không thể so dĩ vãng chưa phát tích khi, hiện giờ phủ đệ tân tu, lại ở Cẩm Y Liễu vệ chức vị quan trọng, phá lệ chú trọng tự thân an nguy, trong phủ hộ vệ phần lớn đều là hảo thủ, thả ngày đêm tuần tra. Muốn thần không biết quỷ không hay mà đem hậu viện một cái đại người sống kiếp ra tới, thực sự phải tốn phí một phen tâm tư. Cuối cùng vẫn là kia phố phường lăn lê bò lết hôn đi lên Tiêu Định Phi có chủ ý, tìm ngày xưa thiên giáo chuyên huấn luyện tới ám sát mệnh quan triều đình nữ thích khách, ra vẻ tú nương, nâng một ngụm chứa đầy xiêm y ở đại cái dương đi vào, lại nâng một ngụm trang trang người sống đại cái dương ra tới, quả thực là đổi trắng thay đen, ở Chu Dần Chi mí mắt phía dưới ảo thuật. Ra khỏi thành môn lại là một phen lan lộn. Như thế mới đem người cấp đưa tới chân định phủ tới. Khương Tuyết Ninh tự nhiên biết yêu nương sợ hãi, nhưng ai lại còn nàng cái kia sống sờ sờ Phương Ngâm đâu. Dù cho có thương hại đều bị thù hận áp xuống. Nàng cũng không nói nhiều cái gì, chỉ thu hồi tay tới, phân phó nói, đem người dẫn đi, hảo hảo nhìn đi, rốt cuộc cũng là có thai người, nên tiểu tâm chút. Đao Cầm liền trước đem người mang theo đi xuống. Yêu nương hình như có ngàn vạn nói tưởng nói, nhưng vốn là ăn nói vụ về, nói không nên lời. Huống hồ Khương Tuyết Ninh cũng không muốn nghe. Người sau khi đi, nàng một mình ở trong phòng ngồi trong chốc lát, mắt thấy ngoài cửa sổ ngân hà đầy trời, huyền nguyệt tiệm mãn, thế nhưng rắc trong lòng có một cổ thê thảm lan tràn mở ra, hồn vô buồn ngủ. Vì thế dứt khoát đứng lên, đi ra ngoài. Ban đêm tuần tra binh sĩ đều phóng nhẹ bước chân, thấy nàng liền dừng lại gọi một tiếng Ninh nhị cô nương, nàng chỉ gật đầu ý bảo, cũng không ngừng lưu, lập tức hướng về Tạ Nguy sở cư kia nhất yên lặng đỉnh viện đi. Nhưng mà đêm khuya sân, thế nhưng im ắng. Trong phòng tuy điểm đèn, lại không có một bóng người. Chỉ có tiểu bảo ngồi ở ngoài phòng hành lang hạ, vừa nhìn thấy nàng liền cười, đều không cần nàng hỏi, liền mở miệng nói, tiên sinh đi sau bếp. Khương Tuyết Ninh chỉ cảm thấy kinh ngạc, thầm nghĩ này hơn phân nửa đêm, Tạ Cư An còn đi sau bếp làm gì. Nàng cũng không hỏi nhiều, chiết xoay người liền đi. Tới sau bếp bên ngoài, quả thấy bên trong điểm đèn, có đao không nhẹ không nặng vừa lúc hảo rửa gần cái thớt gỗ thanh âm nhỏ vụn mà dày đặc mà truyền đến, nghe được đi sứ đao người nọ có thuần thục đao công, ước chừng đang ở sát rau. Khương Tuyết Ninh đi vào đi, xem một cái liền nói, ngươi đói bụng sao? Bếp trên đài đặt sạch sẽ chén bàn. Bếp lò câu trên hỏa hầm nhiệt cháo. Tạ Nguy Trường thân đứng ở bệ bếp biên, vãn tay háo, rũ mắt đem trên cái thất củ mài thả thanh niên, đẩy đến một bên đôi thượng, mới ngước mắt nhìn nàng, đạm nói, ta không đói bụng, nhưng cân nhắc đêm nay ngươi có lẽ muốn ăn điểm. Sau bếp so không được thư phòng, chỉ điểm hai ngọn đèn dầu, thật là tối tăm. Nhưng như vậy không đủ trong sáng ánh sáng. Lại vừa lúc phát họa ra hắn cao dài thân hình, đem nhàn nhạt bóng ma miêu ở hắn bên gáy, như là mông một tầng rõ ràng thế tục pháo hoa. Khương Tuyết Ninh thế nhưng cảm thấy đáy lòng phiếm ra một cổ chua sót. Người này luôn là cái gì đều biết. Nàng từng cho rằng, nếu thật cùng Tạ Cư còn đâu cùng nhau, hắn như vậy lợi hại, lại cũng không phải chân chính hảo ở chung tính tình, nội bộ lại cố chấp lại điên cuồng, nên là Yến Lâm nói như vậy, rất mệt, thậm chí không được tự nhiên. Nhưng này non nửa niên hạ tới. Non nửa thời gian học cầm. Hơn phân nửa thời gian lên đường, từ ăn đến dùng, từ người đến sự, thế nhưng không có phát sinh quá một lần không thoải mái. Tạ Cư An luôn là sẽ đem hết thảy đều an bài đến hảo hảo, không nên nàng nhọc lòng sự, một kiện cũng không cho nàng nhúng tay, nên nàng liệu lý sự tình, hắn nửa cọc đều không hỏi nhiều. Học cầm đi, có khi bực nàng lười nhác, giống nhau lấy thước chịu nàng. Chỉ là nàng giả giả khóc kêu hai tiếng, hắn nắm chặt nàng tay, nhấp nhấp môi, cũng liền không lớn có thể nhận tâm đánh tiếp. Cuối cùng hơn phân nửa chỉ có thể từ nàng đi, thậm chí còn phải cho nàng pha hồ trà, đoan mâm điểm tâm, làm nàng nghỉ ngơi ăn một lát lại tiếp tục. Nhưng cũng có chiêu hắn tàn nhẫn thời điểm. Loại này thời điểm, Tạ Cư An liền rất khó nhẹ tha nàng. Có hai lần liêu ra hỏa khí tới, ban ngày ban mặt lột nàng nửa bên xiêm y, ấn nàng đến ven tường thượng, mặt dán cửa sổ cách, làm cho nàng trong lòng sợ hãi, cả người nhún ra, sau đó từng tiếng hỏi nàng, còn dám không dám. Nàng nói không dám, hắn mới phong hắn. Nếu quật tính tình đi lên không nhận sai, đó chính là tự mình chuốc lấy cực khổ, chờ cầm luyện xong, tay chưa chắc toan, chân nhất định mềm. Chẳng qua xong việc, thường thường đến phiên Tạ Cư An tới hướng nàng, kéo vào trong lòng ngực hôn tới khỏe mắt nước mắt, lại thiên chỉ cười nói, làm ngươi lần tới còn cái bướng. Khương Tuyết Ninh thật giác hắn là đem thánh nhân ma quỷ hai mặt đều dung ở nhất thể. Nhưng mặc kệ khi nào, hắn nhìn chăm chú vào ánh mắt của nàng, luôn là bình thản thâm tĩnh. Có khi nàng cùng người khác nói chuyện, ngẫu nhiên gian vừa nhấc đầu, thường xuyên sẽ xúc hắn nhìn chăm chú ánh mắt. Lúc đầu bị nàng phát hiện, người này còn sẽ có một chút không được tự nhiên, chỉ là lâu rồi, liền quang minh chính đại, bằng phẳng thật sự. Nàng cũng từng hỏi, xem không đủ sao. Tạ Cư An bắt đầu không trả lời nàng. Vẫn luôn chờ đến bọn họ đánh hạ tế Nam Phủ khi, Khánh Công Yến Thượng hắn bị người nhiều kính hai ngọn thiêu xuân, đêm đó không biết từ nơi nào suy một phen hạt khiếm thảo, ngã ngồi ở nàng mép giường chân bước lên, một viên lột cho nàng ăn. Nàng đương hắn là uống say. Tạ Nguy nói, ta thanh tỉnh thật sự. Kia một khắc trong phòng không có ánh sáng, hắn một đôi mắt như là tẩm qua thủy, sau đó thò qua tới hôn môi nàng, như là sợ chạm vào nát một hồi ảo mộng thật cẩn thận, sau đó hỏi nàng, ngươi sẽ không đi, có phải hay không? Khương Tuyết Ninh trầm mặc. Nàng thật sự không biết kia một khắc đấy lòng rốt cuộc là cái gì ở hướng dũng. Thật lâu sau mới trả lời, không đi. Khương Tuyết Ninh không có đi hỏi hắn từ đâu biết được chính mình ngẫu nhiên thích ăn mấy thứ này. nhưng lúc sau lại rất thiếu hội kiến Yến Lâm, ngẫu nhiên gặp phải cũng luôn có những người khác ở đây, hàn huyên hai câu liền từng người có chuyện muốn đi vội. Mà hôm nay, nàng cái gì cũng không có nói, cái gì cũng không có làm, Tạ Nguy lại giống như biết nàng suy nghĩ cái gì. Nàng sắc muốn tìm cá nhân nói chuyện. Chỉ là biết hắn đều biết sau, liền đều ở không nói chung, tựa hồ cũng không cần phải nói nữa. Khương Tuyết Ninh ở kêu bếp lò bên tiểu ghế gỗ thượng an tĩnh mà ngồi xuống, xem Tạ Nguy đem những cái đó cắt xong rồi toái đinh đều bỏ vào mau nấu tốt cháo, cầm muỗng ở bên trong chậm rãi quấy, rốt cuộc nói, ta còn không có thật sự giết qua người. Tạ Nguy rào hảo, lại đem lẩu niêu cái nắp đắp lên. Hắn cũng ở bếp lò bên cạnh ngồi xuống, cùng nàng dựa gần, ánh mắt tắc dừng ở thiêu hồng than hỏa thượng, phá lệ bình tĩnh, luôn có lần đầu tiên. Khương Tuyết Ninh liền chậm rãi ôm lấy chính mình đầu gối, phục dưới thân đi, chớp chớp mắt, tựa hồ nghĩ đến nhiều một ít, không nói gì. Tạ Nguy liền ở bên cạnh bồi nàng. Đợi có hảo chút thời điểm, bên ngoài đều hoàn toàn an tĩnh lại, mới đưa ngao tốt cháo thịnh một ít tiến trong chén, bưng cho nàng. Hai người cũng không đi nhiều dọn một trương bàn tới, chỉ ngồi ở bếp lò bên, tại đây hơi hàn sương ban đêm, ăn có nửa nhiệt chén, chờ kia thiêu hồng than hỏa dần dần ảm đạm, mới một đạo từ sau bếp đi ra ngoài. Tạ Nguy đưa nàng về phòng, biết nàng tâm tình cũng không thập phần hảo, thủ đem người nhét vào trong ổ chăn, hướng môi nàng hôn một cái, nói, sáng mai không luyện cầm, ngươi có thể ngủ cái lười giác. Khương Tuyết Ninh cả người đều khóa lại trong ổ chăn, liền một khuôn mặt lộ ra tới. Nàng cười, ngươi gần đây đảo thực chính nhân quân tử. Tạ Nguy ngước mắt, nhìn chằm chằm nàng, này hơn phân nửa đêm ngươi nếu muốn chết cái thống khoái, ta hiện tại liền thỏa mãn ngươi. Khương Tuyết Ninh tức khắc rụt hạ đầu, tiếp theo lại ha ha cười một tiếng, nhưng thật ra thật cũng không dám lại trêu chọc hắn, ngoan ngoan đem đôi mắt nhắm lại. Tạ Nguy nhìn một hồi lâu, mới nói, ta đi rồi. Khương Tuyết Ninh lại mở mắt ra xem hắn. Tạ Nguy tay đáp ở nàng cái chán, nhẹ nhàng lại ở nàng buông xuống lông mi thượng hôn môi một chút, mới thật sự bung ra, từ nàng trong phòng đi ra ngoài, rời đi khi phản thân tướng môn mang lên. Tinh Nguyệt đã hy. Gió lạnh đập vào mặt. Hắn vốn là phải đi về, chỉ là sắp đến hành lang chỗ rẽ, lại dừng lại, hướng Khương Tuyết Ninh đã nhắm chặt trước cửa nhìn một lát, mới rốt cuộc trở lại chính mình trong phòng. Đao cầm vừa trở về. Kiếm thư đang ở sửa sang lại bàn. Tạ Nguy tiến vào, đáp rũ mi mắt, đạm mạc đáy mắt lại nhiễm mấy phần bóng đêm đen tối, ở cầm bên cạnh bàn ngồi hạ, hồi lâu đều không có nói chuyện. Đao cầm kiếm thư hai người đều ở hắn bên người hồi lâu, sơ lược đoán một ít. Kiếm thư muốn nói lại thôi. Đao cầm lại là sảng khoái nhanh nhẹn, nói, lưu trữ là mối họa, đợi đến sự, dứt khoát, giết, nhổ cỏ tận gốc. Chu Dần Chi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vô luận là Khương Tuyết Ninh vẫn là Tạ Nguy, đều sẽ không lưu hắn tánh mạng. Nhưng như vậy nương lại là mối họa. Lại cứ nàng trong bụng còn có cái hài tử, nào biết tương lai dưỡng thành cái dạng gì. Tạ Nguy du mắt nhìn tay trái lòng bàn tay kia nói sẹo, nhớ tới mới vừa rồi Khương Tuyết Ninh ôn ôn nhiên ở nhìn chăm chú hắn ánh mắt, cũng nhớ tới rất nhiều năm trước trong cung kia chàng đại tuyết, chậm rãi đem bàn tay nắm chặt, qua một lát mới nói, không cần. Đao cầm kiếm thư đều nhìn về phía hắn. Hắn nói, Chu Dần Chi nếu chết, là gieo gió gặt bão, ta cùng Ninh Nhị không thẹn với lương tâm, không cần chém tận giết tuyệt. Phóng thiên giáo, trục thiên hạ. Hắn cái gì đều tính kế, chưa bao giờ nhân từ nương tay. Có đôi khi vì bảo vạn vô nhất thất, lại thân ở triều đình cùng thiên giáo kẽ hở bên trong, dính đầy máu tươi sự tình làm đếm không hết, tuyệt phi lương thiện hạng người. Đối yêu nương, hắn xác động sát tâm. Chỉ vì chính hắn đó là một đường như vậy đi tới, biết rõ thù hận lực lượng có bao nhiêu đại. Chỉ là 300 nghĩa đồng chủng, oan hồn hay còn ở, hơn 20 năm trước kia một hồi tuyết, còn trồng chất ở hắn trong lòng, chưa hóa tẫn. Tạ Nguy lại hỏi, trong kinh tình huống như thế nào? Đao cầm nói, đã sinh loạn tượng, cầm y liễu vệ âm thầm bắt giết hảo chút triều thần, nơi nơi nhân tâm hoảng sợ. Thuộc hạ ra khỏi thành khi, nghe được tiếng gió, nói Viên Cơ cũng thu thập đồ tế nhuyễn, đại khái thấy tình thế không tốt, trộm chuồn ra thành đi. Tạ Nguy một tiếng cười lạnh. Kiếm thư hỏi, thời trẻ người này thường cùng tiên sinh đối nghịch, lúc này đây. Tạ Nguy nói, đều có Mạnh Dương đối phó hắn, nói không chừng hiện tại đã phơi thây bãi tha ma. Sớm bất quá là dùng hắn chế hành vạn hữu tử, hiện giờ thiên giáo đánh tới kinh thành, đã không có hắn tác dụng, sớm chút đã chết cũng hảo. Kiếm thư liền gật gật đầu. Chỉ là đao cầm mày nhíu lại, tựa hồ còn có chuyện không giảng. Tạ Nguy ngước mắt thoáng nhìn, liền hỏi, còn có cái gì? Đao cầm không lớn dám giảng, trong cung truyền đến tin tức, tựa hồ muốn phái người tiến đến du thuyết, liên thủ trước tiêu diệt thiên giáo. Này căn bản không có khả năng thành. Nhưng này không đủ để lệnh đao cầm do dự. Tạ Nguy nghĩ đến cái gì? Khoe mắt bỗng nhiên nhẹ nhàng chịu một chút, trầm giọng hỏi, thẩm lang muốn phai ai tới. Đao cầm đem vùi lầu hạ, thanh âm thấp rất nhiều, hình bộ trương đại nhân. Chương 238 giả dích vũ sâu. Khương Tuyết Ninh một giấc ngủ tỉnh khi, bên ngoài đã có chút ồn ào thanh âm. Nàng ngủ đến cũng không tệ lắm, cho nên cũng không có gì bị đánh thức không mau, đứng dậy tới rửa mặt trải đầu khi, thuận miệng hỏi một câu, Vệ Lương vào thành sao? Liên Nhi Đường Nhi hai gã nha hoàn này trận cũng đi theo bên người nàng. Lúc này Liên Nhi thế nàng trải đầu, cười đến ngọt ngào, liền nói, vào, buổi sáng thời điểm còn tới đi tìm ngài, bất quá gặp được Tạ tiên sinh, nói ngài hơn phân nửa còn ở ngủ, liền tống cổ hắn đi trước xem ngoài thành đồng ruộng. Lại nói chờ ngài tỉnh, lại thông báo ngài một tiếng, qua bên kia tìm hắn. Bất quá chờ buổi chiều, vẫn là muốn ngài chịu hơn nửa canh giờ ra tới, sớm chút trở về luyện cầm. Khương Tuyết Ninh tức khắc không nói gì. Nàng còn nhớ rõ tối hôm qua Tạ Nguy nói sáng nay không cần luyện cầm, làm nàng hảo hảo ngủ cái lười giác. Không thành tưởng, buổi sáng không luyện, buổi chiều như cũ. Đảo thật là hắn Tạ Cư An nói được nói, làm được sự. Chỉ là nàng cũng không có gì ý kiến. Nghe xong Liên Nhi nói Vệ Lương gặp được Tạ Cư An, cũng không có nghĩ nhiều, dùng chút cháo cơm liền đi trước nhìn nhìn Thẩm Chỉ Y, lại trêu đùa một chút đã sẽ hế a kêu to tiểu thẩm cố, tiếp theo mới gọi người bị xe, ra khỏi thành tìm Vệ Lương đi. Ở nàng ly phủ khi, tin tức liền đưa tới Tạ Nguy nơi này. Kiếm thư nói, Ninh Nhị cô nương vừa ra đến trước cửa, lại đi nhìn công chúa một chuyến. Tạ Nguy ngồi ở đỉnh hóng gió pha trà. Quanh mình trồng trọt đan quế đã có nhàn nhạt phiêu hương. Nghe vậy hắn nhẹ nhàng nhăn nhăn mày, đáy mắt xẹt qua một phân ẩn ẩn âm vụ, lại một bộ tầm thường khẩu khí hỏi, Thẩm Chỉ Y không cùng nàng loạn nói cái gì đi. Kiếm thư lắc đầu, chưa từng có. Tạ Nguy lúc này mới đáp mi mắt, gắp trà hải. Dùng nóng bỏng đệ nhất biến nước trà rót tử xa nắp trà. Qua một lát lại nói, nàng đảo còn tính thông minh. Trong thành loạn, thời thời khắc khắc tăng cường công chúa an ủi. Kiếm thư minh bạch, chỉ nói, đúng vậy. Tạ Nguy liền không nói cái gì, bình tâm tĩnh khí mà pha trà, phảng phất là đang đợi người nào. Qua ước chừng non nửa khắc, đao cầm dẫn người vào viên. Tạ Nguy nắm chặt chỉ không trung trà, lập đến đỉnh biên bậc thang, dương mắt xem qua đi. Trương tre chưa quan phục, một thân xanh đen trường bào đơn giản. Túc lánh khuôn mặt vẫn thường mà không mang theo ý cười, như là cắm rễ ép nham mưa gió bất động tung bách, lại như là tủng trì vách đá xương tuyết không thay đổi kiên thạch, làm người rác ra vài phần tĩnh định. Người là cái gì tính tình, cơ hồ liếc mắt một cái liền biết. Vừa không sợ hãi, cũng không che lấp, 2-3 năm qua đi, vẫn là một thân thanh bằng phẳng thanh chính. Thưởng thức chung trà ngón tay nắm chặt được ngay chút, lại chậm rãi buông ra tới, Tạ Nguy chậm rãi đem nỗi lòng áp xuống, xem người tới phụ cận, liền như là thấy người quen giống nhau. Cười rộ lên nói, Trương đại nhân tự kinh thành mà đến, Tạ mộ sự vội, không thể thân nên, chỉ phái phía dưới người đi, mong rằng thứ lỗi. Trương tre vốn là trầm mặc ít lời người, đối với Tạ Nguy như vậy năng ngôn thiện biện, tự nhiên càng có vẻ lời nói thiếu. Thả hắn tự biết cùng Tạ Nguy cũng không đầu cơ. Giờ phút này chỉ vừa chắp tay, nói, triều đình có mệnh, tiến đến du thuyết thôi, Tạ thiếu sư nói quá lời. Hắn vốn là đêm qua liền khởi hành từ kinh thành ra tới, tới chân định phủ vốn nên là nắng sớm mờ mờ sáng sớm. Ai ngờ tưởng người còn ở cửa thành ngoại trạm dịch, thế nhưng đã bị một đám người chặn đứng, tạm không cho đi. Làm người dẫn đầu đúng là Tạ Nguy bên người Đao Cẩm. Nói là bọn họ tiên sinh đã nghe nói hắn đại giá quang lâm, nhân thế đạo pha loạn, cố ý phái người tiến đến tiếp ứng, miễn cho quay đầu lại xảy ra chuyện, bị triều đình trách mắng chém tới xử. Chẳng qua Tạ Nguy sự cũng nội, không muốn làm phiền hắn chờ một chút. Như thế thế nhưng không cho vào thành. Mắt thấy gần giữa trưa, chân định phủ bên kia tới cá nhân cùng Đao Cẩm nói gì đó. Lúc này mới rốt cuộc một lần nữa xuất phát, đến nơi đây gặp được Tạ Nguy. Tạ Nguy đánh giá hắn, nói, lúc đầu nghe nói, ta còn đương triều đình là hôn đầu. Trương đại nhân vừa không ở lễ bộ, cũng không ở Hồng Lư Tự, một cái hoàn toàn cùng việc này không quan hệ hình bộ thị lang thôi, thả còn không tốt lời nói, hoàng đế phái ngươi tiến đến đương thuyết khách, thật đúng là sáng tạo khác người, muốn làm người ăn cả kinh. Lời này ẩn ẩn có chút dò hỏi hương vị. Trương che hai tay suy, to rộng tay háo buông xuống, lại không quanh co mà nói chuyện. Chỉ nói, bọn họ cho rằng Thông Châu mở dịch, tại hạ cùng với thiếu sư đại nhân cộng tấn này lực, thả cùng Khương Nhị cô nương có cố, nên là nhất thích hợp người. Tạ Cư An nghe Thông Châu một dịch khi, thượng vô cái gì cảm giác, nhưng đãi nghe thấy có cố hai chữ, liền không biết sao, chỉ cảm thấy một cổ hợp với một cổ toan khí ra bên ngoài dũng. Hắn cười lạnh một tiếng, đáng tiếc triều đình tưởng sai rồi. Trương Tre cùng hắn không những không phải cái gì cộng đồng tiêu diệt hôm khác giáo đồng liêu. Thậm chí còn ở Thông Châu thời điểm cũng đã thực không đối phó, hoặc là nói, là hắn phi thường kiêng kỵ người này. Trương Át có nói chuyện. Tạ Nguy lại nói, đảm đương thuyết khách, nên có cái lợi thế đi. Triều đình cho cái gì lợi thế? Trương Che nói, Khương Phủ. Mọi người đều biết, mặc kệ là thật là giả, Tạ Nguy đối ngoại tự xưng là Kim Lăng Tạ Thị xuất thân, một người thượng kinh lúc sau, trong phủ từ trên xuống dưới liền hắn một cái họ Tạ, không quen cũng không cố. Mà Khương Tuyết Ninh ở hắn bên người tin tức cũng không khó thám thính. Thường xuyên qua lại, triều đình nghĩ đến trước đem Khương phủ khống chế lên, làm lợi thế, lấy cản tay tạ nguy, là hết sức bình thường sự tình. Hắn nhớ tới này trận triều đình ám lưu dũng động tình huống, nói, Khương đại nhân có non nửa tháng không thượng triều, Khương phủ trong ngoài tất cả người chờ toàn không thể tùy ý xuất nhập, liền liền mua đồ ăn đầu bếp đều phải tra quá 3-4 biến mới cho đi, dù chưa danh ngôn giam lỏng, kỳ thật chưa kém mảy may. Tạ Nguy vừa nghe chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn đem kia bạch sứ chung trà ở trong tay dạo qua một vòng, lại nhẹ nhàng gác trở về bàn trà thượng, mặt mày chi gian không những không có nửa phần thương hại, ngược lại còn trồi lên vài phần rất có hứng thú ý cười. Này nhưng hảo, gần đoạn thời gian ta luôn muốn khởi Ninh Nhị mấy năm trước chịu ủy khuất, bọn họ xui xẻo, đảo miễn ta quay đầu lại đặc biệt đi tìm bọn họ đen đủi. Trương Tre nhìn về phía hắn. Tạ Nguy hồn nhiên bất giác chính mình nói nhiều quá mức nói, cũng không lảng tránh hắn ánh mắt. Thậm chí còn quay đầu hướng hắn nói, nói đến, năm đó Khương Bá Du đối Trương Đại Nhân là rất là coi trọng, ta cùng hắn cũng coi như có chút bạn cũ. Đại Trương Đại Nhân hồi kinh, đảo cũng không ngại thế Tạ Mỗ mang cái lời nói, thỉnh hắn không cần quá mức nhọc lòng, Ninh Nhị ta dưỡng đến khá tốt. Giọng nói rơi xuống đất, không khỏi dính chút lệ khí. Rõ ràng còn chưa nói thượng hai câu, hắn đã có chút không kiên nhẫn, chỉ nói, Tạ Mỗ cùng Yến Thế Tử vốn chính là phụng công chúa Điện Hạ còn kinh, cử chính là cần vương lá cờ. Còn thỉnh Trương đại nhân trở về đúng sự thật bẩm báo, đã quá đến hai ngày, đại quân nghỉ ngơi hảo, nhất định nhất cử tiêu diệt thiên giáo, cứu triều đình với nước lửa, diệt phản loạn với tim cấm. Đây là trực tiếp hạ lệnh trục khách. Trương Tre sẽ không nghe không hiểu. Chẳng qua dựa vào thẩm lang ý tứ, phái hắn tiến đến du thuyết, vốn cũng không quá là cái cờ hiệu thôi. Có thấy hay không Tạ Nguy cùng Yến Lâm, lại rốt cuộc có thể nói thành cái dạng gì, cũng không có như vậy quan trọng. Một trận gió thu thổi tới. Nguyên bản bao trùm một chút mây trắng phía chân trời, bay tới tảng lớn trầm thấp mây đen, nguyên bản lười nhác rừng ở bậc thang trước tình chiếu liền đi theo ảm đạm rồi vài phần. Như là muốn trời mưa. Hắn lập với đình hạ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lúc này nơi đây lại có ý nghĩ lúc đó bị mà. Chẳng qua hạ đã hết. Một hồi mưa thu một hồi hàn, nay trong viện càng vô năm đó tránh nóng sơn trang mãn hồ lá sen cùng hàm đạm. Lúc này, hắn vốn nên hướng Tạ Nguy nói lễ, theo sau cáo tử. Chẳng qua sắp đến xoay người khi lại dừng bước, hơi mỏng mí mắt nhấc lên, mơ hồ có loại cũng không khéo đưa đẩy sắc bén. Trương Tre chăm chú nhìn hắn một lát, thế nhưng nói, thẩm lang phái ta tiến đến du thuyết là giả, âm thầm gặp mặt công chúa là thật, có khác một vật giao phó. Tạ Nguy đồng tử xoay mình co rụt lại, nhưng mà Trương Tre lại không hề nói cái gì, chỉ là hướng hắn vừa chắp tay, xoay người hạ bậc thang, lập tức đi gặp mặt thẩm chỉ y. Đao cầm kiếm thư hầu lập một bên, đều bị kinh ngạc. Lúc trước ở Hân Châu khi Chu Dần Chi tới, cũng từng đem một vật giao phó cấp công chúa điện hạ. Tạ Nguy là biết đến. Chẳng qua thứ nhất nàng từng có ân với Khương Tuyết Ninh, thứ hai thượng có vài phần lợi dụng giá trị, hắn cũng không có khiến người đi truy cứu lại là thứ gì, thậm chí y cũng vẫn chưa có cái gì dị động. Hiện giờ lại tới một cái Trương Tre. Nhưng vốn nên che che giấu giấu làm sự tình, hắn vì sao như vậy minh bạch mà nói cho Tạ Nguy. Kiếm thư như mày, nếu không phải người đem hắn ngăn lại. Tạ Nguy nhớ tới lúc trước ở Thông Châu. Hắn sử đao cầm kiếm thư biến lục soát chính mình lấy độ quân thân phận viết cấp thiên giáo mật hàm không thấy, quay đầu lại ở Trương Tre trong tay, nhưng hắn vẫn chưa lấy thứ này làm cái gì văn chương, chỉ là trả lại cùng hắn. Trước mắt lại đề cập thẩm chỉ y về việc. Hắn cùng Trương Tre không đối bản, là lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng. Hắn sẽ không cảm thấy đối phương như vậy độc lai độc vãng không hợp đàn người, sẽ kéo bè kéo cánh đứng ở phía chính mình. Trên thực tế, đương hắn ở đem kia phong mật hàm trả lại cho hắn khi, hắn là động sát tâm. Chỉ là lúc đó hắn dù sao cũng là Ninh Nhị tâm thượng người. Một niệm cập này, Tạ Nguy môi mỏng nhấp đến càng khẩn, mặt phúc xương sắc, chung quy là đem quần cuộn cảm xúc đều áp xuống đi, nói, không cần. Sợ không phải sự tình bản thân. Sợ chỉ là không biết có chuyện này. Mắt thấy thiên âm âm rục vũ, hắn càng giác phiền muộn, đơn giản phất tay háo liền đi, lưu lại lời nói, chờ thấy xong thẩm chỉ ý đi, liền kêu hắn tốc tốc rời đi, một khắc cũng đừng làm cho hắn ở trong thành nhiều đãi. Đao cầm kiếm thư cùng hắn nhiều năm, huống chi từ sáng nay liền bắt đầu ở làm việc, nơi nào có thể không biết hắn lời này phía dưới chân chính kiêng kỵ chính là cái gì. Thật vất vả chi khai Ninh Nhị cô nương. Nếu kêu này hai người thấy mặt trên. Hai người nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Tạ Nguy trở về trong phòng, nhân tâm không phải thực định, liền nhảy ra một quyển đạo kinh tới đọc, tính một ít, liền nghe được ngoài cửa sổ tí tách lịch rung động, lại là thật hạ vũ tới. Thu diệp phiêu hoàng, tiêu điều lạnh lẽo. Chẳng qua xem đến trong chốc lát, nhưng thật ra tẩy đi hắn đáy lòng kia một cổ tao ý, lúc này liền nhớ tới Ninh Nhị trong chốc lát trở về còn muốn luyện cầm, vì thế đem trong tay đạo kinh bông, gỡ xuống treo ở trên tường một chương cầm, giải cầm túi, cẩn thận điều huyền. Hôm qua hắn nghe Ninh Nhị Đạn thời điểm, có một cây huyền thoáng lỏng một ít, tấu âm tuy chỉ kém chút xíu, nhưng nếu một ngày không điều, mỗi một ngày đều kém hơn chút xíu, kia liền không biết kém đi nơi nào. Ngón tay thon dài một chút vòng khẩn cầm huyền. Tạ Nguy tưởng, bên ngoài đã hạ vũ, kia kẻ lừa đảo cùng vệ lương cũng sẽ không ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng tiếp tục vội, nên sẽ sớm chút trở về, ngón tay liền dừng lại, phân phó kiếm thư nói, bên ngoài gió mát vũ đại, tiêu phòng bếp trước bị chén đuổi hàn canh gừng. Kiếm thư phụng mệnh đi một chuyến. Nhưng mà khi trở về, biểu tình lại có chút không đúng. Tạ Nguy đứng ở cầm bên cạnh bàn, một tay nghiêng nghiêng đỡ cầm, mới vừa rồi kia một cây huyền điều hảo, tiện tay nhẹ nhàng một bát, âm rung róc rách, bên môi liền trồi lên vài phần ý cười. Chẳng qua rốt cuộc là mua tới cầm, không bằng chính mình chế đến tâm. Chờ sau này nhàn, nên vì Ninh Nhị trước thượng một chương. Hắn thấy kiếm thư trở về, thuận miệng hỏi, người đã trở lại sao? Kiếm thư một chút ốn gối nửa quỳ, Ninh Nhị cô nương nhân trời mưa trở về đến sớm một ít, xa giá ở cửa thành, vừa lúc gặp được Trương đại nhân, nàng. Đều do thuộc hạ chờ hành sự bất lực. Hắn rũ đầu không dám nâng lên. Thậm chí liền xác thực nói cũng không dám nói. Tạ Nguy bên môi độ cung có một lát đình trệ, sau đó một chút chậm rãi tiêu đi xuống, như là một tờ bỏ vào trong nước màu họa, chậm rãi rút đi nhan sắc, thành một mảnh phá lệ bình tĩnh, lại phá lệ gọi người sợ hai hắc bạch. Thế nhưng không có trách cứ bọn họ. Tầm mắt ngừng ở kia căn vẫn run rẩy huyền thượng, hắn nhẹ giọng hỏi, Ninh Nhị tìm hắn đi, có phải hay không? Kiếm thư chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có mà áp lực, thiên sinh. Phảng phất có một cổ trùy tâm chi đau thẳng tắp đánh tiến vào, Tạ Nguy đáp ở cầm thân ngón tay dần dần ám khẩn, rốt cuộc là không có nhịn xuống kia một cổ chôn sâu lệ khí, rũ mắt gian, sao kia trương cầm liền nện ở góc bàn. Dầm một thanh âm vang lên. Cầm tan, huyền chặt đứt. Hắn chỉ vắng lặng mà đứng, mặt vô biểu tình mà nhìn. Ngón tay thon dài rũ tại bên người, một vòi máu tươi theo bị đoạn mục cắt qua khẩu tử vốn lượn buông xuống. Ngoài cửa sổ là giả dích vũ sâu. Chương 239 chán đời. Sắc trời đã lặn, trước tiên bị hạ canh gừng đã lạnh. Khương Tuyết Ninh lại như cũ chưa về. Tiến Lâm bên kia phái người tới thỉnh hắn tiến đến thương nghị bước tiếp theo hướng đi. Tạ Nguy liền đáp rũ mi mắt, nhặt một phương tuyết trắng khăn đem ngón tay thượng vết máu lau đi, nhàn nhạt nói, ta theo sau liền tới. Hắn buông xuống khăn, làm người đem phòng trong hỗn độn thu thập, lại phân phó sau bếp đem canh gừng ôn, liền từ phòng trong đi ra ngoài. Đi nghị sự sảnh ngoài vừa lúc muốn từ Khương Tuyết Ninh kia sân bên trải qua. Hắn thế nhưng ở nói chung gặp Thẩm Chỉ Y. Vị này ngày xưa đế quốc công chúa, đã không yêu ngày cũ cung trang, chỉ một bộ đỏ thâm kẹp bạch tay háo rộng lưu tiền váy, xem phương hướng là mới từ Khương Tuyết Ninh sân bên kia lại đây, nhưng tựa hồ không có nhìn thấy người, mày nhẹ nhàng nhíu lại, biểu tình cũng không phải thập phần nhẹ nhàng bộ dáng. Nàng khỏe mắt có nhàn nhạt một đạo xeo. Đó là hơn 20 năm trước Thiên giáo cũng Bình Nam Vương một đảng phản nghịch công phá kinh thành khi, ở nàng gò má thượng lưu lại vết thương. Lúc trước ở trong cung khi, tổng thập phần để ý nữ tử dung mạo kiểu Mỹ, thế cho nên nàng đối này một đạo vết sẹo canh cánh trong lòng, hiện giờ trải qua quá ngàn dặm hòa thân, biên tái gió cát, tràn trọc lại thành con rối, đối ngoại biểu bề ngoài ngược lại cũng không để ý, này đây liền điểm che lấp trang dung đều chưa từng điểm thượng, đảo nhiều một chút bằng phẳng đối mặt chân thật bộ dáng. Bởi vì có một số việc, làm như không thấy, cảnh thái bình giả tạo, chẳng qua là bị thai trộm trông, lừa gạt chính mình thôi. Nên ở nơi đó cũng không bởi vì dối trá mượn cớ che đậy mà thay đổi. Buổi chiều thời điểm nàng gặp qua Trương Tre, vốn là nỗi lòng cuồn cuộn, này to như vậy phủ đệ người trong tuy rằng nhiều, khá vậy không thể tưởng được khác có thể nói lời nói người, này đây khô ngồi hơn một canh giờ sau, vẫn là quyết định kéo tìm Khương Tuyết Ninh. Chỉ là không khéo, nàng thế nhưng không ở. Chuyển qua hành lang không hai bước, Thậm Chỉ Y Y ngẩng đầu liền thấy Tạ Nguy. Này nhất thời, hai người bước chân đều kỳ dị mà dừng, quanh mình Mộ Vũ chưa ngừng lại. Trong không khí lại bỗng nhiên tràn ngập một cổ đình trệ. Có một số việc, không cần đối người khác nói, bọn họ chi gian là rõ ràng. Cái gì cần vương chi sư, cái gì công chúa ý chỉ, cái gì cung phụng điện hạ hoàng triều. Hết thể đều là không thể nào. Thậm Chỉ Y Y đã không có hạ quá bất luận cái gì ý chỉ, cũng không có nói qua muốn hoàng triều. Hết thể chẳng qua là phía sau màn một con bàn tay to ở thao túng toàn cục, đem nàng làm một con mang lên mặt bàn con rối. Cho rằng bọn họ phải làm đủ loại sự tình tìm kiếm một cái thích hợp mà lý do chính đáng, làm này hết thể có thể danh chính ngôn thuận, đường hoàng mà tiếp tục đi xuống. Mà cái gọi là tôn quý công chúa, liền kia nói cửa thành đều không thể tự do mà bước ra. Thậm Chỉ Y trong lòng rác ra vài phần châm trọng, nhưng trung quy không biểu hiện ra ngoài, chỉ là hỏi trước, Ninh Ninh nói buổi chiều ra khỏi thành đi tìm vệ lương, hiện giờ sắc trời như vậy chậm, còn không có trở về sao. nàng là trước đó không lâu mới thấy qua Trương Tre. Tạ Nguy chắp tay sau lưng, không có trả lời, thế nhưng ngược lại hỏi, nên trở về đến tự nhiên sẽ trở về. Giữa trưa thời điểm nàng đã đi thăm quá điện hạ, điện hạ buổi tối lại tới tìm kiếm, là tưởng nói cho nàng Trương Tre tới, thông báo nàng đi gặp một lần sau. Bên người hầu hạ người có nhạc tuyến, nàng nhất cử nhất động đều có người hướng lên trên trình bẩm, này đối cung đình lớn lên thẩm chỉ y hề tới nói, thật sự xuất hiện phổ biến, đã không tính là cái gì hiếm lạ sự. Chỉ là đương xác thật mà biết Tạ Nguy rõ như lòng bàn tay khi, như cũng nhịn không được vì này phát lệnh, thậm chí căm ghét. Nàng khuôn mặt lênh xuống dưới vài phần, nhưng luôn nói, chẳng qua có chút lời nói tưởng đối nàng rằng thôi, hiện giờ Tạ tiên sinh quyền bình nắm, đã đem hơn phân nửa thiên hạ thu vào trong túi, thật không cần đối ta như vậy cái sắp để qua một bên con rối như thế kiêng kỵ. Rốt cuộc, ngươi sở dĩ còn dám làm nàng thấy ta, bất chính là bởi vì ngươi tin tưởng ta tuyệt không sẽ ở nàng trước mặt nhiều lời, lệnh nàng khó xử sao? Tuy rằng Khương Tuyết Ninh đi biên quan, một đạo cứu nàng, nhưng mà Hân Châu Quân, Hoàng Châu Quân, lại là thật đánh thật mưu nghịch phản tặc. Một người hoàng tộc công chúa, vì phản tặc cứu, bản thân vị trí đã thập phần xấu hổ. Nếu chỉ là như thế đảo cũng thế. Cố tình nàng chân chính để ý người, cùng phản tặc phía sau màn khôi thủ, có thiên ti vạn lũ thân mật liên hệ. Vưu Phương Âm đã qua đời. Thậm chí ý cũng biết này hết thảy đều là vì chính mình, trong lòng mặc dù là có ngàn vạn khó xử, chẳng sợ mặt ngoài cùng sự thật tương đi khá xa, cũng quyết định sẽ không hướng Khương Tuyết Ninh thổ lộ, hoán giận nửa phần. Chỉ vì nàng là nàng duy nhất bằng hữu. Nàng không muốn khiến nàng tăng thêm bất luận cái gì phiền não, lại đem tình thế đẩy hướng không thể giải quyết vực sâu. Đối này, Tạ Nguy trong lòng biết rõ ràng, cũng hoàn toàn không phủ nhận, hắn chỉ là nhìn chăm chú vào Thẩm Chỉ Y, không có phập phồng bình tĩnh tiếng nói mang theo một loại phá lệ vô tình hương vị, ngươi đã biết ta kiêng kỵ, liền không nên tổng tới tìm nàng. Này nơi nào là ngày xưa phụng thần điện vị kia Tạ thiếu sư? Thẩm Chỉ Y cơ hồ không thể tin được hắn như thế nào có thể nói ra nói như vậy tới. Trong nháy mắt, tức giận hướng Dũng. Nàng lạnh giọng chất vấn, này đó là ngươi thích một người phương thức sao? Ngươi nhưng có hỏi qua, nàng có biết hay không, lại có nguyện ý hay không? Trên đời này chưa từng có không ra phong tường, cũng chưa từng có thể bị giấy bao ở hỏa. Nàng thẳng thắn lương thiện, tính bổn tự do, ngươi lại dối trá xảo trá, thận trọng từng bước, nơi trốn tính kế, cái gì cũng không cho nàng biết được. Ngươi đem nàng coi như cái gì? Bị ngươi nhốt ở trong lồng tù điều sao? Tạ Nguy nói, nàng nên biết cái gì? Thậm chí y ghề cười lạnh. Đối thiên giáo, ngươi trước chảo sau phóng, mặc kệ bọn họ làm hại thế gian, đồ thán sinh linh. Ven đường phía trên, bao nhiêu người trôi giạt khắp nơi, lâm nạn chiến hỏa. Dù cho ngươi muốn phản, này thiên hạ trước nay nhậm người chúa tể, nhưng bá tánh tội gì? Nếu nói ngươi lực có không bằng, sắc không thể trở, đảo cũng thế. Nhưng cố tình ngươi là có thừa lực mà không vì, cố ý dung túng ác hành, chỉ vì trình bản thân chi tư. Ngươi muốn diệt triều đình, lấy giang sơn, đại nhưng quang minh chính đại đánh qua đi. Lại không cần dùng bực này coi mạng người như cỏ rác bị ổi thủ đoạn. Làm chuyện gì, Tạ Nguy chính mình hiểu rõ. Hắn thờ ơ, đối cái gọi là người trong thiên hạ sinh tử, cũng thờ ơ, chỉ nói, thì tính sao? Thì tính sao? Ven đường chứng kiến, trước mắt vết thương, có bị cướp bóc suốt đời tâm huyết thương nhân, có bị giết trượng phu thê tử, có không nhà để về hài đồng. Từng tiếng khóc, từng tiếng kêu. Thậm chí ý nghĩa là tùy quân mà đi, không giống như là Khương Tuyết Ninh cùng Vệ Lương đám người. Tổng muốn lạc hậu mấy ngày, phàm là nhìn thấy nghe thấy toàn nhập trái tim, thường thường đêm không thể ngủ. Giờ phút này nàng nhìn Tạ Nguy, giống như là nhìn quái vật. Tiểu gì máu lạnh người, mới có thể nói ra như vậy một câu. Nàng chớp chớp mắt, rốt cuộc vẫn là bình tĩnh xuống dưới, chỉ từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng nói, Khương Tuyết Ninh một khang chân thành thiệt tình đối người, nàng đáng giá mọi người vĩnh viễn đối nàng hảo, nhưng ngươi không xứng với nàng. Nói xong phất tay háo liền đi. Kia không xứng với ba chữ, thật sự có chút bén nhọn. Tạ Cư An đắp mi mắt đồng dạng không muốn cùng nàng nhiều lời, chỉ là đi ra ngoài vài bước lúc sau, quá vãng hết thảy thật sự là hiện ra tới quá nhiều, thế cho nên nguyên bản liền quanh quẩn ở hắn lòng mang chung kia cổ lệ khí càng thêm sâu nặng khó ức. Giờ khắc này, bước chân đột nhiên dừng lại. Hắn quay lại thân, trong thanh âm phảng phất hôn tạp lạnh băng ác ý, thế nhưng lanh khóc nói, cá lớn nuốt cá bé, thế gian ngu phu chỉ xứng làm người tàn sát. Công chúa điện hạ lập với nguy tường, phải làm nói cẩn thận. Liền có một ngày, ta giết hết người trong thiên hạ, cũng chỉ quái người trong thiên hạ cam vì xô cầu. Nói xong đã không xem Thẩm Chỉ Y Y liếc mắt một cái, lập tức hướng phòng nghị sự đi. Thẩm Chỉ Y Y nhìn người này bóng dáng biến mất ở trung điệp hành lang trụ chi gian, chỉ cảm thấy kêu bình tĩnh thể sắc hạ, cất giấu một loại sắp mất khống chế dữ tợn cùng điên cuồng. Một trận gió thổi tới, mới rắc hàn ý toàn thân. Nàng nhẹ nhàng mở ra bàn tay, hai khối mảnh nhỏ khâu lên binh phủ, lẳng lặng nằm ở lòng bàn tay. Xem đến hồi lâu, thế nhưng rác ra một loại vớ vẩn bi ai tới, nhắm mắt lại, một chút dùng sức mà nắm chặt, tùy ý chúng nó cuộn đến sinh đau. Khương Tuyết Ninh không biết chính mình là như thế nào trở về, hoảng hốt như đi qua ở hai đời ảo mộng chung, quanh mình hoa thụ chi ảnh giao điệp mà đi, đồng nhiên chi gian giống như hóa thành nàng hai đời chứng kiến sở thức những người đó, làm nàng đầu nặng chân nhẹ, lại có điểm phân không rõ chính mình đang ở phương nào. Thẳng đến một bên một bàn tay bỗng nhiên bắt được nàng cánh tay. Nàng lúc này mới hoàn hồn. Vũ đã nhỏ, Yến Lâm không có bung rủ. Hắn ăn mặc một thân kính trang, xem nàng thất hồn lạc phách bộ dáng, không khỏi nhăn lại anh đĩnh mày kiếm, chỉ là suy nghĩ trong lòng Trung Thiên có một cổ khác thường cảm xúc ở kích động, khiến cho hắn trước tiên không có nói ra lời nói tới. Khương Tuyết Ninh nhìn về phía hắn. Hắn tiệm su thành thuộc hình dáng vì buông xuống màn đêm bao trùm, lại có một loại nói không nên lời trầm thấp, vốn là nên hỏi ngươi đi đâu nhi, nhưng lời nói xuất khẩu lại biến thành, Ninh Ninh, ta tối hôm qua làm một cái ác mộng. Khương Tuyết Ninh ngơ ngẩn. Yến Lâm tay còn nắm nàng cánh tay, chấm hắc hai tròng mắt nhìn chăm chú nàng, ta có chút sợ, ở cái kia trong mộng, ta đối với ngươi tốt xấu. Mộng. Nếu nói nàng trước mới còn có chút không hiểu ra sao hoàng hốt, giờ khác này lại là bị bừng tỉnh. Một loại kiếp trước di lưu sợ hãi cơ hồ nháy mắt tập vào trong lòng. Trước mắt Yến Lâm khuôn mặt thế nhưng cùng kiếp trước ở nàng tẩm cung nặng nề nhìn nàng khi, có một lát trọng điệp, Khương Tuyết Ninh đáy lòng hung hăng mà run một chút. Cơ hồ không có thể khống chế được chính mình theo bản năng phản ứng, một chút tránh thoát hắn nắm chặt chính mình bàn tay, sau này lui một bước. Yến Lâm nhìn, nhưng giác tâm như lao cắt. Ở đối Khương Tuyết Ninh nói ra lời này. Phía trước, hắn thậm chí còn đang suy nghĩ, chỉ là một giấc mộng thôi. Nhưng vì cái gì, nàng thật sự như thế sợ hãi đâu. Thiếu niên trong thanh âm, mơ hồ mang lên một chút khàn khàn nghẹn ngào, ngươi nói mộng, ta làm mộng, đều là thật sự, đúng hay không? Hắn vẫn là này một đời Yến Lâm. Khương Tuyết Ninh nhìn hắn, ý thức được điểm này khi, liền lập tức biết chính mình mới vừa rồi hành động thương tổn hắn, nhưng nàng cũng không có cách nào khống chế. Thế gian còn có như vậy kỳ dị sự tình sao? Lại hoặc là hôm nay nghe xong Trương Che giảng thuật những cái đó, sinh ra một loại kiếp trước kiếp này giao hội, khó phân biệt thật giả hư thật ảo rất đâu. Không. Nàng lắc lắc đầu, thế nhưng giác đau đầu rục nức, không muốn đứng ở chỗ này cùng Yến Lâm lại nói thượng nửa câu. Chỉ là nàng đi ra ngoài vài bước. Kia đã rút đi ngày cũ ngây ngô thiếu niên, còn như là bị người bỏ xuống giống nhau, đứng ở tại chỗ. Kia cổ ấy náy vì thế bừng lên. Khương Tuyết Ninh tưởng, bọn họ chung quy không phải một người. Ngưng lập hồi lâu, nàng rốt cuộc vẫn là quay đầu lại, hướng hắn nói, một giấc mộng thôi, tỉnh lại liền đều tan, đừng để ở trong lòng. Yến Lâm đứng ở bò đầy khô vàng dây đằng tường hạ, xem nàng đi xa. Yểu điệu nhỏ yếu thân ảnh bị một chản chản đèn chiếu. Nhưng dừng ở hắn đáy mắt, ánh vào trái tim. Thế nhưng chỉ còn lại có hoang vu một mảnh. Tới Tạ Nguy sân trước thời điểm, Vũ đã ngừng lại. Khương Tuyết Ninh trong lòng trang sự tình thật sự là quá nhiều, thế cho nên nàng không muốn đi hồi tưởng mới vừa rồi Yến Lâm những lời này đó đến tột cùng ý nghĩa cái gì, thậm chí tới viện môn trước, nghe Đao Cầm nói Tạ Nguy còn đang đợi chính mình khi, cũng như cũ mang theo một loại nan giải không mang. Nàng đi vào trong phòng. Trên bàn thế nhưng bày tinh xảo chén bàn, làm vài đạo đồ ăn, thả một bầu rượu, hai chỉ chén rượu đã rót đầy. Nhưng bên trong rượu đã không còn lay động, hiển nhiên rót hảo lúc sau đã phóng thượng hồi lâu, thế cho nên ly chung một mảnh chân nhắn như gương. Cầm trên bàn bày một trương tân cẩm. Trong phòng nguyên bản hỗn độn đã bị thu thập sạch sẽ, Tạ Nguy liền ngồi ở bàn kia một đầu, nhìn nàng đi vào tới, trên mặt không có nửa điểm khác thường, chỉ bưng một chản rượu đưa cho nàng, hỏi, cùng vệ lương liêu cái gì, như vậy vãn mới hồi. Khương Tuyết Ninh cùng vệ lương gặp Vũ, tự nhiên là sớm liền vội xong rồi, chỉ là trở về thành trên đường. Nàng thế nhưng thấy Trương Che, đuổi theo đi nói hồi lâu nói mới hồi. Chỉ là nàng không nghĩ nói cho Tạ Nguy. Kết quả hắn truyền đạt chén rượu, nàng rũ xuống mi mắt, tránh đi hắn nhìn thẳng ánh mắt, cười cười nói, bị một hộ nông gia lưu lại nói đã lâu nói, không lưu ý đã quên canh giờ. Tạ Nguy ngồi ở bên cạnh bàn, lẳng lặng nhìn nàng. Nàng nỗi lòng đến tột cùng là so bình thường loạn thượng một ít, cũng chưa suy nghĩ Tạ Nguy vì sao bị một bàn đồ ăn, còn chuẩn bị rượu, chén rượu đã đưa tới nàng trong tay. Nói xong lời nói bưng lên tới liền muốn uống. Tạ Nguy ánh mắt liền dừng ở nàng nâng chén ngón tay thượng. Nhưng mà liền ở kia chén rượu sắp sửa chạm vào môi khi, hắn lại rộng mở đứng dậy, vỗ tay đem chi đoạt xuống dưới, trực tiếp ném ở trên mặt đất, bang một tiếng quăng ngã cái dập nát. Kia một khắc, hắn khuôn mặt có nói không nên lời lạnh lẽo. Cũng không biết đến tột cùng là khí nhiều một ít, vẫn là hận nhiều một ít, không lưu tình chút nào mà mắng nàng, Khương Tuyết Ninh, ngươi là ngốc tử sao? Kia vẩy ra rượu có hai giọt rừng ở bạc đũa thượng, nhiễm ra một chút đen nhanh tới. Chỉ là Khương Tuyết Ninh không nhìn thấy. Nàng thậm chí mang theo vài phần mờ mịt mà ngẩng đầu xem hắn, không có phản ứng lại đây. Sau giờ ngọ trạng vạng hạ quá một trận mưa, nàng từ bên ngoài trở về, xanh đen ngọn tóc thượng đều dính hơi ẩm, Tạ Nguy bàn tay qua đi bắt lấy nàng bả vai khi, trong lòng bàn tay cũng là một mảnh lạnh lẽo. Vì thế kia cổ tức giận càng vì hừng hực. Hắn trực tiếp đem nàng tốn vào phòng trong, làm người bị hạ tắm gội nước ấm, lạnh. Một khuôn mặt đem trên người nàng vì nước mưa hàn khí sở xâm xiêm y diệt đều lột cái sạch sẽ, hợp với cả người một đạo ném vào thau tắm. Khương Tuyết Ninh ngã ngồi đi vào, cơ hồ toàn bộ bị nước ấm tầm không, ướt nhẹp đuôi tóc tức khắc tán loạn, khoác rừng ở trắng non đầu vai, đáp ở phập phồng trên đường cong. Người từ trong nước toát ra đầu tới khi, nùng trường lông mi thượng đều treo bọt nước. Nàng chỉ cảm thấy người này đột nhiên trở nên không thể nói lý lên, vừa định muốn mở miệng hỏi cái đến tột cùng, Tạ Cư An đã một phen đè lại nàng sau cổ, đôi môi lật út mà đến, gắt gao mà đem nàng khống chế, cái loại này xâm lược mang theo vài phần phát tiết dục cầu, dựa vào hắn tham nhập nàng trong miệng môi lưới, đem nàng giam cầm đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Hắn đem Khương Tuyết Ninh làm cho ướt đẫm, nhưng đến từ trên người nàng dính bọt nước, cũng đem hắn nguyên bản chỉnh tề áo ngoài nhuộm dần, nàng nức nở, lại có một loại hít thở không thông ảo giác. Lúc này đây rõ ràng so dĩ vãng bất cứ lần nào đều kịch liệt. Nhưng Tạ Nguy đôi mắt lại so với dĩ vãng bất cứ lần nào đều bình tĩnh. Hắn nói, ta muốn ngươi. Khương Tuyết Ninh nhìn hắn này một bộ cố chấp điên dạng, không biết vì sao, thế nhưng rắc trong lồng ngực nhảy lên kia trái tim bị người cầm đao phá vỡ, mịch mịch máu tươi theo miệng vết thương tuôn chảy ra tới, khiến nàng sinh ra tất cả bi thương, nhưng một câu cũng nói không nên lời. Rất khó tưởng, nàng thế nhưng sẽ đau lòng người này. Tạ Nguy đột nhiên ghét cực kỳ nàng như vậy ánh mắt, giơ tay đem nàng đôi mắt che lại, sau đó vùi đầu hôn sâu phía dưới ửng đỏ cánh môi, cuối cùng áp chế nàng, một chút thong thả mà thâm nhập. Một hồi gần như cực hạn vui thích. Nhưng sau khi kết thúc lưu lại lại là hỗn độn chỗ trống cùng không thể lấp đầy sợ hãi, còn có một loại đối với chính mình căm ghét. Nàng nằm nghiêng ở bên cạnh hắn. Tạ Nguy an tĩnh trong chốc lát, mới hỏi, chúng ta thành hôn, được không? Khương Tuyết Ninh không có trả lời. Nàng cắn chặt cánh môi. Một bàn tay dán ngực nắm chặt, cực lực mà áp lực cái gì? Nước mắt đã ướt gối, là sợ chính mình buông lỏng khẩu liền khóc thành tiếng. Tạ Nguy đợi nàng đã lâu, lại không dám hỏi lại lần thứ hai. Khoác áo đứng dậy, phòng trong tàn rượu vai đảo, ngoài cửa sổ thanh huy sải biến, nhớ tới lại là Lư Chiếu ẩn dị vang trêu chọc hắn câu nói kia. Tạ Cư An cố nhiên sẽ không vẫn luôn thắng, nhưng vĩnh viễn sẽ không thua. Nhưng nếu, lúc này đây hắn vô luận như thế nào đều muốn thắng đâu. Chương 240 hội chiến kinh thành. Ngay kế sáng sớm, Tạ Nguy liền không thấy tăm hơi. Bên gối trống rỗng. Khương Tuyết Ninh mở mắt ra ngồi dậy khi, nhưng thật ra phát hiện đêm qua ướt nhẹp đầu tóc đã bị người cẩn thận lau khô. Cùng Vệ Lương ở ngoài thành nói chuyện mấy cái canh giờ, đến cửa thành gặp được Trương Tre, trở về còn hầu hạ cái tổ tông, nàng nỗi lòng phiền loạn áp lực, đều quên chính mình là như thế nào ngủ. Nơi này vốn là Tạ Nguy phòng. Chẳng qua lường trước hắn có công đạo. Đường Nhi Liên Nhi hai cái nha hoàn sớm chờ ở ngoài cửa hầu hạ, thậm chí còn có cái kiếm thư ở. Sáng sớm dùng quá cháo sau khi ăn xong, Chu Kỳ Hoàng liền tới bắt mạch. Nàng kỳ quái, làm gì vậy? Kiếm thư không người nói, tiên sinh lúc đi công đạo, ngày hôm qua thổi phong trở về, sợ ngài dính lên phong hàn, làm thỉnh Chu Đại Phu tới xem một chút. Khương Tuyết Ninh liền nhớ tới, các ngươi tiên sinh người đâu? Kiếm thư xem cũng không dám nhiều liếc nhìn nàng một cái, nhỏ giọng nói, rạng sáng tiền tuyến có cấp báo. Tiên sinh trời còn chưa sáng liền đi trong quân. Trời chưa sáng liền đi rồi. Thật đúng là sạch sẽ lưu loát. Khương Tuyết Ninh có một lát ngạc nhiên. Hai đời làm người, nàng thế nhưng lần đầu sinh ra một loại bị người bạch phiêu cảm giác, có điểm là giận sôi máu, suýt nữa không trợn trắng mắt. Trong lòng nguyên bản tưởng chính là, chờ sáng nay bình tĩnh một ít, suy xét đến cũng chu toàn một ít, lại cùng Tạ Nguy nói tương lai bao gồm thành hôn ở bên trong tất cả công việc, nên tương đối thỏa đáng. Ai có thể tưởng, người này sáng sớm chạy. Nàng cân nhắc nửa ngày, thật đúng là không tính ra đến tột cùng là chính mình có hại chút, vẫn là Tạ Nguy có hại chút. Tóm lại một món nợ hồ đồ không rõ. Khương Tuyết Ninh khí cười, nâng lên mảnh khảnh ngón tay đè xuống huyệt thái dương, ánh mắt lưu chuyển gian, lơ đãng phát hiện kiếm thư này rũ mi rũ mắt tư thế, đảo như là biết điểm cái gì dường như, tâm tư vì thế hơi hơi vừa động. Tối hôm qua Tạ Nguy cả người đều quái quái. Lúc ấy nàng là đầu trống trơn, không rảnh nghĩ nhiều, giờ phút này một hồi tưởng liền phát hiện manh mối. Nàng đột nhiên hỏi, hắn biết ta tối hôm qua đi gặp qua Trương Đại Nhân. Kiếm thư trăm triệu không nghĩ tới Khương Tuyết Ninh thế nhưng trực tiếp hỏi ra lời này tới, thiếu chút nữa dọa ra một cổ mồ hôi lạnh, há miệng thở dốc, một chút không biết nên như thế nào trả lời. Khương Tuyết Ninh cũng đã không cần hắn trả lời. Quang xem kiếm thư này ánh mắt lập lòe không lớn dám ra tiếng tư thế, nàng còn có cái gì không rõ. nói hắn Tạ Cư An là khẩu lưu giấm, kia đều là cất nhắc. Người này đến là phiến giấm hải. Không phong đều có thể phiên khởi điểm lãng tới, bản thân cùng bản thân không qua được. Chỉ là yên tĩnh tưởng tượng, nàng lại cảm thấy chính mình thế nhưng giống như minh bạch hắn. Tạ Nguy cùng nàng không giống nhau. Bọn họ tuy có tương tự trải qua, nhưng nàng là từ sinh ra kia một khắc khởi, liền không có được quá cái gì. Đời trước là khát vọng có được, nhưng mà thật chờ vài thứ kia đều tới rồi trên tay, lại phát hiện bất quá như vậy, này một đời không lại cố tình truy đuổi, phàm là may mắn có được, nàng đều tâm tồn cảm kích. Nhưng Tạ Nguy lại là nguyên bản cái gì đều có được, chỉ là niên thiếu khi một hồi biến khó, mất đi hết thảy. Vì thế hết thảy đều thành vết thương. Hắn sống trên đời, lại không có chút nào cảm giác an toàn, cho nên tình nguyện không bao giờ có được. Nhưng một khi có được đâu? Khương Tuyết Ninh đáy lòng phiếm ra hơi hơi chua xót. Từ chu kỳ hoàng hào quá mạch lúc sau, chỉ đối kiếm thư công đạo một câu, đối đãi các ngươi tiên sinh trở về, thông báo ta một tiếng, ta có lời tưởng nói với hắn. Kiếm thư nghe được ra đầu tê dại. Nhưng hắn cũng không dám tùy ý suy đoán này có chuyện tưởng nói đến tột cùng là nói cái gì, chỉ có thể cúi đầu lên tiếng. Ngày thường nghị sự, hoặc là đi trong quân, cũng bất quá chính là nửa ngày công phu. Khương Tuyết Ninh tưởng, buổi chiều là có thể nhìn thấy Tạ Nguy. Nhưng không lường trước, đừng nói là buổi chiều, chính là ngày hôm sau, ngày thứ ba, cũng chưa thấy hơn người ảnh. Với hỏi mới biết được, tại đây ngắn ngủn 2-3 thiên thời gian nội, nguyên bản mỗi đến một thành liền sẽ an bài dừng lại tu chỉnh 10 ngày nửa tháng Tạ Nguy. Lần này thế nhưng thái độ khác thường, cùng Yến Lâm một đạo nhanh chóng chỉnh đốn binh lực, lại là một ngày cũng không muốn chậm trễ, cùng ngày thứ ba bình minh thời gian, bay thẳng đến thiên giáo hiện giờ nơi Bảo Định phủ xuất binh. Mới vừa nghe thấy này tin tức khi, Khương Tuyết Ninh cơ hồ cho rằng Tạ Nguy thất tâm phong. Nhưng mà bình tĩnh lại tưởng tượng, thiên giáo đã biết Hân Châu quân bên này hướng đi, nên như thế nào? Hoặc là dừng lại cùng Hân Châu quân chống chọi, nhưng vạn hưu tử gặp được Tạ Nguy đã sớm như chim sợ cành cong. Chỉ sợ không muốn phó này hẳn phải chết cử chỉ, làm triều đình ngư ông đắc lợi, hoặc là liền như bị thợ săn thúc dục bức giã thú, không thể không mệt mỏi bốn đầu, đoạt ở Tạ Yến hai người phía trước xuất binh tấn công kinh thành. Tạ Nguy này không phải nổi điên. Hắn rõ ràng là lười đến lại chờ, ngạnh bức vạn hưu tử tấn công kinh thành. Bên này xương, Khương Tuyết Ninh mới nghĩ ra cái mặt mày tới, bên kia xương, suốt 3 ngày không lộ quá mặt Tạ Nguy, cuối cùng là lại xuất hiện. Xe ngựa đã bị hảo. Tiền tuyến có Yến Lâm. Hắn đi vào trong phòng, liền chiều nàng rỗi tay, đi. Khương Tuyết Ninh còn ở túi đầu xem cầm phổ đâu, thấy hắn hướng chính mình rỗi tay, theo bản năng trước đem tay đưa qua, mới hỏi, làm gì? Tạ Nguy nhìn chăm chú nàng, kéo nàng đứng dậy. Thanh âm bình tĩnh, nội bộ ý tứ lại kinh tâm động phách, chỉ nói, mang người đi giết người. Chương 241 sát chu dần chi. Ở nghe nói chân định phủ Hân Châu quân có dị động khi, mới ở Bảo Định phủ nghỉ ngơi không mấy ngày thiên giáo nghĩa quân, thiếu chút nữa không dọa điên. Này mấy tháng qua bọn họ cơ hồ đều đã thói quen sau lưng truy binh. Tóm lại đối phương giống như cố ý bấm đốt ngón tay cái gì dường như, mỗi lần tuy rằng đuổi theo bọn họ đánh, khá vậy cho bọn hắn lưu đủ rồi tu chỉnh thời gian, không đến mức khiến cho bọn hắn quá mức mệt mỏi buôn tẩu mà hao tổn quá nhiều chiến lược. Cho nên này tin tức truyền đến khi bọn họ quả thực không thể tin được. Theo sát mà đến, đó là ngập đầu nguy cơ cảm, chẳng lẽ Hân Châu quân muốn cùng bọn họ tới thật sự. Rốt cuộc đánh tới kinh thành. Đối phương cảm thấy bọn họ đã không có giá trị lợi dụng. Vạn hưu tử từ khi bị Tạ Nguy thả ra sau, một đôi tay cơ hồ đã phế đi, mời nhiều ít danh y lìa cũng không trị hảo, một phen tuổi còn muốn tùy quân tác chiến, tái hảo dưỡng sinh chi đạo đều chịu đựng không nổi. Mấy thang xuống dưới, nơi nào còn có ngày xưa thần khí. Chỉ là một đường bị thúc dục buộc mắt thấy lại đánh trở về kinh thành, hắn lại có ý nghĩ năm đó huy binh Bắc Thượng khi thịnh thế cùng huy hoàng, rốt cuộc khơi dậy vài phần tâm huyết, đó là chết. Hắn cũng muốn chết ở kia ngôi cửu ngũ trên long ỷ. Vì thế tức khắc hạ lệnh, nhổ trại hành quân, căn bản mặc kệ phía sau truy chính là lang vẫn là hổ, điên cuồng mà hướng tới kinh thành tiến công. Bảo Định phủ phòng thủ thành phố, như thế nào có thể cùng kinh thành so sánh với? Nếu hắn có thể trước một bước đánh hạ kinh thành, hiệp trọng binh thủ thành, chưa chắc không thể cự tại Yến đại quân với ngoài thành, vì chính mình giành được kia chỉ có một đường sinh cơ. Phía trên giáo đầu vì chấp niệm mà điên cuồng, phía dưới giáo chúng lại nhân sắp đến truy binh. Dâng lên mãnh liệt cầu sinh chi dục, tự biết lại vô lựa chọn khác, ngược lại cắn chặt răng, ở tấn công kinh thành khi bày ra ra kinh người chiến lược. Kinh thành 4 tòa chủ thành môn. Thiên giáo nghĩa quân căn bản không phân hóa nửa điểm binh lực, vừa đến dưới thành, liền lập tức nhắm ngay phương nam cửa thành tật công tiến mạnh, nghiễm nhiên là không tiếc hết thể đại giới cũng muốn dùng ngắn nhất thời gian đem chi bắt lấy. Vạn hưu tử vốn tưởng rằng hoặc khủng phải tốn phí rất nhiều thời gian, nhưng không nghĩ tới, nguyên bản hắn cho rằng kiên cố phòng thủ thành phố. Lúc này thế nhưng cùng giấy không sai biệt lắm, một thọc liền phá. yếu ớt đến bất kham một kích. Cửa thành bị mở ra kia trong nháy mắt, mọi người cơ hồ đều lộ ra mừng như điên thái độ, bao gồm Vạn Hưu Tử ở bên trong, một mảnh sôi trào phân chấn, thậm chí cũng chưa tâm tư suy nghĩ, thắng lợi như vậy tới có phải hay không quá dễ dàng. Nếu là đối kinh thành cũng đủ quen thuộc Tạ Nguy tại đây, nhất định có thể liếc mắt một cái nhìn ra trong đó manh mối, nếu triều đình có tâm muốn thủ, bằng vào thiên giáo nhóm người này bản lĩnh, mặc dù có thể bằng vào nhân số ưu thế thắng lợi, cần phải mở ra cửa thành ít nhất cũng đến hoa cái 3 ngày 5 đêm, quyết định sẽ không như thế dễ dàng. Binh giả quỷ đạo. Chỉ sợ chân chính sau chiêu không ở cửa thành, mà ở bên trong thành. Dâng lên ánh sáng mặt trời phá khai rồi sáng sớm trước hắc ám, kim hồng quang mang sái biến hoàng cung kim sắc ngói lưu ly, phía trên ngưng kết bạch xương thực mau tăng dã, chỉ chiếu rọi ra một mảnh chói mắt nhan sắc. Thái cực điện trước, một mảnh không rộng. An mặc một thân long bảo thẩm lang đi chân chân đứng ở bậc thang cao nhất thượng, rối tung tóc, hai mắt lại không hề chớp mắt mà nhìn kia một vòng dần dần trở nên chói mắt ánh sáng mặt trời, tựa hồ chờ đợi cái gì. Chu Dần Chi không biết hoàng đế kế hoạch đến tột cùng có thể hay không thành công, hoặc là nói đã cùng hắn can hệ không lớn. Làm tân nhiệm cửu môn đế đốc, hắn không có bị phân đến trong thành phục kích thiên giáo, mà là bị phân tới phòng thủ đông cửa thành. Sở xuất chi binh không đủ 1 vạn, thả ít có trong quân chân chính hảo thủ, nếu ai tuyển từ nơi này phá thành mà nhập, xuống tay tàn nhẫn chút, cơ hồ có thể khiến cho bọn hắn toàn quân bị diệt. Bên cạnh một người tuổi trẻ binh sĩ nắm thương tay ở phát run. Chu Dần Chi lại cầm lấy trang rượu mạnh túi nước, ngửa đầu uống một ngụm, tựa hồ cũng muốn mượn này xua tan kia theo thu ý xâm nhập đến trên người băng hàn. Không có người biết, hắn đã tối hướng Hân Châu quân mật đưa quá tam phong hàng thư. Chỉ là đều như đá chìm đáy biển, không có đáp lại. Từ phát hiện yêu nương sau khi mất tích, hắn liền biết, vận rủi sớm muộn gì sẽ buông xuống đến chính mình trên đầu. Nhưng hắn không nghĩ tới, sẽ đến như vậy mau. Cả đời nóng vội doanh doanh, vĩnh viễn đều ở tính kế, vì hướng lên trên bò, vì đương nhân thượng nhân. Nhưng một vị chủ tử đổi qua đi, bất quá cũng chỉ là một người tiếp một người mà cúi đầu. Nửa đời chu tính, đến tột cùng chọn sai. Nam thành môn bên kia truyền đến đã bị công phá tin tức. Toàn quân trên dưới một mảnh sợ hãi. Chu Dần Chi ánh mắt, lại trước sau đặt ở phía trước, rốt cuộc ở 2 khắc lúc sau, một con trạm canh gác thăm khoái mã tử phía trước chạy gấp mà hồi, kinh hoàng mà hô to, tới, tới. Hân Châu quân cũng tới. Tên kia tuổi trẻ binh sĩ tức khắc hỏi, đại nhân. Làm sao bây giờ? Chu Dần Chi nói, hoảng cái gì? Hắn đem gác ở cửa thành trên lầu Tú Xuân đao một chảo, bội ở bên hông, thế nhưng xoay người liền hướng về dưới thành đi đến, lanh túc khuôn mặt nhìn không ra dao động, chỉ nói, Yến Thế Tử cùng Tạ Thiếu Sư sở xuất chính là Trung Quân Cần Vương Chi Sư, truy thảo thiên giáo nghịch tặc mà đến, có cái gì hảo lo lắng? Quanh mình người hai mặt nhìn nhau. Chu Dần Chi hạ đến thành đi, đã vung tay một hô lớn, mở cửa thành. Đông cửa thành có bao nhiêu binh lực? Thủ thành binh sĩ trong lòng đều hiểu rõ. Trên đời này ai có thể không sợ chết. Nếu nói trước mới còn chưa nghe nói thiên giáo đã từ Nam thành môn đánh vào trong thành tin tức, bọn họ hoặc khủng còn có mấy phen do dự, ngẫm lại muốn hay không liệu mình một bác. Nhưng hôm nay Nam thành môn đã phá, làm đề đốc Chu Dần Chi càng hạ đạt như thế mệnh lệnh, kia một chút do dự, cũng đã bị mạnh mẽ xua tan. Bọn họ cũng chỉ là phụng mệnh hành sự, sẽ không gánh trách. Vì thế tả hữu binh sĩ, rốt cuộc dùng sức mà đem cửa thành kéo ra. Phía trước bụi mù quần quận mà đến. Tam quân nghiêm túc hàng ngũ dưới thành. Chu Dần Chi cũng không biết chính mình đánh cuộc này một phen đến tột cùng là đúng hay sai, nhưng rốt cuộc trừ cái này ra không có lựa chọn nào khác. Ở xa xa thấy kia chiếc xe ngựa xử đến cửa thành trước khi, hắn hơi hơi nhắm mắt, thế nhưng đem đao hướng trên mặt đất một trụ, cất cao giọng nói, hạ quan Chu Dần Chi, cung nên thiếu sư đại nhân cùng thế tử còn kinh cần vương. Tạ Nguy nhẹ nhàng vén lên màn xe, nghe thấy hắn thanh âm, bên môi trồi lên một phân ý cười. Trước từ trên xe ngựa xuống dưới, nhưng tạm chưa phản ứng hắn, chỉ là hướng bên trong xe đưa ra một bàn tay đi. Khương Tuyết Ninh đã lâu cũng chưa nghe thấy quá thanh âm này. Ngày đó Vưu Phương ngâm ngã vào vũng máu chung hình ảnh, chợt lại từ trong đầu xẹt qua, nàng đáp Tạ Nguy tay, đi theo cũng xuống xe ngựa. Ở nhìn thấy Tạ Nguy từ trên xe ngựa xuống dưới khi, Chu Dần Chi cảm thấy là dự kiến bên trong, nhưng mà đương hắn thấy Tạ Nguy vẫn chưa đáp lại hắn, mà là hướng bên trong xe đưa qua đi một bàn tay khi, tâm liền xoay mình trầm một chút. Ngay sau đó lại thấy ngày xưa cũ chủ Khương Tuyết Ninh đỡ Tạ Nguy tay từ trong xe ra tới, một cổ lúc trước vốn đã bị rượu mạnh xua tan hắn ý, liền chợt về tới trong lòng, làm hắn như truy động băng. Đao cầm kiếm thư hầu lập một bên. Tạ Nguy không nói gì. Khương Tuyết Ninh nhìn chăm chú vào hắn, đi tới trước mặt hắn, lại nhìn hắn phía sau này mở rộng cửa thành, liền đột nhiên cười một tiếng, không hổ là Chu đại nhân, có được giãn được, có thể vì hoàng đế bán mạng, cũng có thể vì mệnh bán hoàng đế. Chu Dần Chi nghĩ tới, người trong thiên hạ, đơn giản lấy lợi mà hợp. Chỉ cần hắn còn có lợi dụng giá trị, liền sẽ không lập tức bị để qua một bên. Đến lúc đó trước quy phụ Tạ Nguy Yến Lâm, mặc dù nếm chút khổ sở cũng không sao, chỉ cần có thể giữ được một cái mệnh, qua đi luôn có chậm rãi hòa giải chủ tính chi cơ. Nhưng ngàn tính vạn tính, như thế nào tính đến, loại này hai quân giao chiến thời khắc mấu chốt, Tạ Nguy lại là mang theo Khương Tuyết Ninh một đạo tới. Này ý nghĩa cái gì, hắn thật sự quá rõ ràng. Dũ tại bên người ngón tay nhân mãnh liệt không cam lòng mà nắm chặt, này trong nháy mắt, Chu Dần Chi trong đầu xẹt qua quá nhiều quá nhiều. Nhưng mà càng là ở tuyệt cảnh, càng muốn hấp hối dây rủa. Hắn đấy mắt xẹt qua một mạt dị sắc, ngẩng đầu nhìn Khương Tuyết Ninh, một bộ hối hận bộ dáng, nói, Hân Châu việc, là hạ quan hại Vưu cô nương. Chỉ là lúc đó hạ quan trong nhà thê nhi toàn ở kinh thành, lớn nhỏ tất cả lợi hại toàn chịu triều đình cản tay, thật sự không còn hắn tuyển. Hôm nay cô nương cùng với thiếu sư đại nhân còn với kinh thành, hạ quan niệm cập sai lầm, hối hận thì đã muộn, này đây khai này cửa thành, nguyện có thể đền bù một vài, chỉ mong cô nương niệm ở ngày xưa tình cảm. Lời nói ở đây, lại đột nhiên chuyển lệ. Lúc trước trụ trên mặt đất Tú Xuân Đao lập tức ra khỏi vỏ, Chu Dần Chi trên mặt hối hận nơi nào còn thấy được nửa phần. Lại là thừa dịp Khương Tuyết Ninh chạm đến cách hắn gần nhất khi, lấy nói chuyện sám hối phương thức thả lỏng nàng cảnh giác, cầm đao hướng nàng mà đi. Dục muốn tại đây tuyệt cảnh bên trong đem nàng bắt góc, vì chính mình đổi lấy một con đường sống. Nhưng mà đao cầm đao so với hắn càng mau. Đương. Khoảnh khắc một tiếng lợi vang, khuôn mặt lạnh băng không mang theo một tia ý cười đao cầm, rõ ràng ly Khương Tuyết Ninh còn muốn xa một ít, nhưng thế nhưng cố tình đoạt ở Chu Dần Chi đao đến nàng cổ phía trước, đem hắn lươi dao thật mạnh ngăn. Thủ đoạn lại chuyển, càng thừa cơ hoa hạ. Sắc bén mũi đao nháy mắt ở Chu Dần Chi cánh tay phía trên lôi ra một cái thật dài miệng máu. Một khắc sườn kiếm thư còn lại là thừa cơ lấy vỏ kiếm đánh trúng hắn chân bộ, theo sau một chân đá ra, lực đạo chi tàn nhẫn cơ hồ chuẩn xác mà đánh nát hắn xương bánh trẻ, khiến cho Chu Dần Chi cả người lập tức đứng thẳng không xong, thật mạnh phát quỳ gối mà. Đao cũng rời tay bay ra. Chu Dần Chi cơ hồ không thể tin được, này nguyên bản đứng ở hai sườn hai người sẽ có như vậy mau phản ứng, phảng phất là trước tiên dự đoán được hắn sẽ ra tay, đã sớm ở phòng bị hắn giống nhau. Đao cầm từng thấy hắn đối Vưu Phương Ngâm hạ độc thủ. Thế cho nên hắn uổng có một thân chắc tuyệt võ nghệ, thế nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn như vậy cái sống sờ sờ cô nương Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Bởi vì lúc trước hắn lúc chạy tới Vưu Phương Ngâm cũng đã bị bắt cóc. Nhưng hôm nay đối mặt bằng Chu Dần Chi điểm này bản lĩnh, muốn ở trước mặt hắn đối Khương Tuyết Ninh động thủ, quả thực người si nói mộng. Mắt thấy Chu Dần Chi kia kinh giận đan sen, không dám tin tưởng biểu tình, đao cầm chỉ lạnh lùng nói, sớm tại mới vừa rồi lai lịch thượng, Ninh nhị cô nương đã đề điểm quá, nói ngươi bản tính cũng khó rời đi. Nếu biết chính mình khó thoát vừa chết, thế tất sẽ không thúc thủ chịu trói, tất sẽ bí quá hóa liều. Hiện giờ, quả nhiên ứng nghiệm. Chu Dần Chi trăm triệu không có dự đoán được. Hắn hồi tưởng chính mình cả đời này, Khương Tuyết Ninh đích xác tính hắn mặc cho cũ chủ, nhưng tổng cộng cũng liền làm qua như vậy vài món sự, thật luận giao thoa kỳ thật không nhiều lắm, đối phương như thế nào đối hắn chi hành sự, như thế rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa, hắn cắn chặt răng, gắt gao trừng mắt nàng, thanh âm tựa lấy máu giống nhau từ trong cổ họng ra tới. Cô nương đáp ứng rồi. Lá thư kia. Ngươi rõ ràng nhận lời quá, chỉ cần ta chịu vì nội ứng, ra tay tương trợ, liền bất kể quá vãng, tha ta một mạng, cũng buông tha yêu nương cùng nàng trong bụng hài tử. Khương Tuyết Ninh thương hại mà nhìn hắn, cho nên ngươi thế nhưng tin. Nay trong nháy mắt, Chu Dần Chi sắc mặt xanh mét. Khương Tuyết Ninh lại chỉ là ngẩng đầu lên, nhìn này nói đã mở rộng ra cửa thành, tưởng thế nhân rất là vớ vẩn, chậm rãi nói, cũng là, ta người như vậy ở Chu Đại Nhân đáy mắt. Cho là lương thiện hảo khinh, cho nên một khi hư lên gạt người, ngược lại không dễ khiến người tin tưởng. Nàng tưởng, canh giờ cũng không còn sớm, vẫn là không cần trì hoãn mặt sau đại quân vào thành. Vì thế liền hướng một bên kiếm thư vươn tay đi. Kiếm thư đem kiếm đệ hướng nàng. Nàng cơ hồ chưa bao giờ nắm quá đao kiếm, kia sắc nhọn trường kiếm tự trong vỏ rút ra, phảng phất đem nhân tính mệnh trọng lượng đều đè ở kiếm phong phía trên, nặng nghề mà truy người thủ đoạn, ánh mặt trời một chiếu, hàn quang bắn ra bốn phía. Chu Dần Chi muốn dây rủa, nhưng tả hữu đã có binh sĩ đi lên đem hắn gắt gao ấn xuống. Khương Tuyết Ninh cầm kiếm, có chút cố hết sức. Tạ Nguy liền đi lên tới, bàn tay bao trùm ở tay nàng trưởng phía trên, giúp đỡ nàng đem kiếm nắm chặt, chỉ hướng tới Chu Dần Chi cổ đệ đi, nhẹ nhàng cười cười, ta dạy cho ngươi. Kia kiếm phong nháy mắt đâm thủng làn da. Chu Dần Chi một đôi mắt đã đỏ đậm. Tử vong tới gần khi, hắn chỉ có một khang mãnh liệt không cam lòng, ngoan cố chống cự dường như lớn tiếng gào giống. Ta đó là giết Vưu Phương Ngâm lại như thế nào? Đây là hoàng mệnh. Các ngươi cử binh tạo phản, quyền mưu quỷ kế, thậm chí đao hạ vong hồn, loại nào lại bại bởi ta Chu Dần Chi? Có cái gì tư cách giết ta? Khương Tuyết Ninh chưa bao giờ giết qua người. Nàng cơ hồ là bị Tạ Nguy tay mang theo, đem thanh kiếm này đưa ra. Nhưng mà ở đối phương này chất vấn chợt khởi nháy mắt, một cổ lệ khí lại đột nhiên nảy sinh ra tới. Nàng nguyên bản có chút run rẩy ngón tay, thế nhưng đem kiếm nắm chặt, dùng sức hướng hắn yết hầu chỗ một đưa. Máu tươi tức khắc bắn tóe, thậm chí từ Chu Dần Chi trong miệng xông ra. Hắn há to miệng muốn nói cái gì, nhưng đâm thủng khí quản chỉ có thể phát ra tư tư mơ hồ tiếng vang, nói cái gì cũng nói không nên lời. Chỉ có thể gắt gao trừng mắt một đôi mắt. Khương Tuyết Ninh đột nhiên rút kiếm, hốc mắt đã là đỏ lên, từng câu từng chữ lạnh băng nói, ta từng nói qua, nếu là hành ác, mặc làm ta biết được. Thiên hạ quên mưu quỷ kế giả cực chúng, nhưng ngươi nhất bất nhập lưu. Không có giống nhau thủ đoạn thượng đến mặt bàn, liền cái kiêu hùng đều không tính là, chỉ xứng làm kia con kiến không bằng bọn đạo trích. Không có người muốn giết ngươi, là ngươi tự tìm tử lộ. Chu Dần Chi rốt cuộc nhớ lại, rất nhiều năm trước, nàng thật là nói qua như vậy một câu. Nhưng đã chậm. Máu tươi chảy đến nhiều, phía sau ấn xuống người của hắn đem hắn bung ra, hắn liền một chút mặt chiều mà ngã xuống, đáy mắt thế nhưng trào ra nước mắt tới, kết lực về phía Khương Tuyết Ninh vươn tay đi, há mồm muốn nói chút cái gì, yêu, yêu. Khương Tuyết Ninh nghe ra hắn là muốn hỏi yêu nương. Chính là nàng trong lòng một chút thương hại đều không có, dị thường lãnh khốc, bất quá trên cao nhìn xuống mà liếc hắn một cái, không có phản ứng, ném kiếm, liền từ hắn bên cạnh đi qua. Đối một người tới nói, thống khổ nhất cách chết, đó là thẳng đến hắn tắt thở, cũng không thể biết được người trong lòng an nguy. Ngày đó Vưu Phương Ngâm gặp nhiều ít, nàng hôm nay liền kêu hắn đủ số tiếp nhận. Chương 242 vong hồn trở về. Mở rộng ra cửa thành, Chu Dần Chi dần dần đình chỉ chạy huyết thi thể, đồ ở nói chung, ở nhấc lên đầy trời hoàng thổ yên trướng chung, ẩn ẩn nhiên kéo ra một đạo huyết tinh mở màn. Yến Lâm vung tay lên, đại quân vào thành. Khương Tuyết Ninh từ cửa thành ngoại đi đến cửa thành nội. Những cái đó quen thuộc đường phố lại một lần xuất hiện ở nàng trước mắt, từ kiếp trước đến kiếp này, mơ hồ vẫn là dáng dấp như vậy. Chỉ là không có một nhà mở ra cửa hàng, hoặc là cửa phòng nhắm chặt, hoặc là rách nát hỗn độn, nơi nào còn có vãng tích một sớm đô thành phồn hoa mà thịnh cảnh. Thật lâu trước kia, chính là tại đây điều trường ngai thượng, Tiến Lâm khí phách hăng hái, mang theo nàng phóng ngựa chỉ quá hội đèn lồng, Vưu Phương Ngâm chân tay vụ về, muốn nhìn cái túi tiền, lại đâm phiên nhân ra quán phô, thậm chí y lìa đi thắt đắt hòa thân khi. Kia nhìn như vui mừng kỳ thật bi thiết đội ngũ, cũng từng ốn lượn tự trong thành chạy xuôi quá, Tạ Cư An cũng còn ở dấu tài, vì một cây cầm huyền, mấy khối hảo mục, từ chính mình phủ đệ chắp tay sau lưng đi đến Ú Hoàng quán tìm lữ. Hiện, hết thể từ nơi này bắt đầu, cũng chung đem ở chỗ này kết thúc. Nàng cho rằng giết Chu Dần Chi, báo thủ, đương rất thông khoái, nhưng giống như cũng không có. Đứng ở này trường ngai thượng, mắt thấy kia một liệt về phía trước tiến lên binh sĩ. Khương Tuyết Ninh trong lòng sinh ra thế nhưng là một loại không mang, giống như đột nhiên không biết chính mình kế tiếp còn muốn làm cái gì, lại nên đi chạy đi đâu. Tạ Nguy liền đứng ở bên người nàng, bồi nàng nhìn, lại một câu cũng không có nói. Khương Tuyết Ninh đột nhiên hỏi hắn, ngươi đâu? Tạ Nguy quay đầu, cái gì? Khương Tuyết Ninh nói, chờ báo xong thủ, ngươi muốn làm gì đâu? Tạ Nguy nhìn nàng, thật lâu không có trả lời. Hơn 20 năm dày nặng chấp nghiệm, thân thế điên đảo huyết hải thâm thủ, nếu một sớm đến báo. Hắn sẽ cảm thấy khuây khỏa sao? Lại hoặc là, cùng nàng kia thình lình xảy ra cảm giác giống nhau. Khương Tuyết Ninh thật khó suy đoán. Cuối mùa thu lá rụng bị gió thổi cuốn phủ kín trường ngay góc, hành quân tiếng bước chân vẫn luôn kéo dài đến đường phố cuối, đi phía trước dò hỏi tin tức lính gác cưỡi khoái mã, một khác đầu lữ hiện cao mày chính cùng Yến Lâm nói cái gì. Mà trường ngay kia đầu lại bước nhanh chạy tới một người ăn mặc áo lam tuổi trẻ tăng nhân, chẳng qua bị ven đường binh sĩ cản lại, hắn cố sức mà giải thích cái gì. Thẳng đến đột nhiên thấy kia đầu Tạ Nguy, vì thế rôi tay một lóng tay, đôi mắt đều sáng. Tạ Nguy bỗng nhiên hoảng hốt một chút. Hắn hướng bên cạnh Đao Cầm nói, làm hắn lại đây. Đao Cầm theo lời đi qua đi, công đạo bên kia binh sĩ, mang theo tên kia tiểu tăng đã đi tới. Khương Tuyết Ninh có chút tò mò mà nhìn. Tên kia tiểu tăng đối Tạ Nguy hiển nhiên cũng có vài phần sợ hãi, nhưng tới trước mặt hắn khi, vẫn là thập phần có lễ mà trước tạo thành chữ thập gật đầu, mới nói, trước mấy ngày nay có vị họ Mạnh thí chủ. Đầy người là huyết tới đầu, phương trượng hỏi qua sau, nói là muốn tới thông báo Tạ thí chủ một tiếng. Nghe nói Hân Châu quân đã là vào thành, đặc tiểu tăng tới báo. Tạ Nguy biết hắn nói chính là ai, chỉ thoáng rũ mắt, nói, làm phiền. Khương Tuyết Ninh nhìn này tăng nhân lại rất mê hoặc. Tạ Nguy lại bỗng nhiên chuyển hướng nàng hỏi, đi qua Bạch Tháp tự sao? Khương Tuyết Ninh trong lòng xoay mình run lên. Bạch Tháp tự chi danh, nàng là nghe qua, nhưng cho tới bây giờ chưa từng đi qua. Lời nói ở trong cổ họng. Sắp trụ không thể xuất khẩu. Tạ Nguy lại kéo tay nàng, cười nói, có vị ngươi cũng nhận thức cố nhân ở bên kia, ta phải đi một chuyến. Ngươi cùng ta cùng hướng, tốt không? Khương Tuyết Ninh không có thể nói ra cự tuyệt nói. Tạ Nguy liền lôi kéo nàng lên ngựa, lập tức đem nàng ôm vào trong ngực, dục ngựa mà đi, xuyên qua mấy cái đường phố, thực mau xa xa liền thấy một tòa tu đến cao cao bạch tháp. Hoang vu thành trì đầy đất tiêu sát. Trên mặt đất nguyên bản là phủ kín lá rụng, không người quét tước. Phương thị trung càng nhìn không thấy một cái tầm thường ba cánh, dù cho là có chút người không có rời thành, lúc này cũng đều đem ra môn nhắm chặt lên, tránh né tai họa. Nhưng mà phía trước cái kia nói, lại là sạch sẽ. Cổ xưa đá phiến rêu xanh thượng, lưu trữ cái chổi xẹt qua mới mẻ dấu vết, một mảnh lá rụng đều không có. Cuối chỗ đó là một tòa cổ xưa mà hẻo lánh chùa miếu, trong chùa lá phong sớm đã phiêu hồng, tại đây cuối mùa thu thời tiết, đảo có vài phần mây tía dường như sáng lạ. Tạ Nguy liền ở chỗ này tìm ngựa. Hắn lại hướng Khương Tuyết Ninh đưa ra tay đi, đỡ nàng xuống ngựa. Cửa chùa trước đang có một người tiểu tăng bưng chậu nước ra tới, hướng mới vừa đảo qua trên mặt đất sái thủy. Hắn tựa hồ không nghĩ tới lúc này lại vẫn sẽ có người tới lễ Phật, mới vừa thấy hai người bọn họ khi, trong mắt còn lộ ra vài phần kỳ quái. Nhưng mà chờ hắn thấy Tạ Nguy, liền nháy mắt mở to hai mắt. Tạ Nguy biết hắn là nhận ra chính mình, nhưng cũng không vô nghĩa, chỉ hỏi, vong Trần Phương Trượng ở nơi nào. Kia tiểu tăng nói chuyện đều nói lắp, lập sau một lúc lâu, chạy nhanh đem trong tay chậu nước gác ở một bên góc tường, nói, Phương Trượng đang ở trong thiện phòng đả tọa, tiểu tăng này liền đi thông truyền. Nói xong lại là bay nhanh hướng bên trong chạy tới. Tạ Nguy cũng không quản hắn, chỉ mang theo Khương Tuyết Ninh một đạo đi vào trong chùa. Tường hạ tài không ít cây bồ đề. Phương Trượng thiện phòng còn ở phía sau, phổ thông thông vô cùng đơn giản một tiểu tòa. Tới phía trước khi, Tạ Nguy liền đối với nàng nói, ở chỗ này chờ ta một lát. Khương Tuyết Ninh gật gật đầu. Tạ Nguy liền lập tức đi hướng phía trong, thân hình chớp mắt bị cánh cửa chắn, thiện phòng hồ phát hoàng cửa sổ giấy cửa sổ nội, truyền đến một tiếng Phật hiệu, tiện đà là nhẹ nhàng nói chuyện với nhau thanh. Mọi người đều biết, Tạ Nguy tuy ở triều đình, nhưng đã đọc đạo kinh, cũng hiểu Phật pháp, này đây đã có thể cùng Sĩ Lâm giao hảo, cũng có thể cùng trước kia quốc sư Viên Cơ hòa thượng lực lượng ngang nhau. Chẳng qua này vẫn là nàng lần đầu thấy hắn thật cùng chùa miếu có cái gì giao thoa. Họ Mạnh thí chủ, nàng còn nhận thức. Là Mạnh Dương sao? Khương Tuyết Ninh ngắm lại, phát hiện chính mình đối này tựa hồ cũng không thập phần tò mò, chỉ ngước mắt hướng quanh mình đánh giá, vì thế liền thấy phía trước cách đó không xa kia tòa thạch đỉnh. Kia một khắc, nàng rõ ràng không có thấy này tòa thạch đỉnh tên, nhưng vận mệnh chú định, lại có một loại kỳ quái cảm ứng, làm. Nàng trái tim bỗng nhiên nhảy lên một chút, vì thế nâng bước, hướng tới nó đi đến. Đợi đến gần, liền thấy rõ. Quả thật là chiều âm đỉnh. Thất cấp bậc thang đem thạch đỉnh lũy cao, đỉnh nội đặt một chương cổ xưa một án. Một con lư hương gác ở trên án, tựa hồ là sáng sớm mới châm quá hương, giờ phút này tuy không có thuốc lá lượn lờ, lại mơ hồ có thể từ trong hư không ngửi ra đã phai nhạt trầm hương hương vị. Tại đây tòa thạch đình bên cạnh, đó là một mảnh rộng lớn rừng địa. Mỗi một khối đều là 6 thước cao, 1 thước khoan. Mặt trên tuyên khắc một cái lại một cái tên. Càng sau này một ít liền tên đều không có. Nhìn ra được chúng nó đã ở chỗ này đứng lặng hồi lâu, mỗi một khối bên cạnh thượng đều lưu có mưa gió ăn mòn dấu vết. Thậm chí lạc mãn trần hôi. Khương Tuyết Ninh chậm rãi đi đến bên trong đi xem, Triệu Tiền Tôn Lý, cái gì dòng họ đều có tên có họ, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, có lại tựa hồ còn không có khởi đại danh, chỉ một cái nhũ danh khắc vào trên bia, càng phía sau những cái đó không có tên cũng không ít. 300 nghĩa đồng chủng. Kiếp trước nàng chưa từng xem qua, bởi vì kia tựa hồ dù sao cũng là cùng nàng không có gì liên hệ sự tình, nếu không phải sau lại ở Khôn Ninh cung giam lỏng khi nghe Vưu Phương Ngâm nhắc tới, hoặc khủng còn không biết hiểu. Chính mình kiếp trước vận mệnh cuối cùng thoải mái, kỳ thật đều hệ tại đây hơn 20 năm trước này một cọc huyết sát chuyện xưa phía trên. Hôm nay cuối cùng thấy, nàng xem đến cũng không mau, mỗi nhìn đến một cái tên đều phải dừng lại một lát, tựa hồ muốn chúng nó ở chính mình trong trí nhớ lưu lại một chút dấu vết. Chẳng qua ở đi đến phía đông nam trong một góc khi, Khương Tuyết Ninh bỗng nhiên ngừng đã lâu, cũng không có lại tiếp tục đi phía trước. Trước mắt đồng dạng là một tấm bia đá, nhưng nó cùng quanh mình những cái đó, phá lệ bất đồng. Bên bia đá hoặc là có khắc rõ ràng tên họ, hoặc là trống không một chữ. Nhưng này một khối thượng, nguyên bản là khắc nổi danh họ, nhưng tựa hồ không có khắc xong, đã bị người mạnh mẽ gọt bỏ, chỉ ở mặt trên lưu lại mấy khối loang lổ vết sâu, vài đạo hỗn độn khắc nhớ. Một đạo thanh âm, đống nhiên từ nàng phía sau vang lên, đây là ta. Khương Tuyết Ninh quay đầu lại. Tạ Nguy không biết khi nào đã từ trong thiện phòng ra tới, nơi xa chiều âm đỉnh hạ bậc thang bên, lập một người lao hòa thượng, bên cạnh đứng sắc mặt tái nhợt Mạnh Dương, nhưng chỉ là nhìn cũng không có đi tới. Trước tiên, Khương Tuyết Ninh không có minh bạch Tạ Nguy ý tứ. Hắn lại đi tới nàng bên cạnh. Thâm sắc bia đá tích lạc cho bụi, bị hắn rôi tay nhẹ nhàng phất đi. Tạ Nguy nhìn về phía nàng, cười cười, vốn dĩ nơi này cũng là muốn khắc lên tên họ, nhưng nàng vô luận như thế nào cũng không chịu tin tưởng, kia đôi tuyết hóa lúc sau xương khô cùng nước bùn đó là ta. Thợ thủ công ở phía trên khắc danh khi, nàng liền đem khắc đao đoạn, đem này phía trên khắc tên phá hủy. Sau đó đối người khác nói, nàng hài tử chưa chắc liền đã chết, mặc dù là sớm đã gặp bất hạnh, muốn quy táng xuống mổ, cũng không cần lại họ Tiêu. Rõ ràng là cười nói nói. Nhưng Khương Tuyết Ninh nghe lại không biết vì sao, đáy mắt chiều nhiệt, thế nhưng rắc trong cổ họng có vài phần nghẹn ngào. Tạ Nguy lại lẳng lặng nói, ta vốn là một cái nên ở hơn 20 năm trước liền chết đi người. Khương Tuyết Ninh rỗi tay đi nắm hắn tay, đối hắn lắc đầu, không, ngươi không phải. Nàng lòng bàn tay có hãn, thậm chí ở phát run. Tạ Nguy vì thế cười, ngươi đang sợ cái gì? Khương. Tuyết Ninh vô pháp nói cho hắn, chỉ là nói, vô luận như thế nào, nàng hy vọng ngươi sống sót. Tạ Nguy hầu kết hơi hơi kích động, thật lâu không nói gì, rũ tại bên người ngón tay nắm chặt, cuối cùng lại không có đáp lại nàng lời nói, chỉ là nói, sau này không cần một người đến nơi đây tới, cần phải đi. Hắn lôi kéo nàng đi ra ngoài. Từ chiều âm đỉnh hạ trải qua khi, Mạnh Dương nhìn bọn họ liếc mắt một cái, vị kia vong trần phương trượng tác hướng bọn họ tạo thành chữ thập tuyên một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật, chư pháp không tương. Khương Tuyết Ninh không có tuệ căn, nghe không rõ. Tạ Nguy tắc không có đáp lại. Hắn trọng mang theo Khương Tuyết Ninh từ Bạch Tháp tự ra tới, ngoài cửa là Yến Lâm lánh đen nghìn nghịt binh sĩ tinh chờ, Lữ Hiện còn lại là đứng ở dưới bậc thang mặt, thấy bọn họ ra tới, trước nhìn Khương Tuyết Ninh liếc mắt một cái, mới đi lên trước tới. Tạ Nguy dừng bước. Hắn đi lên thấp giọng cùng hắn nói một câu nói. Tạ Nguy tựa hồ không lắm để ý, tùy nàng đến đây đi, không cần ngăn đón. Lữ Hiện thật lâu chăm chú nhìn hắn, hỏi, ngươi thật sự còn tưởng thắng sao? Tạ Nguy nói, tưởng. Lữ Hiện vì thế nói, nhưng nếu ngươi muốn đổ vật thay đổi, ngươi thắng, đối người khác tới nói, đó là thua. Tạ Nguy bình đạm nói, ta sẽ không thua. Hắn không có lại cùng Lữ Hiện nói chuyện. Ở hắn tiến Bạch Tháp tự trong khoảng thời gian này, Yến Lâm đám người sớm đã xuất quân điều tra rõ trong thành tình huống. Thiên giáo nghĩa quân tiến vào trong thành sau, hiển nhiên tao ngộ một hồi chủ mưu đã lâu phục kích, Tây thành Nam thành phường thị trung nơi nơi đều là giàn rủa máu tươi, một đường theo trường án phố, trải ra đến Tử Cấm thành. Ngã vào ven đường, có rất nhiều thiên giáo, có rất nhiều triều đình. Thậm chí còn có bị thương lại không tắt thở. Ở Hân Châu quân tử nhiễm huyết bên đường trải qua khi, bọn họ liền khóc kêu cầu xin lên, cứu cứu chúng ta, cứu cứu chúng ta. Đại bộ phận người nhìn, đều lòng có xúc động. Nhưng mà Tạ Nguy ánh mắt từ bọn họ trên người sẽ qua, lại chỉ là gợi lên ngày xưa hồi ức, cũng không có nhiều làm dừng lại. Một đường cùng Yến Lâm đám người, thẳng hướng về phía trước kia một tòa quá mức an tĩnh Tử Cấm thành mà đi. Cửa cung sớm bị thiên giáo công phá. Chưa tới kịp thu thập thi thể tùy ý có thể thấy được. Nguyên bản ánh vàng rực rỡ thái cực điện, lúc này đã che thượng một tầng huyết hồng. Vạn Hưu Tử nhìn quanh quanh mình, cơ hồ không thể tin được. Đi theo chính mình bên người đã muốn chỉ còn lại có mấy ngàn tàn binh, mỗi người hai mắt đỏ đậm, trên người mang thương. Liên chính hắn eo bụng phía trên, đều cắm một cây chưa nhổ vũ tiễn, chỉ chết đi mũi tên thân, mũi tên còn lưu lại trong thân thể, lại tạm thời không dám lấy ra. Đại điện phía trước tình huống, lại cũng hảo không đến chạy đi đâu. Mấy ngàn tinh binh hàng ngũ ở đại điện phía trước, hộ vệ trung gian hoàng đế. Chỉ là Thẩm Lang này phi đầu tán phát đi chân trần bộ dáng, nhìn nơi nào còn như là ngày xưa một quốc gia chi chủ. Hắn tố chất thần kinh mà cười lớn. Cả triều văn võ, không đi theo địch, không chạy trốn, một lòng trung quân, hiện giờ đều nơm nớp lo sợ sủi lơ ở đại điện bên trong, lòng còn sợ hãi mà nhìn đã bước đến điện tiền, cùng bọn họ rằng có thiên giáo nghĩa quân. Lâm Chi Vương Thẩm Giới, Định Quốc Công Tiêu Sa, Hình Bộ Thượng Thư Cố Xuân Phương, Hộ Bộ Thị Lang Khương Bá Du, thậm chí liền Tiêu Định Phi đều xen lẫn trong đó. Chẳng qua cũng không thấy Trương Tre. Đã là Hoàng Quý Phi Tôn Sư Tiêu Xu, lúc này đứng ở trong một góc, nhìn cười to Thẩm Lang, chỉ cảm thấy cả người băng hàn, lòng tràn đầy thảm đạm. Nếu chỉ luận giáp tâm, Thẩm Lang không thể nghi ngờ là một cái đủ tư cách hoàng đế. Hắn thế nhưng cố ý điều động cửa thành binh lực, ngược lại khiến người mai phục tại phố xá hiệp khẩu chỗ. Ở thiên giáo cho rằng chính mình chí thắng là lúc, ban cho đón đầu thống kích, thực sự đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Một đường chém giết, thế nhưng thắng thảm một bậc. Hiện giờ tuy bị người đánh tới hoàng cung bên trong, nhưng hắn thế nhưng một chút hoảng loạn chi sắc đều không có, thậm chí có một loại. Nói không nên lời khoái ý, chỉ làm người hoài nghi, vị đế vương này, trong tay hay không còn giữ mặt khác gác chủ bài. Vạn Hưu Tử ánh mắt âm trầm mà nhìn về phía hắn, này nhất thời lại có điểm lấy không chuẩn chủ ý. Mặc kệ mặt sau như thế nào, chiếc long ỷ kia liền ở thái cực điện chỗ cao phóng. Hơn 20 năm trước, hắn khoảng cách vị trí này liền chỉ có một bước xa, chỉ tiếc Bình Nam Vương dây dưa với hoàng gia ân oán, một hai phải đem Thẩm thị huyết mạch đuổi tận giết tuyệt, thế cho nên bị viện binh đánh tới, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Hơn 20 năm sau, hắn lại một lần đứng ở này Trương Long ỷ dưới. Thái cực điện trước, ánh nắng hừng hực, hai bên thượng vạn người giằng co, nhưng trong trận chỉ có tiếng gió phần phật thổi quét mà qua, thế nhưng không một người dám phát ra nửa điểm thanh âm. Vì thế lúc này nơi xa thanh âm, liền trở nên rõ ràng. Khi đó rất nhiều người đều nhịp tiếng bước chân, một tiếng nện ở hoàng cung dùng đá phiến phô đến kiên cố trên mặt đất, dần dần trở nên gần, phảng phất mỗi một tiếng đều đạp ở người trong lòng, tả hưu nhân tâm dơ nhảy lên. Thiên giáo cùng triều đình hai bên đều xuất hiện một trận kích thích. Thẩm Lang cùng Vạn Hưu Tử đều hướng tới cửa cung phương hướng nhìn lại. Ở xa xa thấy kia dơ lên Hân Châu quân kỳ xí khi, thiên giáo bên này tàn binh chỉ cảm thấy đến một trận khủng hoảng, mà triều đình bên kia một chúng quan viên trung tiểu bộ phận, lại cơ hồ lập tức phấn chấn lên, thậm chí có chút hỉ cực mà khóc hương vị. Là Tạ thiếu sư cùng Yến Thế Tử Hân Châu quân. Bọn họ rốt cuộc tới. Cần Vương chi sư A, thiên trợ ta triều. Thiên giáo này giúp tặc tử hôm nay chắc chắn công đạo ở chỗ này. Nhưng mà cùng chi tướng đối chính là, Thẩm Lang sắc mặt chợt xanh mét. Vạn Hưu Tử càng như là nghe thấy được thiên đại chê cười giống nhau, giơ tay chỉ vào này đó ngu xuẩn bọc mủ, dương giọng cười ha hả, cứu binh, các ngươi còn cho là cứu binh tới. Ha ha ha ha. Tạ Nguy một thân tuyết trắng đạo bào không dính bụi trần, ở tật tuổi trong gió, chậm rãi đến gần. Ánh mắt mọi người cơ hồ đều hướng tới hắn cái này phương hướng xem ra. Khương Tuyết Ninh ở bên cạnh hắn, nhìn trước mắt này thảm thiết rằng co cảnh tượng, chỉ cảm thấy mãn thế giới trắng bệnh, sinh ra một loại quái dị choáng váng cảm. Thanh niên áp chi thế đại quân đen nghìn nghịt như thủy triều giống nhau, hàng ngũ ở thái cực điện trước, cơ hồ đem mọi người vây quanh. Triều đình những người đó nghe xong Vạn Hưu Tử cười to, một trận ồn ào. Vạn Hưu Tử chỉ nói chính mình đã là đáng thương thật đáng buồn, lại chưa từng tưởng nguyên lai thế gian còn có so với chính mình càng thật đáng buồn càng đáng thương người, cười đến càng thêm tứ cùng lên. Thế nhưng giơ tay ngược lại một lóng tay Tạ Nguy, lớn tiếng nói, ở trong triều làm quan 7-8 tai a, liền ở các ngươi mí mắt phía dưới. Các ngươi thế nhưng không có nhận ra hắn tới. Này nơi nào là vì các ngươi triều đình cúc cung tận tụy thái tử thiếu sư, này rõ ràng là tùy thời hướng các ngươi lấy mạng, muốn các ngươi hoàn lại nợ máu ma quỷ. Tiêu Định Phi giấu ở trong đám người, khe khẽ thở dài, nghĩ thầm, chính mình lừa ăn lừa uống nhật tử, rốt cuộc là muốn kết thúc. Tạ Nguy đi lên bậc thang, không nói gì. Định Quốc Công Tiêu Sa nhìn hắn, lại nhìn về phía Vạn Hưu Tử, đột nhiên nghĩ tới cái gì, đáy lòng chợt lan tràn khai một mảnh không thể miêu tả sợ hãi. Khẩn tiếp, cái loại này điểm xấu dự cảm liền ứng nghiệm. Ở mọi người thấp thỏm lo âu trong ánh mắt, Vạn Hưu này kia mang theo vô cùng ác ý, thậm chí mang theo vài phần đắc ý thanh âm, tại đây không rộng thái cực điện phía trước vang lên, lại thiên mang lên một cổ vô cùng âm trầm hương vị, đặt ở hơn 20 năm trước, lúc đó nơi đây, hắn không cứ gọi Tạ Cư An, nên cứ gọi Tiêu Định Phi. Triều dã trên dưới không ít người trong óc tức khắc cong mà một thanh âm vang lên. Tạ Nguy lại chỉ là đứng yên, dị thường bình tĩnh mà nhìn về phía mọi người, nhàn nhạt nói, như vậy náo nhiệt, ta giống như tới chậm chút. Chương 243 Thí Tẫn Thân Tộc. Vạn Hưu Tử nói là có ý tứ gì? Có rất nhiều người trước tiên thế nhưng không có nghe hiểu. Tạ Nguy như thế nào sẽ là Tiêu Định Phi? Vị Tiêu đại nạn không chết Định Phi thế tử hiện tại không hảo hảo ở trong góc đứng sao? Nếu Tạ Nguy mới là Tiêu Định Phi, kia cái này Tiêu Định Phi lại là ai? Thả năm đó những cái đó sự tình, hắn lại vì sao có thể biết được đến rõ ràng? Rõ ràng là vô cùng đơn giản một câu, nhưng lại ở nháy mắt lộng rối loạn bọn họ đầu. Hơn 20 năm trước, thiên giáo loạn đảng cùng Bình Nam Vương nghịch đảng giết tới kinh thành, vị kia sớm tuệ thông minh Định Phi thế tử xả thân thay mận đổi đảo cứu chủ sự tình, sớm đã trong mấy năm nay lan truyền đến đầu đường cuối ngõ. Nhưng mà ai lại nghĩ tới trong đó chân tướng? Rốt cuộc thế gian này mọi người từ nhỏ sở học đó là trung quân vì nước, không ai sẽ tưởng, là một cái hài tử thế một cái khác hài tử đi tìm chết, hay không hợp tình, lại hay không hợp lý, thậm chí đến tột cùng có phải hay không thật sự. Bọn họ thói quen. Quân là quân, thần là thần, quân có thể muốn thần chết, thần cũng đương vì quân chết. Người đắt rẻ sang hèn, là từ thiên định. Phàm nhân liền muốn hướng lên trên bò đến một bước, cũng yêu cầu những cái đó cao cao tại thượng quý nhân lọt mắt xanh, hoặc là làm người nô, hoặc là làm người thần, bán tài hoa, bán tánh mạng, bán đứng chính mình, có thể bán đứng hết thảy, chỉ vì cầu được thượng vị giả tùy ý bố thí xuống dưới một chút cơm thừa canh cạn. Người trong thiên hạ toàn không có đủ giác ngộ. Cho nên hôm nay, Tạ Nguy đứng ở nơi này. Không biết năm đó chân tướng người, lo sợ không yên bất an. Biết được năm đó chân tướng người, lại là nháy mắt sắc mặt trắng bệnh. Ở bọn họ trong mắt, giờ này khắc này đứng ở thái cực điện trước Tạ Nguy, nơi nào vẫn là cái sống sờ sờ người. Rõ ràng một con từ phần mộ sống lại quỷ hồn, dùng kia đến từ cửu u ánh mắt nhìn chăm chú bọn họ. Không, sao có thể? Định quốc công Tiêu Sa nguyên bản đã trước đây trước cùng thiên giáo trong khi giao chiến bị thương, hành động không tiện, giờ phút này chỉ như là nhìn một cái quái vật nhìn Tạ Nguy, trận to đáy mắt rõ ràng đã lấp đầy sợ hãi, lại không biết là nói cho người khác vẫn là nói cho chính mình giống nhau, cao giọng đại khí mà kêu to lên. Không, tuyệt đối không thể. Một chút cũng không giống, một chút cũng không giống. Thẩm Lang đồng tử cũng đột nhiên co chặt, trước chờ tới lại là Tạ Nguy cùng Yến Lâm Hân Châu quân, đã đại đại ra ngoài hắn dự kiến, càng không cần Vạn Hưu Tử đột nhiên đầu hạ này nhớ đất bằng sấm sét. Tạ Cư An, Tiêu Định Phi. Tuy là hắn đã đối hôm nay loạn cục có điều đoán trước, tự cho là có thể chấn định tự nhiên, nhưng như cũng bị bất thình lình tin tức tạc đến trong đầu chỗ trống một sát, ngay sau đó một lòng liền giống như chìm vào vực sâu giống nhau, băng hàn một mảnh. Bởi vì, ở nghe nói Vạn Hưu Tử lời này lúc sau, Tạ Nguy thế nhưng chỉ là đứng ở bên kia, không có nửa phần phản bác ý tứ. Tiêu Xu ánh mắt dừng ở Tạ Nguy trên người, đồng dạng dừng ở bên cạnh hắn cách đó không xa Khương Tuyết Ninh trên người, sau đó mới mang theo vài phần mờ mịt mà chuyển hướng về phía Tiêu Định Phi. Vị này từ khi hồi kinh tới nay, liền không làm việc đàng hoàng, ăn không ngồi rồi Định Phi thế tử, tựa hồ cũng chú ý tới nàng nhìn chăm chú, giờ khác này thế nhưng chiều nàng vứt tới một cái phá lệ tươi đẹp mỉm cười. Trời biết mấy năm nay hắn đem Tiêu thị lăn lộn thành cái quỷ gì dạng. Gà phi cậu tê, hồn không một ngày an bình. Toàn bộ Tiêu thị đại tộc nguyên bản liền không được tốt thanh danh, ở hắn giày xéo dưới, càng là xuống dốc không thanh, phố phường bên trong mỗi người thoá mạng. Nhưng mà giờ phút này, hắn mới cười tủm tỉm mà đứng dậy, giả mô giả dạng phong độ nhẹ nhàng về phía mọi người ấp thi lễ, thẹn thùng nói, thật xin lỗi, kỳ thật ta hiện tại cũng thật kêu Tiêu Định Phi. Chẳng qua sao, tên này là rất nhiều năm trước gặp được tiên sinh khi. Tiên sinh từ bỏ cho ta. Ta cân nhắc các ngươi kỳ thật cũng không tìm lầm người. Bất quá, mấy năm nay tới, ta ăn của các ngươi, uống của các ngươi, chơi của các ngươi, còn hoa các ngươi không ít bạc, thật sự là thật ngượng ngùng. Tiêu Sa vừa nghe thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu. Tuổi còn trẻ Tiêu Diệp càng là trợn mắt há hốc mồm. Tiêu Xu một trương đoan chính thanh nhã khuôn mặt càng là lúc xanh lúc đỏ, khó coi tới rồi cực điểm. Cả triều văn võ đều sợ ngây người. Cái này Tiêu Định Phi thế nhưng là cái hàng giả. Chỉ thấy đến vị này Định Phi thế tử cả lơ phất phơ mà đi tới Tạ Nguy trước mặt đi, cười hì hì nói, thế nào, bản công tử nhưng không bôi nhỏ tên này họ đi. Thuyết giáo huấn đám tôn tử này sẽ dạy đám tôn tử này, đáng tiếc mấy năm nay ngươi không ở trong kinh, nhưng bỏ lỡ thật nhiều tràng tuồng. Bất quá mặc dù không có người xem, bản công tử cũng là cẩn trọng, diễn đến nhưng hảo. Tạ Nguy đạm đạm cười, là không bôi nhỏ. Khương Tuyết Ninh khỏe miệng hơi hơi vừa kéo. Tiêu Định Phi lại sớm đã chú ý tới nàng. Mỹ nhân nhi trước mặt, đã lâu không thấy, thực sự kinh diễm, n sắt dưới đã quên hình, một đôi tùy tiện mắt đào hoa liền không nhịn xuống hướng Khương Tuyết Ninh chớp chớp. Nhưng mà còn không đợi Khương Tuyết Ninh có phản ứng, Tạ Nguy đã thường thường nhìn hắn một cái. Tiêu Định Phi tức khắc cả người một giật mình. Hắn lập tức đem ánh mắt thu trở về, đứng thẳng thân mình, thành thành thật thật mà thối lui đến bên cạnh đi, vẫn luôn đứng ở Lữ Hiện bên cạnh mới đỉnh. Lữ Hiện không nói gì. Ở đây người thấy này phó tình cảnh, còn có ai không rõ? Tiêu Sa nhớ tới mấy năm nay tới chịu vất khí, cả người đều nhịn không được bởi vì phẫn nộ mà phát run, giơ tay liền chỉ vào Tạ Nguy trách mắng, nguyên lai này hết thảy đều là ngươi tính tốt. Liền tên cặn bã này Vương Bắt Đản đều là ngươi cố ý an bài. Ngươi, ngươi, Tiêu Định Phi phiên hắn cái xem thường. Có như vậy trong nháy mắt tưởng nói ngươi hắn nương mắng ai đâu, chỉ là khỏe mắt dư quang thoáng nhìn Tạ Nguy, lại tâm bất cam tình bất nguyện đem đầy mình thô tục nuốt trở vào. Chỉ ở trong lòng thăm hỏi khởi Tiêu thị nhất tộc tổ tông 18 đại. Tạ Nguy lại có vẻ so bất luận kẻ nào đều phải bình tĩnh. Hắn đi ra phía trước. Mỗi tiến lên một bước, thái cực điện phía dưới những cái đó hàng ngũ binh sĩ liền sẽ áp lực sợ hãi, cẩn thận mà hướng phía sau lui thượng một bước. Tiêu Sa ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Tạ Nguy đánh giá người này, nội tâm thế nhưng không có bất luận cái gì dư thừa dao động, thậm chí còn cười cười, nói, thật là một chút cũng không giống, có phải hay không? Mọi người ánh mắt, đều dừng ở hắn trên mặt. Không hề nghi ngờ, vị này ngày xưa đương triều đế sư, trường một bộ tuyệt vô cận hữu hảo túi ra, có trong núi ẩn sĩ ân giận, có bầu trời trích tiên siêu trần, nếu lại xứng với như vậy cực đạm ba phần ý cười, thiên hạ ai có thể không đối hắn sinh ra hảo cảm đâu. Đích đích sắc sắc là một chút cũng không giống. Ngược lại là kia đã xúc đến một bên đi hàng giả, mặt mày chi gian thế nhưng cùng Tiêu Sa có 3-4 phân giống như, quả thực không thể tưởng tượng. Nhưng ai nói? Nhi tử nhất định lớn lên giống lao tử, nữ nhi nhất định lớn lên giống mẫu thân đâu. Tiêu Sa trong nháy mắt đã mặt như cây khô. Tạ Nguy nhìn hắn nói, ta lớn lên cùng nàng không giống, cùng ngươi cũng không giống. Cho nên vừa không hướng nàng như vậy lương thiện, cũng không giống ngươi như vậy phế vật. Cho tới bây giờ, thật sự là chính vừa lúc. Không lương thiện, liền ngoan độc. Không phế vật, liền khủng bố. Mọi người nghe xong lời này quả thực không rét mà run. Vạn Hưu Tử mắt thấy như vậy trường hợp, lại là ở phía sau vỗ tay cười to, rượu. Hay lắm a. Nhớ năm đó, hắn vì sao không có giết Tạ Nguy? Vì còn không phải là hôm nay trường hợp như vậy sao? Trả thù triều đình, tính kế hoàng thất, hảo với trước mắt bao người, đêm này cái gọi là hoàng tộc dối trá mặt nạ xe xuống, làm thiên hạ đều biết những người này nội bộ rốt cuộc cất giấu nhiều ít dơ bẩn, lại xứng không xứng chúa tể thiên hạ. Chỉ tiếc, Tạ Nguy cũng không phải hảo thao túng con rối. Kế hoạch của hắn rốt cuộc không có thể hoàn toàn hoàn thành, nhưng hiện giờ có thể nhìn thấy trong đó một nửa, đã kêu hắn tất cả vui sướng. Tạ Nguy cũng không tưởng để ý tới phía sau điên cuồng Vạn Hữu Tử, thả lưu hắn sống lâu thượng một lát, chỉ là nói, thánh nhân luôn, sinh thân tri ân đương báo. Tiêu Sa đáy mắt đống nhiên xuất hiện ra một phân hy vọng. Hắn lập tức nói, đúng vậy, đối. Năm đó Thái Hậu nương nương đẩy ngươi đi ra ngoài thế thánh thượng, kia cũng là không có cách nào biện pháp a. Nàng là ngươi cô mẫu, có thể nào không thương ngươi đâu. Ta Tiêu thị nhất tộc, thậm chí hoàng tộc, đều là ngươi quan hệ huyết thống a. Hắn nói chuyện khi không đủ cẩn thận. Chỉ kia một câu sở hàm đẩy ra hai chữ, đã làm quanh mình chúng thần dễ dàng ý thức được này sau lưng tiềm tàng chân tướng, chợt thay đổi sắc mặt. Liên Thẩm Lang một khuôn mặt đều trầm hắc một mảnh. Tiêu Xu nhìn về phía Tạ Nguy, lại không có cùng Tiêu Sa giống nhau từ đây người trên mặt cảm giác được nửa phần nhân từ, tương phản, chỉ có một cổ điểm xấu dự cảm ập vào trong lòng. Giờ khắc này, Tạ Nguy nghe thấy Tiêu Sa nói, thế nhưng nở nụ cười, còn phụ hòa nói đúng, đều là quan hệ huyết thống, nên muốn lưu chút tình cảm. Tiêu Sa quả thực muốn hỉ cực mà khóc. Nhưng mà Tạ Nguy trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, vân đạm phong khinh mà bổ thượng một câu, ngươi muốn cái gì cách chết đâu? Ngươi muốn cái gì cách chết? Lời vừa nói ra, lúc trước cái loại này dễ nói chuyện ảo giác, cơ hồ lập tức đã bị đục lỗ. Đừng nói là trong triều chúng thần, chính là hắn phía sau thiên giáo cùng Hân Châu quân một chúng binh sĩ, cũng không khỏi giật mình linh địa dùng mình một cái, vì này vân đạm phong khinh một câu sở chất chứa chắc chắn sát khí mà sợ hãi. Tiêu Sa ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó đó là một loại tử vong sắp buông xuống sợ hãi. Hắn khoảng cách Tạ Nguy gần nhất, dễ dàng có thể thấy hắn đạm mạc đến không có một tia cảm xúc con người, chỉ làm hắn cảm nhận được một loại đến từ đáy lòng hắn ý, phảng phất năm đó kia bị chôn ở tuyết 300 nghĩa đồng vong hồn đều bám vào ở trên người hắn, càng có một đôi mắt xuyên thấu qua hư không quan sát hắn. Không, không, đừng giết ta. Tiêu Sa vốn không phải cái gì cường làm người, tại ý thức đến Tạ Nguy là thật muốn sát chính mình thời điểm, thế nhưng nhịn không được hướng tới phía sau thối lui. Hắn muốn chạy trốn. Nhưng này thái cực điện trước bậc thang chưa từng có như vậy trường quá, ngày thường ngắn ngủn một lát liền có thể đi xong chiều dài, lại đã lâu cũng vọng không đến đầu. Tạ Nguy cũng không gọi người đuổi theo hắn, chỉ là về phía sau phương vươn tay đi. Đao cầm liền đem con cung tiễn gỡ xuống, đưa tới trong tay hắn. Tạ Nguy nhìn về phía kia chật vật ngã đâm thân ảnh, tiếp nhận cung cùng mũi tên, theo sau dương cung cài tên, điêu linh mũi tên lập lòe một mảnh đen tối hàn quang, xa xa nhắm ngay Tiêu Sa bóng dáng. Chỉ nói, hôm nay như vậy tốt nhật tử, Thái Hậu nương nương có thể nào không ở đâu. Kiếm thư, dẫn người đi tìm xem. Veo ma một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng buông ra, dây cung kịch liệt động đất run. Điêu linh mũi tên rời cung bay đi. Tiêu Sa chính vội vàng hướng dưới bậc thang đi thân ảnh, liền chợt chấn động. Một mũi tên cứ như vậy bắn vào hắn phía sau lưng, hắn thân mình quơ quơ, lại không có lập tức ngã xuống. Ngay sau đó đó là đệ nhị chi, đệ tam chi. Đệ nhất mũi tên chỉ lọt vào phía sau lưng, đệ nhị mũi tên đã bắn qua trái tim, đệ tam mũi tên trực tiếp xuyên thủng đầu của hắn. Nhiễm huyết mũi tên tiêm từ hắn giữa mày chui ra. Tóc đã là hoa dâm Tiêu Sa, hai con mắt hoảng sợ chưa tan đi, liền dần dần mất đi thần thái, bùng một tiếng, cả người mặt chiều hạ ngã quỵ, máu tươi từ hắn trước người tuôn chảy mà xuống, nhiễm hồng cẩm thạch trắng bậc thang. Giết cha! Chiều ra trên dưới tất cả mọi người sợ ngây người, nói không ra lời. Thẩm Lang lập với mọi người bên trong, càng là lửa giận hừng hực. Chẳng qua, càng làm hắn bất an, đều không phải là Tiêu Sa chết, mà là Tạ Cư An mới vừa rồi một mũi tên bắn ra khi, đối bên người mấy người kia công đạo nói. Tiêu Xu trăm triệu không có dự đoán được, Tạ Nguy dám như vậy trước mặt mọi người động thủ. Tiêu Diệp sửng sốt nửa ngày, lại là cái không tốt che lấp thẳng tính tình, cơ hồ lập tức liền đỏ mắt, lập tức hướng tới Tạ Nguy đánh tới, ngươi giết cha ta liều mạng với ngươi. Nhưng mà Tạ Nguy chỉ là nhìn hắn một cái. Hắn thậm chí đều không có động thủ. Đao cầm đao ở trong tay, căn bản không đợi hắn tới gần Tạ Nguy, đã trực tiếp một đao thọc vào ngực hắn, sau đó mặt không đổi sắc mà rút đao. Tiêu Xu Hoa rung thất sắc, kêu sợ hãi một tiếng, đệ đệ. Tiêu Diệp túi đầu nhìn lại. Trước ngực phá khai rồi một cái huyết lỗ thủng, máu tươi cơ hồ nháy mắt nhiễm hồng nửa người, hắn sờ soạn một phen, đáy mắt còn xuất hiện vài phần mê hoặc, cứ như vậy lui hai bước, ngã trên mặt đất. Tuổi trẻ đôi mắt mở to, rốt cuộc bế không thượng. Cả tòa thái cực điện trước, cơ hồ là chết giống nhau tĩnh lặng. Tạ Nguy bên người đao cầm, kiếm thư, chiều dã trên dưới không ít người đều gặp qua, thường ngày chạy chạy chân, liệu lý một ít việc vặt, vốn tưởng rằng chẳng qua là hai cái có chút quyền cước công phu thư đồng thôi. Đao cầm lời nói thiếu, võ nghệ cao chút. Kiếm thư khéo đưa đẩy, thông hiểu thế sự. Nhưng ai có thể lường trước, hiện giờ không nói một lời động thủ, lại có như vậy tàn nhẫn lưu loát, liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút, liền lấy một người tánh mạng. Mà người này, vốn nên cũng là Tạ Nguy huynh đệ. Mọi người lúc này lại xem Tạ Nguy, quanh quẩn ở trong đầu, thế nhưng chỉ có lúc trước Vạn Hưu tử điên cuồng đến cực điểm kia một câu, này nơi nào là cái gì thánh nhân, đế sư, rõ ràng là hướng người lấy mạng, muốn người nợ máu trả bằng máu ma quỷ. Tiêu thị trước sau hai người đột tử, với Tạ Nguy mà nói, tựa hồ cũng không có cái gì xúc động. Hắn chỉ là nhìn về phía Thẩm Lang. Phảng phất là có thể cảm giác được hắn bất an cùng sợ hãi, tam tiện bắn chết Tiêu Xa, lại xem đao cầm giết Tiêu Diệp lúc sau, hắn lại lơ lỏng bình thường bộ dáng, quay đầu, nhàn nhạt đối hắn nói, đừng có gấp. Đừng có gấp, thực mau sẽ đến lượt ngươi. Mọi người cũng thật sự không có chờ thượng thật lâu. Hậu cung phương hướng, không một lát liền truyền đến hoảng sợ tiếng gọi ầm ĩ, các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi như thế nào sẽ biết mật thất vị trí? Buông ra ai ra, buông ra ai ra. Tiêu Thái Hậu là bị người kéo lại đây. Phượng Thoa hoai đảo, búi tóc tán loạn, một trương đã có chút lao thái trên mặt, tràn đầy hoảng sợ. Nàng nguyên bản là tránh ở trong hoàng cung cái kia chỉ có hoàng tộc mới biết được mật thất chung, ý đồ cùng hơn 20 năm trước kia một lần giống nhau, ẩn thân trong đó, tránh thoát một kiếp, chờ đợi phản loạn bình phục. Nhưng ai ngờ đến? Liên ở mới vừa rồi, cửa đá mở rộng, một đám nàng hoàn toàn không quen biết người, thế nhưng đi đến, như đối đãi tù nhân giống nhau không hề tôn trọng, một đường đem nàng kéo hành đến tận đây. Kiếm thư đem người ném vào thái cực điện trước, không người đối Tạ Nguy nói, tiên sinh, người đã đưa tới. Tiêu Thái Hậu lúc này mới thấy Tạ Nguy, Tạ Nguy. Nàng nội tâm thượng có mê hoặc chưa giải, nhưng mà vừa chuyển mắt liền thấy Tiêu Diệp tràn đầy máu tươi thi thể, sợ tới mức kinh thanh kêu lên, theo bản năng muốn đi tìm Tiêu Sa khi, mới phát hiện quần thần bên trong thế nhưng vô người của hắn ảnh. Nguyên bản cao cao tại thượng định quốc công, giờ phút này liền hoang dã thượng phơi thây đều không bằng, đổ ở kia thật dài bậc thang dưới. Tiêu Thái Hậu tìm đã lâu mới thấy. Nàng ánh mắt từ Thẩm Lang trên người sẽ qua, nhìn về phía Vạn Hưu tử, lại nhìn về phía Tạ Nguy, rốt cuộc ý thức được một loại xưa nay chưa từng có nguy hiểm, kêu to lên, người tới, hộ giá, hộ giá. Tạ Nguy những năm gần đây, dù sao cũng là ngoại thần. Hắn không có gặp qua Thái Hậu rất nhiều thứ. Nhưng này một khuôn mặt lại luôn là dấu vết ở hắn ký ức chỗ sâu trong, một chút ít đều không có quên. Chẳng qua, trước mắt là 23 năm xuân thu. Vật đuổi sao rời, nhân sự biến động. Hiện giờ, hắn là cầm đao người, bọn họ là tù nhân. Tạ Nguy cũng không xem nàng, chỉ là đem trong tay kia trường cung đệ còn cấp đao cầm, lại lấy quá một thanh đao tới, ngược lại nhìn chăm chú vào Thẩm Lang nói, thừa dịp ngươi phải đợi người còn không có tới, hiện tại tuyển đi. Thẩm Lang nghe thấy lời này, khoe mắt đều run rẩy một chút. Tạ Nguy lại phảng phất chưa nói cái gì thấy rõ thiên cơ nói dường như. Hắn đem chuôi này đao ném ở Thẩm Lang cùng Tiêu Thái Hậu trước mặt, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp tựa bầu trời bay mây mù, ngươi thân thủ giết nàng, hoặc là nàng thân thủ giết ngươi, lại hoặc là, ta tới giúp các ngươi tuyển. Năm đó hoàng tộc buộc hắn ở thay thế Thẩm Lang cùng bảo hộ Yến Mẫn chi gian, làm ra một cái lựa chọn, hôm nay, hắn liền đem đồng dạng lựa chọn vứt đến này một đôi thiên hạ tôn quý nhất mẫu tử trước mặt. Cả triều văn võ đã hái đến nói không nên lời một câu tới. Tạ Cư An kiểu gì tàn nhẫn tâm địa, này lại là muốn ngạnh buộc tại đây tử cấm thành nội, trình diễn vừa ra mẫu tử tương giết nhân luân thảm án A. Chương 244 quan họ giả toàn sát. Từ xưa Trung Nguyên lấy hiếu trị thiên hạ, chính hắn giết cha sát thân cũng liền thôi, hiện giờ thế nhưng tại đây chờ nguy nan là lúc còn muốn bức bách thiên gia mẫu tử tương sát. Thế gian luân lý cương thường, hoàn toàn bị hắn giẫm đạp ở dưới chân. Có chút bảo thủ đại thần đã giận đến mặt đỏ dần. Trách mắng không ngừng bên hai. Nhưng mà Tạ Nguy lù lù bất động, hồn nếu không nghe thấy. Hắn trước nay đều là làm chính mình muốn làm sự tình, lại không cần đối bất luận kẻ nào làm ra giải thích, cũng hoàn toàn không cần người khác tới lý giải trong đó nguyên nhân. Dù cho tất cả mọi người coi hắn vì ma quỷ. Khương Tuyết Ninh ở trong đám người xa xa nhìn hắn, thế nhưng cảm thấy đáy lòng ẩn ẩn có rút đau đớn. Tạ Nguy nhìn bọn họ, chỉ là nhẹ nhàng thúc giục một câu, không hảo tuyển sao. Không rõ ràng lắm năm đó nội tình người, nói hắn phát rồ. Nhưng mà có điều hiểu biết hoặc là có phán đoán người, lại ẩn ẩn ý thức được hắn này cử sau lưng, nhất định tiềm tàng năm đó bí mật. Hay không, hơn 20 năm trước, cũng từng có như vậy một hồi lựa chọn, bại ở Tạ Nguy trước mặt đâu. Ai cũng vô pháp xác nhận. Tiêu Thái Hậu từ khi bị kéo dài tới nơi này sau, liền bị liên tiếp kinh hách. Lúc này nghe thấy lời này, rốt cuộc phản ứng lại đây. Nàng rõ ràng không cảm thấy Tạ Nguy cùng Tiêu Sa hoặc là năm đó Yến Mẫn rất giống, nhưng mà liên tưởng khởi vốn không nên bị người biết được mật thất vị trí, còn có trước mắt này quen thuộc lưỡng nan lựa chọn, trong đầu kia nguyên bản lệnh nàng không thể tin được đáng sợ phỏng đoán liền hiện ra tới. Tiêu Thái Hậu khỏe mắt muốn nước ra. Như là thấy ác quỷ giống nhau, nàng run rẩy chỉ hướng hắn, thanh âm phảng phất xé rách giống nhau dữ tợn, là ngươi. Nguyên lai là ngươi. Nhưng mà, nàng cảm xúc thật sự là quá mức kích động, cơ hồ sở hữu lực chú ý đều phóng tới Tạ Nguy trên người, thế cho nên căn bản không có thấy, ở khoảng cách nàng không đến 5 bước xa địa phương, phi đầu tán phát thầm lang, ánh mắt âm vụ, đã nhặt lên lúc trước Tạ Nguy ném trên mặt đất trôi này đao. Tạ Nguy đáy mắt xẹt qua một phân trào phúng thương hại. Phía sau Tiêu Xu phát ra một tiếng kinh hô. Trôi này đao bị một bàn tay gắt gao nắm lấy, dễ như trở bàn tay mà xỏ xuyên qua Tiêu Thái Hậu thân thể, từ nàng sau lưng thấu đến trước ngực, đương nàng túi đầu nhìn lại khi, thậm chí có thể thấy kia nhiễm huyết lưỡi dao thượng, ảnh ngược ra bản thân mang theo vài phần mở mịt gương mặt. Lúc trước còn ở mắng chửi không ngừng triều thần, đột nhiên như là bị người nên diện quăng ngã một cái tắt dường như, sở hữu lời nói đều đột nhiên im bặt, không còn có nửa điểm tiếng động. Thái cực điện thượng, chỉ nghe lưỡi dao chậm rãi rút ra nhân thân thể thanh âm. Tiêu Thái Hậu lảo đảo hai bước, trước ngực sau lưng máu tươi căn bản che không được, như suối phun dường như hướng tới bên ngoài chảy xuôi, nàng rốt cuộc xoay người lại, thấy rõ chính mình sau lưng. Đó là một trương tiểu gì quen thuộc mặt. Là nàng thân thủ nuôi lớn đích trưởng tử, vì hắn đâu quá trong cung rất nhiều sủng phi, vì hắn bức bách năm đó không đủ 7 tuổi định phi thế tử thế thân hắn chịu chết, thậm chí vì hắn đồng ý đem chính mình nữ nhi xa gả Thác Đác. Lang Nhi. Tiêu Thái Hậu thấy hắn cầm đao, lặng im mà đứng ở nơi đó. Lại không dám tin tưởng mới vừa rồi đã xảy ra cái gì. Nhưng mà thân thể đau đớn là như thế rõ ràng sáng tỏ, thế cho nên nàng vô pháp an ủi chính mình, này chỉ là một hồi ác mộng. Thẩm Lang một đôi mắt đế xẹt qua một lát không đành lòng, nhưng mà dây lát liền thành cái loại này. Đế vương độc hữu lạnh băng cùng vô tình, người trong thiên hạ ở hắn đấy mắt cũng bất quá đều là cỏ cây. Mặc dù đây là hắn mẹ ruột. Hắn dẫn theo đao, nghiêm nghị nói, xã tác nguy nan, lần này ủy khuất mẫu hậu. Chỉ là năm đó việc. Sắc cùng nhi thần không quan hệ, ngại mẫu hậu thiện làm chủ trương, mạnh mẽ lấy yến thị tánh mạng làm áp chế, khiến cho tuổi thượng ấu định phi thế tử đại châm chịu quá. Châm năm đó không biết thế sự, những năm gần đây mỗi khi niệm cập lại tổng vì này trằn trọc, thường tư mình quá. Hiện giờ hắn đã trở lại, cũng nên là mẫu hậu hoàn toàn tỉnh ngộ lúc. Tạ Nguy chính mình không đề, nhưng mà Thẩm Lang chờ mấy người ngươi một lời ta một ngữ, nhưng thật ra lần lượt đem năm đó sự tình chấn động rất xuống đến thất thất bát bát. Các triều thần đã có thể dưới đây suy đoán ra hơn 20 năm trước chân tướng. Trước nay liền không có cái gì trung quân cứu chủ, năm đó tuổi nhỏ định phi thế tử, không phải tự nguyện đi, mà là vì Yến thị an nguy, bị Tiêu Thái Hậu hiếp bức thay mận đổi đảo, đi phản quân trong trận chịu chết. Chẳng qua, những lời này ở thẩm giới nghe tới, đều là một mảnh sương mù. Hắn căn bản không biết Thẩm Lang đang nói cái gì. Ở mắt thấy Thẩm Lang đao xuyên qua Tiêu Thái Hậu thân thể khi, hắn trong óc đã ong một tiếng, cơ hồ không thể tin được đã xảy ra cái gì. Thẩm giới xưa nay biết được, chính mình cùng hoàng huynh, cùng mẫu hậu, đều không phải là giống nhau người. Nhưng hắn cho rằng, huyết mạch thân tình gắn bó, vô luận như thế nào cũng không đến mức làm ra tương tàn việc. Thậm chí mới vừa rồi Tạ Nguy nói ra kia lời nói khi, hắn đều không cho rằng hắn nói những cái đó sẽ chân thật mà phát sinh. Nhưng mà giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy trước mắt đứng hoàng huynh đã biến thành một đầu thị huyết dã thú, trong lúc nhất thời thế nhưng kích khởi hắn suy nghĩ trong lòng chung không nhiều lắm huyết dũng chi khí. Tiến lên liền đẩy hắn ra, ngươi làm cái gì? Tiêu Thái Hậu đã hơi thở thoi thoát. Thẩm Lang kia phiên đường hoàng nói, quả thực làm nàng rác ra một loại thiên đại châm trọng. Thẩm giới nửa quỳ xuống dưới đem nàng vứt ở chính mình trong lòng ngực, một tiếng mà gọi, mẫu hậu, mẫu hậu. Tiêu Thái Hậu đáy mắt liền hai hàng nước mắt rơi. Lúc sắp chết, nàng thế nhưng sầu thảm mà cười ra tiếng tới, cũng không biết là cười này hoang đường ông trời, vẫn là cười cái gọi là hoàng gia thân tình, hay là cười đáng thương thật đáng buồn chính mình. Ha ha ha. Báo ứng, ai cũng trốn không thoát. Ai cũng trốn không thoát. Thanh âm kia ở nhất bén nhọn cao vút khi, đột nhiên im bặt. Trong cổ họng ấm áp huyết từ miệng nàng xông ra, nàng vô lực mà dễ rùa hai hạ, rốt cuộc suy sụp mà nằm liệt đi xuống. Thẩm giới khóc thành tiếng tới, mẫu hậu, mẫu hậu. Nhưng hắn chỉ là cái gầy yếu người. Đã không có dũng khí hướng chính mình thí mẫu hoàng huynh chất vấn, cũng không có dũng khí hướng làm người khởi xướng Tạ Nguy báo thù, chỉ có thể ôm Tiêu Thái Hậu thi thể, khóc lóc thảm thiết. Ai có thể nghĩ đến, trước sau căn bản vô dụng nữa. Khắc, Thẩm Lang thế nhưng cũng đã làm ra lựa chọn. các triều thần chỉ cảm thấy đáy lòng phát sợ. Đó là một đường giết qua tới thiên giáo nghĩa quân đều cảm thấy không đành lòng lọt vào trong tầm mắt. Vạn Hưu Tử đều sửng sốt nửa ngày, nhưng mà ngay sau đó liền vỗ tay cười to, liền chính mình bụng miệng vết thương cũng chưa bận tâm, giơ tay chỉ vào này Thái Cực Điện trước nhiễm khai vũng máu, hưng phấn nói, thấy sao? Hậu duệ quý tộc A. Đây là cao cao ngồi ở Tử Cấm Thành hậu duệ quý tộc A. Phố phường bọn chuột nhắt cũng không tất làm được ra bực này tang tẫn nhân luân thảm sự. Hậu duệ quý tộc. Ta phi, heo chó không bằng mới đúng. Ha ha ha ha, hắn đang nói chuyện thế nhưng chiều trên mặt đất phỉ nổ. Khinh miệt thái độ, bộc lộ ra ngoài. Chỉ có Tạ Nguy, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, dường như có chút tiếc hận, bị chết quá dễ dàng. Quanh mình ở yên tĩnh lúc sau, nhiều ít nổi lên vài phần nghị luận tiếng động. Ánh mắt mọi người cơ hồ đều dừng ở Thẩm Lang trên mặt. Trong tay hắn còn cầm nhiễm huyết đao, cũng ước chừng có thể đoán được mọi người đều nghị luận hắn cái gì, chỉ là trước mắt vị này ngày cũ đế sư là cái gì tính tình, ở mới vừa rồi đã bày ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nếu không làm ra lựa chọn, chết liền sẽ là hai người. Một khi đã như vậy, chi bằng hắn trước cấp Tiêu Thái Hậu một cái thông khoái. Thẩm Lang nhìn về phía Tạ Nguy, năm đó sự, ngươi là biết được, đều là mẫu hậu thiện làm chủ trương. Ngươi nguyên là chấm thư đồng, nhưng chấm những năm gần đây cũng không biết hiểu. Ngươi cần gì phải giấu chấm đâu. Nếu như ngươi sớm chút báo cho, chấm tất hướng thiên hạ hạ đạt tội mình chi chiếu, vì ngươi đòi lại một cái công đạo. Thật đúng là làm hoàng đế người. Tạ Nguy nhìn hắn, bên môi trồi lên một tia ý cười, thế nhưng không có trả lời, chỉ là nâng lên tay tới một lòng tay, kia nàng đâu. Hắn ngón tay lướt qua, không người không tâm kinh đẳng hàn. Nhưng cuối cùng phần lớn người đều là sợ bóng sợ gió một hồi. Kia ngón tay thon dài. Cuối cùng chỉ hướng chính là phía sau cung trang hoa mỹ lại dung nhan trắng bệnh Tiêu Xu. Trên mặt đất đã nằm nàng phụ thân, nàng đệ đệ, nàng cô mẫu. Hiện giờ, rốt cuộc đến phiên nàng. Lúc này, không cần nhiều lời một chữ, mọi người cũng đã minh bạch, Tạ Nguy này rõ ràng là muốn đem Tiêu thị nhất tộc chém tận giết tuyệt, không vẫn giữ lại làm gì đường sống. Phàn quan này họ giả, toàn sát. Tiêu Xu cùng Tiêu Thái Hậu bất đồng, Tiêu Thái Hậu là hoàng đế mẹ đẻ, nhưng nàng bất quá chỉ là hoàng đế sủng phi thôi. Với Thẩm Lang mà nói, nàng chỉ là cái tiết dục cùng quyền nhu công cụ. Nàng biết, nếu Tạ Nguy muốn nàng hôm nay chết, nàng tuyệt sống không quá ngày mai. Nhưng cả đời này việc làm, bất quá là không chịu người bài bố. Vì sao đi bước một hướng lên trên leo lên tranh thủ, sở đổi lấy lại là liền mệnh đều không phải do chính mình. Thẩm Lang đề đao hướng tới nàng đi bước một đến gần, Tiêu Xu đáy mắt hàm chứa nước mắt, lại ngẩng đầu lên, đã không có xem Thẩm Lang, cũng không có xem Tạ Nguy, mà là tại đây một khắc. Nhìn về phía nơi xa ngóng nhìn nàng Khương Tuyết Ninh. Cái loại này bị vận mệnh trêu cợt hoang đường cảm giác, chưa bao giờ như thế mãnh liệt. Nàng này ngắn ngủi cả đời phía trước 19 năm, cơ hồ là hoàn mỹ, thậm chí không có phạm phải quá một kiện đại sai, nhưng mà hết thảy thay đổi, liền nguyên tử với ngưỡng ngăn trai thư đồng, nàng kiêng kỵ Khương Tuyết Ninh, như hại nàng cùng Ngọc Như Ý một án có quan hệ, lại thất thủ, từ đây kết hạ thù hận. Hiện giờ, nàng là Tạ Nguy người trong lòng, mà nàng tuy thành hoàng đế sủng phi, lại liền cái giai hạ tù đều không bằng. Một bước sai, từng bước sai. Như thế mà thôi thôi. Lưỡi dao xuyên qua thân thể khi, Tiêu Xu cảm giác được vô tận rét lạnh, nhưng nàng rốt cuộc thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước mắt cái này vô tình đế vương, rốt cuộc lại không có ngày xưa dịu ngoan, gần như nguyền rủa giống nhau nói, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn sao. Thẩm Lang vốn là không để bụng nữ nhân này sinh tử. Nghe được nàng thế nhưng khẩu ra như thế ác độc ngôn ngữ, trong lòng lệ khí dâng lên, thế nhưng rút đao ra tới. Lại ở nàng yết hầu thượng cắt một đao, khiến nàng rốt cuộc phát không ra nửa điểm. Thanh âm, ngã xuống. Đến tận đây, Tiêu thị nhất tộc quan trọng nhất vài người, cơ hồ đã chết cái sạch sẽ. Khương Tuyết Ninh nhớ rõ, đời trước giống như cũng là như thế, tuy rằng không phải giống nhau cách chết, nhưng kết cục tựa hồ cũng không quá lớn khác biệt. Nàng cùng Tiêu Xu tranh đấu như vậy nhiều năm. Nhưng kỳ thật ai cũng không đấu qua ai. Tiêu Xu chết trước ở phản quân đao hạ, liên quan Tiêu thị nhất tộc đều bị Tạ Nguy đổ diệt. Mà nàng ở kéo dài hơi tàn không lâu lúc sau, cũng với Khôn Ninh cùng tự sát. Chẳng qua này một đời, nàng từ bỏ nóng nội, mà Tiêu Xu lại đi rồi một cái so đời trước còn muốn ngoai lộ. Mắt thấy Tiêu Xu ngã xuống khi, nàng nói không nên lời đấy lòng là cái gì cảm giác. Chỉ cảm thấy giống như cũng không có gì sai. Nhân quả báo ứng, rốt cuộc ai cũng sẽ không bỏ qua. Này nhất thời, đứng ở mọi người trước mắt, đã không chỉ có Tạ Nguy một cái ma quỷ, so với hắn càng giống ma quỷ. Rõ ràng là kia nguyên bản cao ngồi ở Kim Loan Điện Thượng Đế Vương. Thẩm Lang nói, chẳng có thể hạ lệnh, san bằng Tiêu thị, tuyệt không nung chiều. Tạ Nguy chỉ là khoanh tay cười nói, không cần đối ta như thế lá mặt lá trái, thả nhìn xem ngươi chờ người đến là không đến đi, canh giờ nhanh, phải không?